Chương 1021, trong lúc này ngược lại là có khác động thiên. Tiểu công tử, đằng sau có thuyền truy đi ra. Trình Sử Mặc bọn người vừa đem vũ khí trong tay thu lại, còn chưa kịp thở một ngụm, chợt nghe đến ngoài khoang thuyền Mặt Lưu trưởng quỹ cùng Triệu Thần hô. Triệu đại, chúng ta bị phát hiện hả? Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần hỏi. Sẽ không, nếu là bị phát hiện, vừa rồi tự cũng không lại để cho thuyền ly khai. Nghĩ đến hẳn là Vi Đĩnh phái tới trợ giúp người. Lưu trưởng quỹ, thuyền tiếp tục đi lên phía trước, những thứ khác chúng ta tới xử trí. Triệu Thần mở ra thương bản, cùng sau lưng mọi người phất tay. Dương mắt nhìn sau lưng thủy vực nhìn lại, liền gặp hai chiếc thuyền nhỏ, chính hướng bên này cắt tới. Trên thuyền bất quá hơn 10 người mà thôi. Đứng lại, ngừng thuyền, có nghe thấy không? Vi Đĩnh thân tín thấy phía trước thương thuyền chẳng những không có dừng lại, ngược lại tiếp tục đi lên phía trước, lập tức giận dữ. Bên hông bội đao đã rút nắm trong tay. Nhanh lên Hoa, chúng ta thuyền nhỏ, rất dễ dàng có thể đuổi theo bọn hắn. Thân tín đối với trên thuyền binh sĩ quát. Giờ phút này thân tín cũng là có chút bận tâm. Nếu là trên thuyền này thật sự né Triệu Thần cái kia cả đám, chính mình cứ như vậy mười mấy người, nơi nào sẽ là đối thủ? Xa hơn sau lưng liếc mắt nhìn, cửa khẩu thượng Trần tướng quân hiển nhiên không có mang binh trợ giúp tính toán của mình. Mã Đức, thân tín mắng một câu, mắt nhìn mình thuyền cùng phía trước thương thuyền càng phát tới gần. Cái này trong nội tâm cũng là bắt đầu tâm thần bất định bất an. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, thân tín đội thuyền liền ngăn ở thương thuyền phía trước. Thương thuyền dừng lại, Lưu trưởng quỹ đứng ở đầu thuyền, trên mặt hơi có chút thần sắc lo lắng. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua trước mắt Vi Đĩnh thân tín, nhưng giờ phút này truy kích đi lên, nhất định là muốn, phải bắt lấy chính mình tàng những người kia. Đại nhân, Lưu trưởng quỹ cùng Vi Đĩnh thân tín chắp tay. Sư, giết, thân tín muốn điều tra thương thuyền mà nói chỉ nói một chữ. Liền nhìn thấy trước mắt đột nhiên nhảy lên đi ra một đám người. Không đợi hắn kịp phản ứng, cầm đầu tối sầm tu đại hán liền vọt tới trước mặt mình. Ngân quang vung vẩy, thân tín liền cảm giác mình cổ tê dần. Về sau toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Cái gì? Trên thuyền bị giết. Toánh Châu phủ đô đốc, Vi Đĩnh thu được chính mình thân tín bị giết tin tức, đã là ngày hôm sau. Giờ phút này Vi Đĩnh sắc mặt âm trầm, toàn thân đều đang phát run. Hắn không thể tưởng được, chính mình cơ hồ đem toàn bộ Toánh Châu thành đi, thông ngoại giới sở hữu tất cả con đường, tất cả đều vây quanh cái chật như nêm cối. Mặc dù là một con ruồi bay qua, cũng có thể biết nó là cha là mẹ. Nhưng là bây giờ, bọn thủ hạ vậy mà nói với hắn, chính mình thân tín thi thể, bị người vứt bỏ tại đường sông bên trong. Nếu không có buổi sáng đi trong sông đánh cá dân chúng chứng kiến thân tín thi thể, hắn giờ phút này còn cũng bị mơ mơ màng màng. Theo trong nước cửa khẩu thủ tướng nói, hôm qua có một chiếc thương thuyền theo cửa khẩu trải qua, thân tín đại nhân không nên tiến lên ngăn lại. Cho nên mới. Đó là bởi vì hắn phát hiện cái kia con thuyền có vấn đề. Vi Đĩnh giận dữ. Thân tín bị giết, Triệu Thần bọn người hiển nhiên đã ly khai Toánh Châu khu vực. Giờ phút này nói không chừng, đã đến Lư Giang. Hắn Vi Đĩnh, bây giờ còn có thể như thế nào? Một khi Triệu Thần cùng Hoàng đế gặp mặt, Lý Viện đem chuyện của mình nhổ ra, hắn Vi Đĩnh nhất định phải chết. Không được, tuyệt đối không được. Vi Đĩnh thầm nghĩ trong lòng. Triệu tập sở hữu tất cả chiết trùng phủ tướng sĩ, bổn quan tự mình lĩnh quân, tiến về trước Lư Giang, đuổi bắt cường đạo Triệu Thần. Vi Đĩnh cùng tay hạ mệnh lệnh nói, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Tiểu công tử, lão phu chỉ có thể tiễn đưa các ngươi đến cái này rồi, kế tiếp đường muốn chính các ngươi đi nha. Bất quá lão phu hay là chen vào một câu, Toánh Châu đô đốc Vi Đĩnh không phải cái đơn giản mặt hàng, tiểu công tử giết bọn chúng đi người, hay là coi chừng thì tốt hơn. Lư Giang bến cảng, Triệu Thần bọn người rơi xuống thuyền, Lưu trưởng quỹ đứng tại bong thuyền, cùng Triệu Thần nhắc nhở. Đa tạ Lưu trưởng quỹ rồi, về sau nếu là đi Trường An, có thể nhất định khiến Hoàng Chí mang ngài đến quý phủ uống một chén. Triệu Thần gật đầu. Cùng Lưu trưởng quỹ chắp tay nói, lần này nếu không có hỗ trợ của hắn, cũng sẽ không biết dễ dàng như thế tự ly khai Toánh Châu khu vực. Nhất định, cáo từ. Lưu trưởng quỹ cười nói, là được chắp tay cáo từ. Tùng dây thừng nhổ neo, thương thuyền theo đường sông, một đường phía nam. Triệu đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tần Hoài Ngọc cùng Triệu Thần hỏi. Bọn hắn mỗi người đều tin tưởng, Vi Đĩnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế tự từ bỏ ý đồ. Chính mình những người này thời khắc hội nguy cấp đến Vi Đĩnh tánh mạng, Vi Đĩnh còn sẽ không đem hết toàn lực chính mình những người này bỏ. Trương Lượng cùng Từ Thế Tích lãnh binh triệt thoái phía sau 50 dặm, biên cảnh chi địa, đã đều rơi vào tay giặc tại Cao Câu Ly gót sắt xuống. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh trợ giúp đại quân, còn cần 3 ngày mới có thể đuổi tới. Nhưng biên cảnh công sự đánh mất, viện quân đến, đoán chừng cũng không có cách nào trước tiên phản kích. Đông Cung, Phòng Huyền Linh đang cùng Lý Thái bẩm báo vào đề cảnh chiến sự tình huống. Lý Thái ngồi ở thư phòng trên nệm êm, nghe Phòng Huyền Linh mang đến tin tức, bút trong tay cũng là dừng lại. lúc này mới vài ngày, tự triệt thoái phía sau 50 dặm. Cái kia Trương Lượng cùng Từ Thế Tích đều đang làm những gì? Chuyện bổn cung mệnh lệnh, cầm xuống Trương Lượng cùng Từ Thế Tích, hồi trở lại Trường An hỏi tội, lệnh phò mã Xài Thiệu thống binh, cần phải đem Cao Câu Ly những cái kia hỗn đãn đánh về đi. Lý Thái cầm trong tay bút trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn, cả giận nói. Lý Thái còn muốn mượn lấy lần này cơ hội, lại để cho chính mình ngồi vững vàng cái này thái tử vị. Vốn tưởng rằng đánh Cao Câu Ly một trở tay không kịp. Cái đó ngờ tới đại đường biên quân vẫn không có động thủ, Cao Câu Ly liền vượt lên trước cho mình một quyền. Lý Thái hiện tại có chút bị đánh cho choáng váng. Nghĩ đến một khi hoàng đế hồi trở lại Trường An, chính mình khả năng muốn đối mặt hậu quả, Lý Thái trong nội tâm là được một hồi thất kinh. Đại đường biên quân chiến bại, hay là đám bọn hắn chính mình trước mở đích chiến? Cái này truyền đi, sợ không phải muốn cho thiên hạ dân chúng mắng chết. Thái tử điện hạ, lâm trận đổi tướng, cử động lần này thật là không ổn. Đại quân mới bại, nếu là như thế làm việc, sợ khiến cho quân tâm dung chuyển, đối với chống cự Cao Câu Ly quân đội, quả thực bất lợi. Phong Huyền Linh khích lệ lấy Lý Thái. Phong Huyền Linh cảm thấy Lý Thái thật sự có chút làm ẩu. Đại quân mới vừa vặn bị Uyên cái Tô Văn đánh lén, cái lúc này càng làm Trương Lượng cùng Từ Thế Tích áp giải hồi trở lại Trường An. Đây không phải là tự loạn trận cước. Tiếp tục như vậy, sợ là đại quân liền cố thủ cũng khó khăn dùng làm được. Đến lúc đó quân tâm tản, đại đường không biết có bao nhiêu thổ địa muốn rơi vào tay giặc tại Cao Câu Ly, dưới móng sắt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, phụ hoàng trở về, nếu là trận này chiến tranh thua, bổn cung như thế nào cùng phụ hoàng nhắn nhủ? Lý Thái nhìn qua Phòng Huyền Linh, trong ánh mắt có chút bối rối. Phòng Huyền Linh nhíu mày. Lý Thái tâm tính như thế bất ổn, cùng Triệu Thần so với, cái kia rõ ràng tự là bầu trời cùng dưới mặt đất chênh lệch. Nếu không có hoàng đế lại để cho hắn giúp đỡ Lý Thái giám quốc, Phòng Huyền Linh nơi nào sẽ tới nơi này? Trước hết để cho đại quân cố thụ, chờ đợi viện quân, về sau lại thay biện pháp. Về phần thái tử vừa rồi theo như lời, muốn hỏi tội cũng chỉ có thể hỏi tội một người, không thể hai người đồng thời hỏi tội. Về phần hỏi tội tại ai, thái tử chính mình châm trước là được. Phong Huyền Linh nói xong, vốn đằng sau hai câu nói Phong Huyền Linh là không muốn nói. Nếu không có Lý Thái Thiện làm chủ trương, không nên giờ phút này tự đối với Cao Câu Ly khai chiến, nơi nào sẽ có chuyện hôm nay. Có thể Lý Thái dù sao cũng là thái tử, không thể hoàn toàn không để ý và mặt mũi của hắn. Phụ hoàng khi nào trở về, có thể có tin tức truyền đến. Lý Thái cũng không nói gì trước khi sự tình, mà là hỏi Phong Huyền Linh về hoàng đế tin tức. Lý Thái nhưng thật ra là muốn biết Triệu Thần khi nào trở về Trường An. Hắn đem Triệu Thần dưới trướng sản nghiệp tất cả đều kê biên tài sản rồi, nếu không phải tại Triệu Thần hồi trở lại trước khi đến chuẩn bị sẵn sàng. Sợ là hắn cái này thái tử, đến lúc đó hội bị thu thập vô cùng thảm. Huống hồ, Đỗ Hà tên hỗn đản kia, còn đem Triệu Thần thủ hạ trưởng quầy giết. Đây rõ ràng là muốn chính mình muốn chết. May mắn Phòng Huyền Linh không biết tai nạn chết người sự tình, bằng không thì Lý Thái cũng không biết nên xử trí như thế nào. Còn không rõ ràng lắm, bất quá đi tuần Giang Nam, ít nhất cũng phải nửa năm thời gian, hôm nay mới đi qua 4 tháng không đến. Có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian. Phòng Huyền Linh nói xong, thế nhưng mà không biết Lý Thái tiểu tâm tư. Trên quan đạo đột nhiên ầm ĩ, lại để cho tất cả mọi người cảnh giác lên. Giờ phút này sắc trời đã đen lại, chỉ có thể nhìn thấy phía trước không ngừng điểm khởi bó đuốc. Triệu Thần, lão phu biết nói các ngươi lúc này, cho các ngươi một cái cơ hội, đi ra, nếu không, ta liền giết bọn chúng đi. Vi Đĩnh Thanh âm truyền vào trong núi rừng. Mọi người theo mơ hồ ánh sáng nhìn lại, chỉ là chứng kiến phía trước trên quan đạo, Vi Đĩnh cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Mà trước mặt hắn, rõ ràng là Lý Nguyên Cát bị trói gô, trói trên mặt đất. Cùng với trong thôn mặt khác bình thường dân chúng, mỗi người trong miệng đều là dùng vải chắn lấy. Lý Thừa Càn cũng bị cột, dán tại quan đạo bên cạnh trên một thân cây. Triệu Đại, bọn hắn không biết là như thế nào phát hiện chúng ta. Phương mới tiến vào đường ra đã bị phong chết rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hướng trong núi đi. Trình Sử mặc vuốt hắc trở về, cùng Triệu Thần nói xong hôm nay tình huống. Không thể đi. Triệu Thần còn chưa nói lời nói, hoàng đế liền trầm giọng nói câu. Nguyên Cát vẫn còn trên tay hắn, chúng ta nếu là đi rồi, hắn sẽ giết Nguyên Cát. Hoàng đế nhìn qua phía trước bó đuốc, ánh mắt âm trầm. Chương 1027, lần này thu thập xong bọn hắn. Triệu Thần cũng không có suy nghĩ cẩn thận, Vi Đĩnh bọn hắn rốt cuộc là làm sao biết chính mình những người này tàng ở chỗ này. Áp lấy Lý Nguyên Cát bọn hắn những người kia, trực tiếp tự chạy cạnh mình đã đến. Triệu Thần nhìn về phía sau lưng Lý Viện, tại đây trừ hắn ra, tựa hồ tự không còn có cái khác khả năng. Không, không phải ta làm. Ta cái gì đều không có làm. Gặp Triệu Thần nhìn về phía chính mình, Lý Viện cả người đều luống cuống. Lý Viện thế nhưng mà tinh tường, một khi Triệu Thần hoài nghi là mình đưa tới Vi Đĩnh bọn người, chính mình tất nhiên sẽ cho Triệu Thần ở chỗ này giết chết. có thể Lý Viện xác thực không biết, Vi Đĩnh là như thế nào tìm tới nơi này đến. Lý Viện biết đến là, Vi Đĩnh liền Lý Nguyên Cát đều cho trói lại, tên kia đã là triệt để điên rồi. Triệu tiểu tử, ngươi có ý kiến gì không? Hoàng đế đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, thần sắc cực độ khó coi. Hắn sẽ không nghĩ tới, chính là một cái toánh châu đô đốc, dĩ nhiên cũng làm dám như thế làm việc. Đem Lý Nguyên Cát, Lý Thừa Càn tất cả đều trói đến trước mặt mình. Nếu không phải là lo lắng Lý Nguyên Cát an nguy của bọn hắn, Hoàng đế cũng sẽ không biết cẩn thận như vậy đến hỏi Triệu Thần ý kiến. Vi Đĩnh hôm nay đến, nhất định là cá chết lưới rách, hắn hiện tại đem Tề Vương cùng Lư Giang quận Vương đô buộc đến, cái kia đoán chừng tự là chuẩn bị đem chúng ta tất cả đều giết chết tại đây. Ngụy Trinh đứng ở một bên, nhìn qua xa xa bó đuốc, trầm giọng nói ra. Ngụy Trinh trong nội tâm rất rõ ràng. Vi Đĩnh dám đảm đương lấy Hoàng đế mặt, đem Lý Nguyên Cát cùng Lý Thừa Càn đều đã nắm đến, cái kia nhất định là sẽ không cho bọn hắn lưu người sống. Cho nên, bọn hắn mặc kệ làm cái gì, kỳ thật đều không có đặc biệt ý nghĩa. Hiện ở thời điểm này còn có thể có ý kiến gì không? Tự nhiên là đi ra ngoài, đem Vi Đĩnh giết xong việc. Triệu Thần ánh mắt đông lạnh, chậm rãi nói ra. Triệu Thần kỳ thật tịnh không để ý Lý Thừa Càn chết sống, lão hoàng Lý Nguyên Cát, Triệu Thần hay là không muốn chứng kiến hắn chết ở chỗ này. Huống hồ Lý lão đầu không cứu hai người này, tám phần phải chính mình lao ra. Đến lúc đó, sự tình thì càng rối loạn. Giết Vi Đĩnh, bọn hắn nhiều người như vậy. Hoàng đế lo lắng nhìn qua Triệu Thần, trong ánh mắt còn mang theo một tia hồ nghi. Triệu Thần, cái này không thể là hay nói giỡn thời điểm, cái này bó đuốc số lượng nhìn sang, chỉ ít có 300-500 người. Các ngươi mới mười mấy người, làm sao có thể? Huống hồ, trong tay bọn họ còn có Tề Vương cùng Lư Giang quận Vương làm uy hiếp. Ngụy Trinh vội vàng khích lệ lấy Triệu Thần. Tại Ngụy Trinh trong nội tâm xem ra, Triệu Thần an nguy có thể so sánh phía trước mấy người trọng yếu hơn. Hắn cũng sẽ không như Hoàng đế như vậy, quan tâm Lý Nguyên Cát cùng Lý Thừa Càn an toàn. Bệ hạ, không thể để cho Triệu Thần mạo hiểm như vậy. Lời nói trong nội tâm lời nói, Tề Vương cùng Lư Giang quận Vương hai người cộng lại, cũng không có Triệu Thần trọng yếu. Ngụy Trinh lại khích lệ lấy Hoàng đế. Lý lão đầu nhìn qua Triệu Thần, yết hầu nuốt hai cái, thủy chung không nói gì. Hoàng đế trong nội tâm cũng tin tưởng, không nói Lý Nguyên Cát cùng Lý Thừa Càn hai người cộng lại không sánh bằng Triệu Thần. Coi như là 10 cái bọn hắn, cũng không kịp Triệu Thần đến trọng yếu. Có thể chính mình tự trơ mắt nhìn xem Vi Đĩnh đưa bọn chúng giết chết, tại trước mắt mình. Lần này thu thập xong bọn hắn, Lý lão đầu ngươi phải đáp ứng ta, trực tiếp hồi trở lại Trường An, bằng không thì... Triệu Thần nhìn bên cạnh hai người, mở miệng nói ra. Ngươi! Lý lão đầu nhìn qua Triệu Thần, giờ phút này càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Thần, cái này quá nguy hiểm, nếu ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Trinh lo lắng nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần, muốn không phải là đừng đi rồi, đến lúc đó bại lộ vị trí, chúng ta thật có thể... Lý Viện cũng là khích lệ lấy Triệu Thần. Lớn như thế nhân số chênh lệch, Triệu Thần bọn hắn đi lên, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đến lúc đó Triệu Thần bọn hắn không có, chính mình khẳng định bị Vi Đĩnh bắt lấy, còn có thể có mạng sống khả năng. Bệ hạ, ngươi khuyên nhủ hắn, thật sự không muốn đi ra ngoài. Lý Viện cùng Hoàng đế nói xong. Bộ dáng kia, thế nhưng mà so mặt khác bất luận kẻ nào đều quan tâm Triệu Thần chết sống. Triệu, Hoàng đế vừa định khích lệ Triệu Thần. So sánh dưới, Ngụy Trinh nói hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Lý Nguyên Cát, Lý Thừa Càn bọn hắn lại lần nữa muốn. Chính mình cũng không thể khiến Triệu Thần đi mạo hiểm như vậy. Về sau đại đường, đã có thể toàn bộ chỉ vào Triệu Thần. Nếu Triệu Thần thật sự đã xảy ra chuyện gì? Có thể hắn khích lệ nói lời còn chưa nói ra miệng, liền gặp Triệu Thần dẫn trình sử mặc đợi tầm 10 người, từ một bên đi phía trước phương quan đạo sở soạn. Đại nhân, bọn hắn thật sự tại đây trong núi rừng sao? Trên quan đạo. Vi Đĩnh ngồi ở trên ghế, bên người một gã cấp dưới cùng hắn nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn bắt Lý Nguyên Cát bọn người về sau, Vi Đĩnh tự lập tức dẫn người xem tới chỗ này. Cái kia chắc chắc thần sắc, phảng phất là được đã chứng kiến Hoàng đế bọn người ẩn thân nơi này bình thường. Nhưng trước mắt trong rừng cây sơn đen mà hắc, một điểm tiếng vang đều không có. Cấp dưới giờ phút này cũng hoài nghi, có phải hay không Vi Đĩnh đoán trước sai rồi. Vi Đĩnh ngắm nhìn phía trước không có bất kỳ tiếng vang rừng rậm, khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Nếu không có hắn sớm tại các nơi mai phục tốt người giám thị, há có thể biết Hoàng đế bọn hắn trốn vào cái này trong núi rừng. Đáng tiếc hắn hay là đã chậm một bước, không có ở trước tiên đưa bọn chúng ngăn lại. Bất quá dưới mắt cũng không tính là quá muộn. Chính mình bắt Lý Nguyên Cát, Lý Thừa Càn, còn có cái này một thôn làng dân chúng. Triệu Thần coi như là vững tâm như sắt, Hoàng đế cũng tất nhiên là ngồi không yên. Vi Đĩnh biết rõ, Hoàng đế là có nhiều quan tâm thanh danh của mình. Những... Này dân chúng nếu là ngay tại hoàng đế trước mặt bị giết. Bệ hạ, ngài tự xuất hiện đi, thần thật sự không muốn đối với mấy cái này dân chúng động tay. Vi Đĩnh cùng trong núi rừng hô. không có bất kỳ đáp lại, chỉ có thể nghe được gió núi theo bên tai phật qua. Có ai không? 10 cái hô hấp về sau, đem hắn đã giết. Vi Đĩnh sắc mặt lạnh lẽo, chỉ lên trước mặt bị ân trên mặt đất Lý Nguyên Cát, âm thanh lạnh lùng nói. Cấp dưới cầm trong tay trường đao, đứng tại Lý Nguyên Cát sau lưng. 10, 9, 8. Vi Đĩnh thanh âm vang lên, còn chưa chờ hắn đếm tới 5 thời điểm, hoàng đế thân ảnh là được chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Bệ hạ, ngài xem như đi ra. Vi Đĩnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bên người một đám chiết trùng phủ binh sĩ nhìn thấy hoàng đế, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng lại chưa từng có bất kỳ một người, có bất kỳ mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ đều là Vi Đĩnh thủ hạ thân tín. Chỉ nghe theo Vi Đĩnh một người mệnh lệnh. Vi Đĩnh, trẫm đối đãi ngươi không tệ, ngươi như thế làm việc, có từng nghĩ tới hậu quả. Hoàng đế đứng tại núi rừng biên giới, vịn một cây đại thụ, mặt không biểu tình nhìn xem Vi Đĩnh. Hoàng đế thật sự là có chút nhớ nhung không thông, chính mình đối với Vi Đĩnh cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Toánh Châu là Thượng Châu, có thể lại Toánh Châu làm đô đốc, đó cũng là thiên đại ban ân. Có thể Vi Đĩnh là như thế nào báo đáp hắn? Cùng Thiên Trụ Sơn cường đạo tư mưu, sát hại mấy đảm nhiệm chiết trùng phủ binh sĩ. Giờ phút này càng là bắt một đám người vô tội dân chúng áp chế chính mình. Hoàng đế chưa bao giờ như thế hận qua một người. Lập tức là hận không thể một đao đem Vi Đĩnh chém thành hai khúc. Hậu quả. Vi Đĩnh cười lạnh. Bệ hạ, hậu quả đơn giản là thần đem bệ hạ một đoàn người tất cả đều giết, về sau lại thỉnh Tề Vương Điện Hạ ra mặt. Tọa trấn Trường An, kể từ đó, thần liền có ủng lập chi công. Bệ hạ, ngài nói, cái này hậu quả, có phải hay không có chút mỹ diệu? Vi Đĩnh cười nói. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần hôm nay đem hoàng đế những người này tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Vi Đĩnh có thể đem vấn đề này vu oan cho Thiên Trụ Sơn cường đạo. Dù sao trừ bọn họ ra những người này, ai còn biết chuyện hôm nay? Đến lúc đó, Lý Nguyên Cát trong tay tự mình, còn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hắn Vi Đĩnh còn đắn đo lấy Lý Nguyên Cát, đến lúc đó. Chương 1028, trẫm một mực tại may mắn. Vi Đĩnh, ngươi nếu là muốn giết trẫm, chỉ để ý động tay là được, những này dân chúng lại có gì sai đâu. Thả bọn hắn, trẫm tự đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi xử trí. Hoàng đế dựa vào đại thụ, cùng Vi Đĩnh nói ra. Triệu thần bọn người toàn sau khi ra ngoài, là được không thấy tung tích. Hoàng đế mình cũng không biết triệu thần bọn hắn đi nơi nào. Bệ hạ, triệu thần bọn hắn, lại để cho bọn hắn cũng cùng nhau đi ra nhận lấy cái chết. Nếu không, Lý Nguyên Cát có thể nhất định phải chết. Vi Đĩnh cầm qua cấp dưới trường đao, gác ở Lý Nguyên Cát trên cổ. Lý Thừa Càn bị sâu trên tảng cây, cho đã mắt đều là vẻ kinh hoàng. Chính hắn rõ ràng không có cái gì làm, đã bị Vi Đĩnh người cho bắt được buộc ở chỗ này. Nhìn qua gác ở Lý Nguyên Cát trên cổ trường đao, Lý Thừa Càn trong nội tâm tóm trở thành một đoàn. Nếu Lý Nguyên Cát bị giết, kế tiếp đã có thể đến phiên hắn. Nhưng phàm là có thể còn sống, ai hội nguyện ý đi chết đi. Triệu thần bọn hắn sớm đã đi, hồi trở lại Trường An đi. Vi Đĩnh, vô luận như thế nào, kế hoạch của ngươi đều là không thể nào thành công. Hoặc là, giết trẫm, hoặc là, đưa bọn chúng tất cả đều thả, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng đế nhìn qua Vi Đĩnh, sắc mặt lạnh lùng. Làm cho Vi Đĩnh tánh mạng, tự nhiên là có thể. Có thể hoàng đế cũng có trăm ngàn loại biện pháp. Có thể cho Vi Đĩnh sống không bằng chết. Tha ta một mạng. Xem ra bệ hạ có chút chưa thấy quan tài không rơi nước mắt ý tứ. Đã như vậy, mỗ liền tiễn đưa Tề Vương Điện Hạ ra đi. Vi Đĩnh sắc mặt lạnh lẽo. Trường đao trong tay mãnh liệt nâng lên. Rồi sau đó hướng Lý Nguyên Cát trên cổ chém đi xuống. Lý Thừa Càn sợ tới mức tâm can chi rung động. Con mắt nhanh đóng chặt lại cùng một chỗ. Ngụy Trinh đứng tại hoàng đế hơi nghiêng. Nhìn qua vung hướng Lý Nguyên Cát trên cổ trường đao. Giờ phút này liền lời nói đều nói không nên lời. Hoàng đế nhìn qua phía trước, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm nộ khí mạnh mẽ đâm tới. Loảng xoảng đem làm. Một đạo thạch va chạm thanh âm truyền ra, mọi người chỉ thấy trong bóng tối hỏa tinh văng khắp nơi. A, một đạo kêu đau tiếng văng lên, Vi Đĩnh lúc ấy liền bụng lấy tay phải té trên mặt đất. Mọi người hướng bên cạnh xem xét, liền gặp trước mắt từng đạo tên nỏ hướng chính mình kích xạ mà đến. Là cung nỏ. Mau tìm yểm hộ. Lão tử trúng tên. Kinh hoàng thanh âm, kêu đau thanh âm, mọi nơi mà lên. Vi Đĩnh chỉ cảm thấy lấy chính mình cánh tay phải thấu xương giống như đau đớn, hướng trên cánh tay xem xét, một cái sáng loáng tên nỏ đầu đã xuyên thấu tay của mình cốt. Máu tươi theo miệng vết thương rò rỉ mà xuống. Triệu thần. Vi Đĩnh nhìn qua gặp người phía trước ảnh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vi Đĩnh như thế nào cũng không nghĩ ra, triệu thần bọn hắn từ chỗ nào lấy được cung nỏ. Chỉ đem hắn mang đến binh sĩ đánh chính là chạy trối chết. Đại nhân. Có tin tức chuyển đến, Định Châu chiết trùng phủ đô úy mang theo đại đội nhân mã, hướng chúng ta bên này. Vi Đĩnh đang muốn tổ chức bọn thủ hạ phản kích, lại không nghĩ cấp dưới trả lại cho hắn mang đến như vậy một tin tức. rút lui. Vi Đĩnh lập tức cũng chẳng quan tâm cái khác. Định Châu chiết trùng phủ cùng hắn Vi Đĩnh không có bất cứ quan hệ nào. Lần này tới, tất nhiên là hoàng đế bọn hắn phái đi tìm đến viện quân. Lại dừng lại ở chỗ này, hắn Vi Đĩnh tất nhiên bỏ mạng tại này. Vi Đĩnh chạy, mang theo bị đánh đích tìm không ra bắc một đám thủ hạ cướp đường mà trốn. Trên quan đạo, nằm không ít chúng tên bỏ mình chết trùng phủ binh sĩ. Mã Đức không có chú ý tựu cho cái kia ắt con tìm lỗ lớn. Trình Sử mặc hùng hùng hổ hổ đi tới. Trên cánh tay một vết thương vẫn còn ra bên ngoài chảy máu. Ai bảo bọn hắn nhiều người, ta thiếu chút nữa tựu cho tên khốn kia nạo đầu. Tần Hoài Ngọc sờ sờ chính mình bị lột bỏ một nửa tóc, lầm bầm nói. Mặc dù bọn họ là đột nhiên tập kích, trong tay còn có tên nỏ. Đánh cho Vi Đĩnh bọn hắn một trở tay không kịp. Có thể nhân số thật sự kém quá nhiều. Không có người suy giảm tới tánh mạng, cũng là quá mức may mắn. Đừng mắng, nếu không cầm máu, ngươi cái tên này mạng nhỏ đều nếu không có. Triệu Thần dắt Trình Sử Mặc hướng một bên đi. Thế nào, tổn thương có nghiêm trọng không? Hoàng đế đi xuống, cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần cho rằng Lý Lão Đầu hội trước tiên nhìn Lý Nguyên Cát. Cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không có làm bị thương xương cốt, tựu là cánh tay tạm thời không thể dùng lực. Triệu Thần đem tùy thân mang dược thoa tại Trình Sử Mặc trên cánh tay, dùng vài đem chi quấn tốt. Ngươi không đi xem bọn hắn. Triệu Thần mắt nhìn bị buông đến Lý Thừa Càn, cùng với ngồi dưới đất không nói lời nào Lý Nguyên Cát, cùng Hoàng đế hỏi. Hoàng đế mắt nhìn hai người, là được ngồi ở Triệu Thần bên cạnh. Bọn hắn một chút sự tình đều không có, không cần phải xem. Hoàng đế nói xong, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Làm sao vậy? Triệu Thần mắt nhìn Hoàng đế, nhíu mày. Triệu Thần thế nhưng mà lo lắng Hoàng đế lại cho hắn làm cái gì yêu thiêu thân. Đã nói việc này sau khi chấm dứt, lập tức phản hồi Trường An. Cũng không thể một lần nữa cho hắn gây sự tình. Hơn nữa, coi như là Lý Lão Đầu lại làm tình huống, Triệu Thần cũng tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Trẫm một mực tại may mắn, lúc trước tiến vào ngươi tử quán, gặp được ngươi tiểu tử này. Hoàng đế nhìn qua Triệu Thần, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Triệu Thần liếc mắt Lý Lão Đầu. Thầm nghĩ Lý Lão Đầu thằng này chỉ biết nói những này vô dụng. Sai sử khởi chính mình thời điểm, thế nhưng mà tuyệt không khách khí. Ta là hối hận nhanh, lúc trước tự không nên thăm ngươi như vậy ít tiền. Ta nằm ở trong tử quán im lặng làm chính mình mua bán nhỏ không tốt sao? Cái này mệt chết việc cực, còn đắc tội bao nhiêu người? Triệu Thần oán trách một câu, tựa ở một cây đại thụ ngồi xuống. Lúc ấy nếu không phải cho rằng Lý Lão Đầu là cái có tiền thương nhân, cùng hắn làm tốt một chút quan hệ, tử quán này sinh ý cũng tốt chút ít. Ai biết thằng này, dĩ nhiên là hoàng đế. Chính mình tính toán tỉ mỉ lâu như vậy, không nghĩ tới hay là tiến vào bẫy dập. Hôm nay đã là hoàn toàn bứt ra không đi ra. Ai, Lý Lão Đầu, ta hỏi ngươi một chuyện. Triệu Thần đột nhiên đã đến hào hứng. À, ngươi hỏi. Lý Lão Đầu ngẩn người, vẫn gật đầu. Ngươi trước kia gạt ta, nói ngươi là đất thục đến thương nhân. Chuyện này đi qua, cái kia còn chưa tính. Ta hỏi ngươi, ngươi có nếu không có chuyện gì khác một mực tại lừa gạt lấy ta sao? Triệu Thần nhìn qua ánh mắt của Hoàng đế, chậm rãi hỏi. Ngụy Trinh nghe được thanh âm xem qua, trong ánh mắt có chút khẩn trương. Hắn lo lắng Hoàng đế hội tại lúc này đem thân phận của Triệu Thần vạch trần lộ ra. Đến lúc đó tình huống đã có thể không nhất định hướng cái gì phương hướng phát triển. Đương nhiên không có, trẫm là Hoàng đế, quang minh lỗi lạc, có thể có chuyện gì một mực lấn lừa gạt ngươi. Hoàng đế cũng nhìn xem Triệu Thần con mắt, khẽ cười nói. Như vậy, Triệu Thần gật đầu, thu hồi ánh mắt. Đang lúc Ngụy Trinh muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm, lại nghe Triệu Thần nói ra, không có là tốt rồi, có thể nếu như bị ta phát hiện, Lý Lão Đầu. Ngươi cũng đừng trách ta với ngươi trở mặt. Đến lúc đó, ngươi hoàng đế thân phận, có thể ngăn không được ta. Ngụy Trinh lúc ấy mặt đều đen. Đây là một người bình thường nên cùng hoàng đế nói lời sao? Bất quá cũng đúng. Triệu Thần, tiểu tử này lúc nào là cái người bình thường hả? Tiểu tử ngươi đầu óc từ trước đến nay cũng có chút vấn đề, trẫm không tính toán với ngươi. Đổi lại người bên ngoài nếu cùng trẫm nói lời như vậy, trẫm không nên đem đầu của hắn đem xuống. Hoàng đế cười nói. Tuy nhiên trên mặt đang cười, có thể hoàng đế cái này trong nội tâm, nhưng lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Triệu Thần đột nhiên cùng mình nói những, này, là sẽ không đã bắt đầu tại hoài nghi mấy thứ gì đó. Triệu Thần cười cười, là được nhắm mắt lại, tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi. Nhị ca, ta với người đám bọn họ cùng nhau hồi trở lại Trường An đi. Sau lưng, đột nhiên chuyển đến Lý Nguyên Cát thanh âm. Chương 1029, Trường Tôn Hoàng hậu gửi thư. Lý Nguyên Cát đột nhiên như vậy một tiếng. Lúc ấy tựu lại để cho Lý Lão Đầu sững sờ tại nguyên chỗ. Lý Lão Đầu đều đã bỏ đi lại, để cho Lý Nguyên Cát đi theo chính mình hồi trở lại Trường An cái ý nghĩ này. Không nghĩ tới bây giờ. Ngươi nói có thể thật sự. Lý Lão Đầu quay đầu lại nhìn về phía Lý Nguyên Cát. Thật sự. Lý Nguyên Cát gật đầu, rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, cùng hắn chắp tay bái nói. Triệu Thần, hôm nay đa tạ rồi, nếu không phải là ngươi, chúng ta những người này tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Lý Nguyên Cát trong nội tâm tin tưởng, phàm là Triệu Thần bọn hắn vừa rồi chỉ cần chậm hơn như vậy một cái hô hấp, mình cũng sẽ bị Vi Đĩnh một đao chặt bỏ đầu. Bên người những người này, cũng tuyệt đối sẽ không có tánh mạng còn sống. Triệu Thần là không quan tâm những này, hắn hiện tại chỉ là muốn lấy tranh thủ thời gian hồi trở lại Trường An đi. Gần đây mấy ngày nay cũng không nói lên được, Triệu Thần trong nội tâm luôn ẩn ẩn có chút bất an. Tựa hồ là có cái đại sự gì phát sinh. Không có việc gì, sớm chút nghỉ ngơi, nếu hồi trở lại Trường An mà nói, ngày mai sẽ phải chạy đi. Triệu Thần gật đầu, tiếp tục tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi. Lý Nguyên Cát tựa hồ còn muốn cùng Triệu Thần nói cái gì đó. Chỉ là thấy Triệu Thần hào hứng không cao, liền cũng không có bên dưới. Hoàng đế cùng Ngụy Trinh nói mấy thứ gì đó, Ngụy Trinh rời đi, hoàng đế đi đến Triệu Thần bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Triệu tiểu tử, hoàng đế hô Triệu Thần một tiếng. Triệu Thần mở mắt ra, có chút không kiên nhẫn nhìn về phía hoàng đế, nói, làm gì? Tuy nhiên Triệu Thần thái độ đối với tự mình không thế nào tốt, có thể hoàng đế sớm đã thành thói quen những này, chỉ là mỉm cười vỗ vỗ Triệu Thần bả vai. Vừa rồi Nguyên Cát có thể hồi tâm chuyển ý nói phải đi về, thế nhưng mà may mắn mà có ngươi. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nói, muốn cùng trẫm hội Trường An đi. Triệu Thần mắt nhìn Lý Lão Đầu, càng làm con mắt đóng lại. Hắn đều lười giống như Lý Lão Đầu kéo những này. Lý Nguyên Cát có trở về hay không Trường An, thật sự cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Triệu, Lý Lão Đầu, Trường An khoảng cách nơi này, có chừng 2.000 dặm, cho dù chúng ta mỗi ngày chạy 100 dặm, cũng muốn không sai biệt lắm 20 ngày. Đến lúc đó ngươi nếu theo không kịp, ta đem Từ Tục Tiễu nói ở phía trước, cũng sẽ không chờ ngươi. Triệu Thần nhắm mắt lại nói xong. Mỗi ngày chạy 100 dặm đối với người trẻ tuổi mà nói, cũng là một kiện nhàm chán đến cực điểm sự tình. Huống chi còn có Ngụy Trinh cái này lên niên cấp gia hỏa. Triệu Thần nhất định là sẽ không đợi của bọn hắn cùng một chỗ. Hoàng đế vốn không phải cùng Triệu Thần nói chuyện này, ai biết Triệu Thần căn bản tự không để cho mình mở miệng. Tự đòi cái mất mặt, liền cũng có chút xám xịt đi nha. Lý Khắc dẫn Định Châu chết trùng phủ binh sĩ đến thời điểm, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Nghe nói Vi Đĩnh đám người đã bị giết lùi thời điểm, Lý Khắc cũng là thường thở phào nhẹ nhõm. Trên đường hắn còn đang lo lắng, chính mình nếu cản không nổi, hoàng đế bọn hắn muốn đã xảy ra chuyện gì, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Định Châu đô đốc cùng hoàng đế một hồi hỏi han ân cần. Lý Khắc nhưng lại đưa qua một phong thư. Tiên sinh, đây là mẫu hậu lại để cho người tiễn đưa tín. Lý Khắc từ trong lòng ngực lấy ra đến một phong thơ. Đưa tới Triệu Thần trong tay. Mẫu hậu đối với ngươi thế nhưng mà không phản đối, ta hỏi truyền tin người, liền phụ hoàng đều không có. Lý Khắc vẻ mặt cực kỳ hâm mộ cùng Triệu Thần nói xong. Lý Khắc có chút nhớ nhung không thông a. Trưởng tôn hoàng hậu đối với Triệu Thần cũng thật sự là quá mức không tầm thường chút ít. Chuyên môn phái người tới đưa tin cho Triệu Thần, liền hoàng đế đều không có thu được tín. Cũng trách không được, bên ngoài sẽ có đồn đãi nói Triệu Thần là hoàng đế hoàng hậu nhi tử. Tự phần này thiên vị, Lý Khắc cũng thấy lấy vấn đề này rất có thể. Chẳng phải một phong thơ, về phần sao? Triệu Thần cười lắc đầu. Mở ra phong thư, mở ra giấy viết thư xem xét, chỉ thấy phía trên đã viết một câu, Trường An có biến, mau trở về. Ai, tiên sinh ngươi cái này xem xong rồi. Lý Khắc gặp Triệu Thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền gặp tín gãy bỏ vào trong ngực. Không khỏi được có chút tò mò. Hồi trở lại Trường An, Triệu Thần chỉ nói một câu như vậy. Là được đứng dậy cưỡi Lý Khắc giúp hắn theo Định Châu dắt tới hãn huyết trên lưng. Ai, như thế nào nói về là về, xảy ra chuyện gì sao? Lý Khắc ở phía sau hô một câu. Trình Nhị, ngươi đi theo bên cạnh bệ hạ, chờ bọn hắn cùng một chỗ hồi trở lại Trường An. Tần Tam, ngươi theo ta đi. Triệu Thần ghìm chặt dây cương, cùng thư viện đệ tử nói ra. Trình Sử mặc trên cánh tay còn quấn băng bó. Gặp Triệu Thần nói như thế, là được vô ý thức gật đầu. Vừa rồi vẫn còn cùng thư viện mọi người khoác lác đánh cái giám Tần Hoài Ngọc, trước tiên liền chở mình lên ngựa. Có, Khác trưởng tôn trùng mấy người này cũng theo đi lên. Lý Khác, xảy ra chuyện gì? Hoàng đế gặp Triệu Thần ngay cả chào hỏi đều không cùng mình đánh, cưỡi ngựa bỏ chạy đến, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nếu không phải là xảy ra điều gì việc gấp, Triệu Thần tuyệt đối không đến mức như thế. Chẳng lẽ là Lý Nhược Xương? Phụ hoàng, nhi thần cũng không rõ ràng lắm, tự là mẫu hậu lại để cho người dẫn theo phong thư cho tiên sinh. Tiên sinh xem hết, liền trực tiếp đi nha. Lý Khắc lắc đầu, giải thích nói. Cái gì tín? Hoàng đế nhíu mày. Lý Khắc tiếp tục lắc đầu. Nếu là hắn biết là cái gì tín, cũng sẽ không biết vì sao Triệu Thần như vậy cấp bách. Nhìn qua phía trước bụi mù dần dần tiêu tán quan đạo, hoàng đế trong nội tâm không mặt có chút bận tâm. Hoàng đế tinh tường, cái này tín tám phần chỉ là cùng Triệu thần chính mình có quan hệ, nếu không hắn cũng sẽ không biết vội vã như thế ly khai. Có thể Trường An đến cùng chuyện gì xảy ra? Thu thập một chút, chúng ta cũng tận nhanh lên đường. Hoàng đế cùng mọi người phân phó lấy. Hoàng đế trong lòng là có chút bận tâm. Hắn cũng không phải lo lắng Triệu thần, mà là lo lắng trưởng tôn hoàng hậu theo, như trong thư sự tình lại để cho Triệu thần bạo đi. Chính mình được nhanh đi về, bằng không thì nói không chừng muốn ra đại sự. Triệu đại, xảy ra chuyện gì hả? Trên đường, Tần Hoài Ngọc cùng Triệu thần hỏi. Giờ phút này đã là giữa trưa, bọn hắn đã đuổi đến cho tới trưa đường. Liền xem như con ngựa cũng cần nghỉ ngơi tức một lát. Triệu thần lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có thể nếu là trưởng tôn hoàng hậu cho mình đã đến như vậy một phong thơ, cái kia nhất định là phát sinh ra chuyện trọng yếu gì. Triệu thần rất rõ ràng, trưởng tôn hoàng hậu nói sự tình, nhất định là không có quan hệ gì với Lý Nhược Xương. Bằng không thì cũng không phải chỉ là để một câu Trường An có biến, mau trở về mà nói. Trường An, có chỉ là Triệu thần sản nghiệp của mình. Trưởng tôn hoàng hậu nói Trường An có biến, tám phần là cùng những, này có quan hệ. Hơn nữa, việc này lại còn là trưởng tôn hoàng hậu cáo chi chính mình. Đoán chừng hoàng trí bọn họ đều là xảy ra sự tình. Bằng không thì cũng sẽ không biết. Triệu thần giờ phút này mới hiểu được, vì sao những ngày này, trong lòng mình tổng là có chút lo sợ bất an. Hắn cho rằng sẽ là Vi Đĩnh dẫn người lùng bắt bọn hắn, cho nên mới một mực lo lắng lấy. Nhưng lại không nghĩ tới. Tần Tam, lần trước Tần Thúc cùng ngươi gửi thư, nói hắn cùng Trình Thúc lĩnh đại quân xuất chinh đúng không? Triệu thần cùng Tần Hoài Ngọc hỏi. Là như thế này. Tần Hoài Ngọc gật đầu. Hắn thu được cha mình cái này tín thời điểm, còn cùng Triệu thần khoe khoang một phen. Đây là cái này mười mấy năm qua, phụ thân hắn Tần Quỳnh lần đầu mang binh xuất chinh. Lý Thái sợ là tại Trường An, cùng hoàng trí bọn hắn động thủ. Triệu thần đem tín lấy ra, đưa cho Tần Hoài Ngọc. Trường An có biến, mau trở về. Tần Hoài Ngọc thanh âm có chút bén nhọn. Nếu là hoàng trí bọn hắn không có chuyện gì đâu lời nói, tuyệt đối không phải là hoàng hậu cho chúng ta chuyện phong thư này. Mà phong thư này tuy chỉ có như vậy mấy chữ, có thể đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Hoàng trí bọn hắn đã xảy ra chuyện, cho nên căn bản tự không có cách nào cho ta truyền tin. Mà tín là hoàng hậu chuyện, việc này mười thành cùng Lý Thái có quan hệ. Mà hoàng trí bọn hắn, đoán chừng là tánh mạng khó bảo toàn. Bằng không thì, nếu là hoàng trí bọn hắn còn sống, chờ ta hồi trở lại đi xử lý là được. Phong thư này, Triệu thần nói đến chỗ này, đã không đang tiếp tục nói đi xuống. Chương 1030, ngài nhất định phải vì bọn họ báo thù. Thái tử, hôm nay làm sao tới? Lập chính điện, trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua lên trước mặt Lý Thái, mỉm cười nói. Có mấy ngày này chưa từng bái kiến mẫu hậu, có chút nhớ nhung niệm, hôm nay qua tới thăm mẫu hậu. Lý Thái cười nói, đối với trưởng tôn hoàng hậu cực kỳ cung kính. Lý Thái từ nhỏ liền rất lấy người yêu thích. Đây cũng là vì sao Lý Thái thân thể như thế mập mạp, hoàng đế hoàng hậu còn một mực rất sùng ái nguyên nhân của hắn. Người đứa nhỏ này tựu là rất biết nói chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Phất phất tay, liền có một bên thị nữ là Lý Thái chuyển thượng ghế. Mẫu hậu, Triệu phu nhân có phải hay không sắp sinh ra? Lý Thái ngồi xuống một lát, là được hỏi như vậy một vấn đề. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía Lý Thái, trong lòng biết Lý Thái, chỉ là muốn cùng mình tìm hiểu Triệu thần khi nào hội trở về Trường An mà thôi. Trưởng tôn hoàng hậu có chút bất đắc dĩ. Nàng không rõ, vì sao Lý Thừa Càn, Lý Thái hai người này, luôn muốn cùng Triệu thần gây khó dễ. Triệu thần cái gì tính cách, trưởng tôn hoàng hậu rất là tinh tường. Phàm là Triệu thần nếu biết nói, Đỗ Hà giết hắn đi thủ hạ trưởng quầy hoàng trí, Đỗ Hà nhất định sẽ bị Triệu thần trả thù. Về phần kết quả, trưởng tôn hoàng hậu cũng là tinh tường. Nàng không quan tâm Đỗ Hà thế nào, có thể Lý Thái, nàng không thể giả bộ như vô sự phát sinh. Nhanh, tôn thần y vì nàng xem bệnh qua mạch, đại khái còn không hề đến một tháng thời gian. Trưởng tôn hoàng hậu nói một câu, Lý Thái ánh mắt lóe lóe. Trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu hỏi, cái kia Triệu thần, hắn có thể sẽ ở Triệu phu nhân sắp sanh thời điểm chạy về Trường An. Lý Thái cần phải biết rằng Triệu thần hành tung. Như thế hắn tự có thời gian đi chuẩn bị. Đến lúc đó Triệu thần vừa về đến, hắn có thể đem Triệu thần cầm xuống. Chỉ cần hoàng đế không tại, cái này Trường An, chính là hắn Lý Thái định đoạt. Thanh tước, Đỗ Hà giết chết hoàng trí thời điểm, có người thấy được. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thái đột nhiên nói một câu như vậy. Lúc ấy Lý Thái thần sắc là được mạnh mà nhất biến. Đỗ Hà cùng hắn đã từng nói qua, lúc ấy chứng kiến Đỗ Hà giết chết hoàng trí những người kia, tất cả đều bị Đỗ Hà giết chết. Như thế nào còn có người thấy được? Nhưng lại truyền đến hoàng hậu trong tai. Thanh tước, nghe mẫu hậu một câu khích lệ, mau chóng cùng Đỗ Hà bỏ ngay sở liên quan. Trước kia các ngươi sằng bậy, nhưng cho tới bây giờ cũng không có náo tai nạn chết người. Lần này, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thái nói xong, lại có chút thở dài một tiếng. Nếu là không có náo tai nạn chết người, chính mình có lẽ còn có thể nói động Triệu Thần. Có thể Hoàng Chí đã bị chết, vấn đề này không phải mình một hai câu có thể khích lệ động. Mẫu hậu, ngài cùng Phụ Hoàng vì sao luôn hướng về hắn Triệu Thần? Nhi thần mới là con của các ngươi, là Đại Đường Thái Tử, hắn Triệu Thần. Lý Thái có chút hổn hển. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lại vẫn có người thấy được Đỗ Hà hành hung một màn. Còn nói cho trưởng tôn Hoàng hậu, cái kia Triệu Thần, chẳng phải là cũng biết chuyện này. Đến lúc đó Triệu Thần đã có chuẩn bị, hắn Lý Thái làm sao đấu hơn được. Trưởng tôn Hoàng hậu nhìn qua Lý Thái, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Nàng không có cách nào nói cho Lý Thái tình hình thực tế. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Thái cùng Triệu Thần đấu cái ngươi là ta sống. Thanh Tước, ngươi nghe mẫu hậu một câu khích lệ, Đỗ Hà sự tình, không muốn đi quản. Triệu Thần hắn. Trưởng tôn Hoàng hậu nói đến chỗ này, lại không biết mình nên như thế nào khuyên bảo Lý Thái. Lý Thái nếu là dễ dàng như vậy bị khuyên bảo, nơi nào sẽ cùng Triệu Thần náo thành như vậy. Lúc trước Lý Thừa Càn cùng Triệu Thần đấu có nhiều hung, có thể cũng không có náo tai nạn chết người. Nhưng hôm nay, mẫu hậu hẳn là đem thành Trường An tin tức nói cho Triệu Thần đi à? Lý Thái nhìn qua trưởng tôn Hoàng hậu, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Trưởng tôn Hoàng hậu không nói gì. Nàng cũng không biết mình nên nói cái gì. Muốn nói lời, nàng cũng chỉ là không muốn làm cho Triệu Thần cùng Lý Thái trong hai người, có bất cứ người nào bị thương. Mẫu hậu, nhi thần cáo lui. Lý Thái đứng dậy, cùng trưởng tôn Hoàng hậu nói câu, quay người liền đi ra ngoài. Trưởng tôn Hoàng hậu cũng không có ngăn lại Lý Thái. Chỉ là yên lặng nhìn qua Lý Thái bóng lưng. Liên tiếp bôn ba hai ngày. Triệu Thần bọn người rốt cục về tới Định Châu Thành. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sáng sớm mấy người lại là lên đường hướng Trường An đi. Tiết gia tiểu thư xa xa, liền chứng kiến Triệu Thần bọn người cưỡi ngựa hướng Trường An phóng phương hướng đi, nghĩ đến ngày đó Triệu Thần cùng mình lời hứa. Giờ phút này trên mặt có chút ít mất hứng. Tiết gia tiểu thư còn nhớ, Triệu Thần nói hội nghị biện pháp, lại để cho phụ thân nàng Tiết Vạn Triệt trở lại Trường An triều đình. Tương lai một ngày kia, còn có thể lãnh binh xuất chinh. Hiện tại ngược lại tốt. Triệu Thần liền tại Định Châu dừng lại, cùng tự ngươi nói chuyện này cũng không dám. Tiên sinh, ngươi đều đã đến Định Châu, không cùng Tiết gia tiểu thư gặp mặt sao? Lý Khác cùng Triệu Thần hỏi một câu. Những người còn lại cũng đều là nhìn xem Triệu Thần. Bọn hắn đều cảm thấy Triệu Thần cùng Tiết gia tiểu thư nhất định là, có chút nói không rõ quan hệ. Hơn nữa vừa rồi bọn hắn ra khỏi thành thời điểm, rõ ràng tự thấy được Tiết gia tiểu thư xe ngựa theo trên đường trải qua. Gặp cái gì mặt? Triệu Thần thanh âm có chút lạnh như băng. Lý Khác há to miệng, không biết nên nói cái gì. Mọi người gặp Triệu Thần tâm tình không thật là tốt, cũng không dám tái mở miệng nói chuyện. Bọn hắn cùng Hoàng Chí kỳ thật cũng không quá quen thuộc. Tối đa cùng xuất hiện, thì ra là lúc ấy tại Đức Cửa thu qua đường phí đã từng nói qua mấy câu. Nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng, Hoàng Chí là Triệu Thần thủ hạ trưởng quầy, là Triệu Thần xử lý không ít chuyện. Tại thành Trường An cái kia chút ít sản nghiệp, cũng vẫn là Hoàng Chí đang giúp vội vàng quản lý. Hoàng Chí nếu là thật sự xảy ra chuyện, cái kia, tiên sinh, phía trước trên đường có người nằm sấp lấy, tựa hồ là bị thương. Trưởng tôn trùng quay đầu lại cùng Triệu Thần hô câu. Triệu Thần không nói gì, rồi ngựa chính muốn ly khai, đã thấy nằm rạp trên mặt đất cái kia trong tay người cầm một quả ngọc bội. Kiểu dáng rất là quen thuộc. Tựa hồ là lúc trước chính mình đưa cho Hoàng Chí cái kia một quả. Trong tay hắn ngọc bội lấy tới nhìn xem. Triệu Thần cùng trưởng tôn trùng nói ra. Trưởng tôn trùng nhảy xuống ngựa. Đem trên mặt đất cái kia trong tay người ngọc bội gỡ xuống, cầm được Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần tiếp nhận xem xét, quả thật là lúc trước chính mình đưa cho Hoàng Chí ngọc bội. Lúc trước Hoàng Chí nghe nói Triệu Thần muốn đi Giang Nam, cho nên đưa một quả ngọc bội cho Triệu Thần, nói hắn tại Giang Nam có lẽ có thể sử dụng thượng. Triệu Thần cảm thấy đến mà không hướng phi lễ vậy, liền cũng trả hắn một quả ngọc bội. Không nghĩ, hôm nay ngọc bội kia, vậy mà xuất hiện lúc này. Triệu Thần thở dài, Hoàng Chí nhất định là đã xảy ra chuyện. Nếu không này cái ngọc bội cũng sẽ không biết lúc này. Cứu tỉnh hắn. Triệu Thần xoay người xuống ngựa, dắt ngựa đi đến một bên. Khục khục. Tần Hoài Ngọc cùng người uy qua thủy về sau, trên mặt đất người nọ là được sặc tỉnh lại. Nhìn thấy đứng ở một bên Triệu Thần, trên mặt đất người nọ kêu khóc lấy leo đến Triệu Thần trước mặt. Ông chủ, toàn bộ chết rồi, bọn hắn toàn bộ chết rồi. Lý Khác bọn người đều là biến sắc. Người này gọi Triệu Thần ông chủ, chẳng lẽ là thành Trường An đến tiểu nhị? Có thể thành Trường An tiểu nhị, như thế nào hội chạy đến nơi này, còn có quắp té trên mặt đất. Chẳng lẽ thật sự như Triệu Thần chỗ suy đoán, Trường An có đại sự xảy ra? Từ từ nói. Triệu Thần nắm bắt trong tay ngọc bội, chậm rãi nói xong. Đông. Ông chủ. Nửa tháng trước, ta Đại Đường biên quân đánh với Cao Câu Ly một trận mà bại, binh lui 50 dặm. Thái tử không phải nói là ông chủ cùng Cao Câu Ly có cấu kết, đem sàng nỏ, bát ngư nỗ đợi vũ khí bản vẽ giao cho Cao Câu Ly, cho nên làm cho đại đường quân đội thảm như vậy bại. Thái tử mượn cớ, đem Trường An sở hữu tất cả sản nghiệp toàn bộ niêm phong, tiền tài sung về quốc khố. Ngày đó, có người đối với ông chủ nói năng lỗ mãng, Hoàng Chí Trường quầy mở miệng giữ gìn ông chủ, lại bị cái kia Đỗ Hà một cước đá phá cơ quan nội tạng, chết thảm tại chỗ. Sau đó tiểu nhân cùng thư cục trưởng quầy, tiểu nhị thoát đi, nhưng không ngờ cái kia Đỗ Hà tranh thủ thời gian giết tuyệt, trưởng quầy vì để cho ta cùng với ông chủ báo tin, dẫn để nổ rồi tùy thân mang theo vang trời pháo. Thi cốt đều không có. Ông chủ, ngài nhất định phải vì bọn họ báo thù. Tiểu nhị nằm rạp trên mặt đất, cùng triệu thần kêu khóc nói. Chương 1031, một điểm đảm đương đều không có. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Ai cũng không dám lên tiếng nói lên dù là một câu. Trước khi triệu thần cùng người khác đấu lại hung, có thể người bên cạnh cũng không có phát sinh ném đi tánh mạng sự tình. Thế nhưng mà hôm nay, Lý Khác nhìn qua triệu thần, gặp triệu thần trên mặt cũng không một chút ngoan lệ chi sắc. Nhưng Lý Khác trong nội tâm tin tưởng, triệu thần càng là như thế, càng là nói rõ trong lòng của hắn đã là phẫn nộ đến cực điểm. Hoàng Chí bị Đỗ Hà giết chết, Vong Ưu thư cục trưởng quầy, tiểu nhị, cũng tất cả đều bị Đỗ Hà phái người đuổi giết chí tử. Tần Hoài Ngọc còn nhớ bọn hắn ngồi lưu trưởng quỹ thương thuyền ly khai Toánh Châu khu vực thời điểm, còn đáp ứng lưu trưởng quỹ cùng một chỗ tìm Hoàng Chí uống rượu. Nhưng hôm nay, Tần Hoài Ngọc đứng ở một bên, nắm tay phải hung hăng đánh tới hướng một bên đại thụ. Trưởng Tôn Trùng không nói lời nào, những người còn lại cũng không có mở miệng, liền chỉ là nhìn qua lên trước mặt triệu thần. Trong lòng mọi người đều tinh tường. Lần này trở về thành Trường An, sợ vừa muốn là một hồi tinh phong huyết vũ. Người trước mà bắt đầu, chúng ta lúc này nghỉ ngơi một chút. Triệu thần nâng khởi trước mặt tiểu nhị, trì hoãn vừa nói nói. Ông chủ, tiểu nhị nhìn qua triệu thần, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hoàng. Có trời mới biết hắn dọc theo con đường này, đã trải qua bao nhiêu lần đuổi giết. Đỗ Hà phái ra sát thủ, một mực ở phía sau đuổi theo hắn. Nếu không phải mấy lần hiểm lại càng hiểm tránh đi, hắn sớm đã chết ở sát thủ dưới đao. Tần Tam, đằng sau đoán chừng còn có người đuổi giết hắn, các ngươi đi xem, chảo cái sống trở về. Triệu thần cùng sau lưng Tần Hoài Ngọc mấy người nói ra. Tốt, mấy người gật đầu, cưỡi ngựa đi phía trước phương quan đạo mà đi. Tiểu nhị nguyên bản còn nghĩ đến nhắc nhở triệu thần một câu, nhưng lại không nghĩ tới, hắn sớm liền ý thức được. Nói với ta nói ngày đó tình hình. Triệu thần tựa ở trên cành cây, mặt không biểu tình nhìn qua tiểu nhị nói câu. Hoài Ngọc, cái này sợ là muốn xảy ra chuyện lớn. Lập tức, Lý Khác nhìn về phía Tần Hoài Ngọc, trầm giọng nói ra. Tần Hoài Ngọc như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn chỉ là đi ra một chuyến Giang Nam, thành Trường An tựu đã xảy ra chuyện như vậy. Đây quả thực so với bọn hắn biết nói Lý Nguyên Cát còn sống tin tức, còn muốn cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Mà bất khả tư nghị ở bên trong, càng là mang theo một tia kinh hoàng. Hoàng Chí bị giết, thư cục trưởng quầy, tiểu nhị bị một đường đuổi giết. Triệu thần tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào hung thủ. Đỗ Hà tên kia thật sự là không biết sống chết, hắn cho rằng giết chính là một cái bình thường trưởng quầy đấy sao? Sợ là triệu đại lần này trở về, Đỗ Hà chuông tang cũng tự gõ vang. Tần Hoài Ngọc chậm rãi nói ra. Hắn thật sự là không hiểu nổi Đỗ Hà tên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cho rằng chỉ là giết một người bình thường trưởng quầy đơn giản như vậy. Tần Hoài Ngọc có thể kết luận chính là, nếu là không có người tổ chức triệu thần, thành Trường An lập tức muốn ra đại biến cố. Lý Khác, ngươi nói chúng ta muốn hay không cho bệ hạ chuyện cái tin tức, nếu triệu đại nhất thời lửa giận công tâm, sợ là không có người ngăn được hắn. Tần Hoài Ngọc có chút sầu lo. Hắn cũng không phải lo lắng có người đối phó được rồi triệu thần, mà là lo lắng về sau triệu thần không có cách nào xong việc. Nếu hoàng đế tại mà nói không chừng còn có thể khích lệ lấy một điểm. Tiên sinh có thể hay không trách chúng ta xen vào việc của người khác. Lý Khác có chút do dự. Đỗ Hà bọn hắn như vậy tùy ý làm bậy, Lý Khác cảm thấy triệu thần thu thập bọn hắn, cũng là nên phải đấy. Hơn nữa, nếu là bọn họ một mình đem vấn đề này cáo chi hoàng đế, nhắm chúng triệu thần mất hứng. Lý Khác, trong thư viện nhiều người như vậy, triệu đại coi trọng nhất chính là ngươi. Như thế khẩn yếu quan đầu, ngươi nhưng lại một điểm đảm đương đều không có. Tần Hoài Ngọc có chút căm tức nhìn xem Lý Khác. Lý Khác nhíu mày. Hắn không phải là không có đảm đương, hắn chỉ là lo lắng quấy rầy triệu thần kế hoạch. Lý Khác, người nói câu nói, đi thì không được. Tần Hoài Ngọc nhíu mày. Đi, bất quá được chờ chúng ta nhanh đến Trường An thời điểm, một lần nữa cho Phụ Hoàng đi tín, bằng không thì tiên sinh bên kia sự tình còn chưa bắt đầu, Phụ Hoàng sẽ trở lại. Lý Khác gật đầu, cùng Tần Hoài Ngọc nói xong. Tần Hoài Ngọc gật đầu, mọi người tiếp tục đi phía trước, không bao lâu, liền nghe được phía trước truyền đến một hồi dồn dập tiếng vó ngựa. Đỗ Hà, hôm nay tỉnh ngươi đến, cũng biết là vì chuyện gì. Đông cung, Lý Thái nhìn qua lên trước mắt Đỗ Hà, sắc mặt thoạt nhìn có chút âm lệ. Đỗ Hà cũng là cảm giác ngoài ý muốn. Cái này êm đẹp, Lý Thái như thế nào cho mình như vậy một bộ biểu lộ. Nhưng này trong nội tâm mặc dù thế nào không rõ, Đỗ Hà cái này trên mặt cũng sẽ không biết biểu lộ ra. Cười cùng Lý Thái chắp tay hành lễ, nói, Thái tử Điện Hạ triệu thần tới đây, chắc hẳn là có chuyện phân phó. Điện Hạ cứ mở miệng, thần nhất định đem hết toàn lực đi làm. Phân phó? Xác thực có chuyện phân phó. Lý Thái nhìn qua Đỗ Hà, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Đỗ Hà, hôm qua mẫu hậu triệu ta tiến cung, nàng lại để cho bổn cung đem ngươi buông tha cho mất, ngươi minh bạch, vì sao không? Đỗ Hà sắc mặt đại biến. Nàng đều không rõ, trưởng tôn hoàng hậu tại sao lại đột nhiên nhúng tay chuyện của mình. Lại để cho Lý Thái đem chính mình buông tha cho mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là được trong nội tâm vạn phần bối rối, Đỗ Hà giờ phút này cũng là cắn răng cùng Lý Thái hỏi một câu, kính xin điện hạ chỉ rõ. Chỉ rõ? Lý Thái sắc mặt lãnh lệ nhìn xem Đỗ Hà. Mẫu hậu đã biết nói ngươi giết cái kia hoàng chí sự tình. Hơn nữa, mẫu hậu có ý tứ là, nàng đã đem việc này thông chi triệu thần. Đỗ Hà, ngươi không phải cùng bổn cung nói, lúc ấy người ở chỗ này, ngươi tất cả đều thanh lý mất. Có thể vì sao, mẫu hậu còn biết việc này. Lý Thái giọng căm hận nói xong, trên mặt lộ vẻ tàn khốc. Lý Thái rất rõ ràng, như chính mình chỉ là tìm cái nguyên do, sao không có triệu thần thủ hạ sở hữu tất cả sản nghiệp. Triệu thần hội Trường An về sau, tối đa bất quá cùng mình đối chọi gay gắt. Có thể chính mình vốn tựu cùng triệu thần không đối phó. Cho nên vấn đề này cũng là không sao cả. Tối đa tựu là riêng phần mình ăn chút ít thiệt thòi mà thôi. Có thể Đỗ Hà, đem triệu thần thủ hạ người giết đi, giết sẽ giết, còn bị người chứng kiến. Hôm nay triệu thần chắc là đã biết được tin tức này. Triệu thần trở về, còn không trực tiếp cùng hắn cắn xé nhau. Triệu thần thế nhưng mà cái tên điên, nhưng lại nắm giữ lấy vang trời pháo loại này đại sát khí. Cái này nếu đem vang trời pháo hướng hắn đông cung một ném. Lý Thái đã không dám sau này mặt suy nghĩ. Hắn chỉ biết là, như là sự tình này không có xử trí tốt, hắn cũng chỉ có thể nghe trưởng tôn hoàng hậu, đem Đỗ Hà từ bỏ. Bất kể như thế nào, hắn Lý Thái đều không nghĩ cùng triệu thần cá chết lưới rách. Đỗ Hà đầu óc có chút phát mộng. Hắn rõ ràng đều đem lúc ấy ở đây những người kia trên cơ bản đều giết sạch rồi. Cuối cùng một cái tiểu nhị, cũng một mực tại đuổi giết bên trong. Có thể hết lần này tới lần khác, hoàng hậu làm sao lại biết nói chuyện này. Còn đem tin tức truyền cho triệu thần. Đỗ Hà giờ phút này tay chân lạnh buốt, hắn biết nói chính mình chỉ có thể khẩn cầu Lý Thái hỗ trợ. Điện hạ ngươi phải giúp ta. Đỗ Hà lôi kéo Lý Thái tay, cầu khẩn nói. Đỗ Hà tin tưởng, chỉ dựa vào chính mình là vô luận như thế nào cũng đấu không lại triệu thần. Triệu thần thủ hạ có 3.000 huyền giáp quân, là được những người này, có thể đem hắn Đỗ Hà chặn giết tại chỗ. Đỗ Hà nghĩ đến, triệu thần trở về Trường An về sau, có thể hay không mang theo huyền giáp quân, thẳng đến hắn Đỗ gia phủ để đi. Bổn cung có thể như thế nào giúp ngươi, liền việc nhỏ như vậy ngươi đều làm không xong. Lý Thái lạnh giọng nói xong. Đỗ Hà xử lý kiện chuyện như vậy, triệu thần trở về còn có thể đơn giản buông tha hắn Lý Thái. Chê cười, chính mình cái thân phận, tại triệu thần trước mặt, căn bản sẽ không có nửa điểm ý nghĩa. Hơn nữa, hoàng đế còn không tại Trường An. Đến lúc đó chính mình đi cầu hoàng hậu, còn có thể có chút ít cơ hội. Có thể Đỗ Hà, hoàng hậu sẽ vì hắn, mà đi đắc tội triệu thần. Chương 1032, luôn cảm thấy muốn ra đại sự. Triệu đại, có 13 người, giết 12, lưu lại một cái người sống. Một canh giờ về sau, Tần Hoài Ngọc bọn người trở lại triệu thần bên này. Còn mang theo một cái bị đánh đích bị giày vò sát thủ. Triệu thần nhìn về phía một bên tiểu nhị. Tiểu nhị cùng triệu thần gật đầu. Hô, ông chủ, chính là hắn, chính là bọn họ giết trưởng quầy bọn hắn. Những người này trên cổ đều có lá cây hình xăm. Tần Hoài Ngọc nắm sát thủ cái cầm, hướng thượng vừa nhấc, quả nhiên tại sát thủ trên cổ gặp được lá cây hình xăm. Đỗ hàng người. Triệu thần mắt nhìn trước mặt sát thủ, nhàn nhạt nói ra. Sát thủ cũng đang đánh giá lấy triệu thần. Mới vừa nghe đến cái kia tiểu nhị hô triệu thần ông chủ, giờ phút này cũng là minh bạch thân phận của triệu thần. Có thể nếu là sát thủ, ở đâu sẽ đem mình sau lưng chi nhân nói ra, lại để cho hắn mở miệng. Triệu thần phất tay. Mặc dù là triệu thần cũng không quan tâm, cái này người giật dây có phải hay không Đỗ Hà, hắn cũng không muốn đơn giản buông tha trước mặt sát thủ. Tần Hoài Ngọc có chút sửng sốt một chút, liền kéo lấy sát thủ hướng một phương hướng khác đi đến. Không lâu lắm, tiếng kêu rên liền là xa xa ra truyền đến. Ngươi tên là gì? Triệu thần xem lên trước mặt tiểu nhị. Ông chủ, tiểu nhân gọi nhị ngưu. Tiểu nhị hồi đáp, thanh âm tựa hồ có chút khẩn trương. Nhìn qua lên trước mắt so với chính mình niên kỷ còn nhỏ chút ít triệu thần, nhị ngưu lộ ra có chút rồn rập. Hắn trước kia cũng đã gặp triệu thần mấy lần. Nhưng là cho tới bây giờ chưa nói chơi qua lời nói. chỉ biết là trước mắt người này là bọn hắn Vong Ưu thư cục ông chủ, hay là triều đình quận công đại nhân. Nhị Ngưu, lão trưởng quầy thời điểm ra đi, muốn nói với ngươi mấy thứ gì đó. Triệu Thần mặt không biểu tình nhìn qua phía trước, Vi Đĩnh rất nhanh tựu sẽ đích thân dẫn người tới Lư Giang, vây quét chúng ta. Chúng ta bây giờ phải làm là đem hoàng đế bệ hạ theo Lư Giang mang đi. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Giết những cái kia quan binh, Vi Đĩnh tất nhiên sẽ biết bọn hắn đã đến Lư Giang. Mà hoàng đế hướng đi, Vi Đĩnh càng là tinh tường. Bởi vì Vi Đĩnh biết nói, Lý Nguyên Cát ngay tại Lư Giang, hoàng đế tất nhiên sẽ ở Lư Giang nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đem bệ hạ theo Lư Giang mang đi, Triệu đại ý của ngươi là? Trình Sử Mặc sắc mặt xẹt qua một vẻ bối rối. Hắn đột nhiên minh bạch Triệu Thần vừa rồi lời kia ý tứ. Có thể Vi Đĩnh hắn thật sự dám làm sao như vậy? Vi Đĩnh dám cùng Thiên Trụ Sơn cường đạo thông đồng 10 năm lâu, hắn còn có cái gì là làm không được? Trực tiếp đi Lư Giang thành đông ngoài 10 dặm thôn, tìm được Lý Nguyên Cát, đem hắn làm cho hoàng đế bệ hạ là được. Triệu Thần làm ra quyết định. Cái lúc này, bọn hắn đã không có thời gian lại đi nói cho hoàng đế Lý Nguyên Cát vị trí. Hoàng đế không phải muốn gặp Lý Nguyên Cát, vậy bọn họ sẽ đem Lý Nguyên Cát đưa đến hoàng đế trước mặt. Kể từ đó, chẳng phải bớt việc nhiều hơn. Thu thập một chút, xuất phát. Triệu Thần cùng mọi người khua tay nói. Bệ hạ, phía trước là được Lư Giang quận vương phủ người hầu nói thôn nhỏ. Người nói tiểu thôn này thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, làm sao lại? Ngụy Trinh nhìn qua phía trước có chút ít tan hoang thôn nhỏ, tựa hồ có chút khó có thể lý giải. Thôn này thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, vì sao Lý Thừa Càn lại liên tiếp mấy ngày đều không hồi trở lại chính mình quý phủ? Lý Thừa Càn mặc dù nói là thái tử vị bị phế, quan viên địa phương không dám cùng hắn có quá nhiều cùng xuất hiện. Có thể cũng sẽ không có người điên đến dám đối với Lý Thừa Càn động tay. Dù sao tại cái khác người xem ra, Lý Thừa Càn đều là hoàng đế nhi tử. Có lẽ bên trong có khác động thiên. Hoàng đế cười cười. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Lư Giang quận vương phủ người hầu nói Lý Thừa Càn là đi ra ngoài bái phỏng. Nhưng này sao một cái tan hoang trong thôn nhỏ, còn có thể có người nào đó là đáng giá Lý Thừa Càn bái phỏng. Ngày xưa Lý Thừa Càn tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này sao một cái dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Đi phía trước xem một chút đi. Hoàng đế cười nói, nhấc chân đi phía trước tiếp tục đi đến. Ngụy Trinh muốn nhắc nhở hoàng đế cẩn thận một chút, không đợi hắn nói chuyện, hoàng đế đã biến mất ở phía trước góc rẽ. Ngụy Trinh đuổi theo mau, xuyên qua góc rẽ, trước mắt là được một đầu chỉnh tề đường nhỏ cuối cùng có một gia đình. Đường nhỏ hai bên cũng là thấp bé tiểu phòng ở. Ven đường có ngoan đồng chạy trốn, sau lưng có mẫu thân cầm cây chổi đuổi theo ngoan đồng. Ven đường trên tảng đá, nhiều năm bước lão già ngồi ở một bên, cười cùng hoàng đế hai người gật đầu. Trưởng quầy, trong lúc này ngược lại là có khác động thiên. Ngụy Trinh nhìn về phía hoàng đế, chậm rãi nói ra. Lão nhân gia, thứ này các ngươi là từ chỗ nào lấy được? Hoàng đế không có trả lời Ngụy Trinh, mà là chỉ lên trước mặt lão nhân sau lưng một cái ghế. Hoàng đế nếu không có nhớ lầm, loại này kiểu dáng cái ghế, hắn tự hồ chỉ tại Triệu Thần quý phủ nhìn thấy qua. Ngài nói cái này a, đây là chúng ta thôn trưởng theo Trường An mang về đến. Nói là Trường An một vị quý nhân đưa cho hắn. Thôn thở dài ta lớn tuổi, liền đưa cho ta. Lão giả cười giải thích nói. Nhưng lại đem cái ghế nắm trong tay, hiển nhiên cũng là cực kỳ bảo bối thứ này. Chương 1022, lại hướng ông chủ lấy hai bầu rượu. Các ngươi thôn trưởng. Ngụy Trinh có phần có chút ít tò mò nhìn lão giả trước mắt. Hắn cùng Triệu Thần cộng sự lâu như vậy, đối với Triệu Thần quý phủ có chút gì đó này nọ, không nói hiểu rõ a. Nhưng trước mắt này cái ghế, rõ ràng tựu là xuất từ Triệu Thần chi thủ. Ngụy Trinh còn nhớ rõ, mình cùng Triệu Thần đòi hỏi qua cái này cái ghế, cái kia liệu Triệu Thần tên kia chết sống không buông khẩu. Nói cái gì đều không đem cái này cái ghế tiễn đưa cho mình. Nhưng hôm nay, hắn Ngụy Trinh vậy mà tại ở ngoài ngàn dặm Lư Giang nhìn thấy thứ này. Lão già trước mắt còn nói, là Triệu Thần đưa cho bọn họ thôn trưởng, thôn bọn họ trưởng lại tặng cho hắn. Hoàng đế cũng là hiếu kỳ. Triệu Thần quý phủ thứ đồ vật, mặc dù có khả năng không thể nói như thế nào chân quý, nhưng để ở bên ngoài nhưng cũng mua không được. Hơn nữa, Triệu Thần cũng sẽ không dễ dàng tặng đồ cho người bên ngoài. Cái này cái ghế, các ngươi thôn trưởng đi qua Trường An, còn nhận thức Triệu Thần. Hoàng đế cùng trước mặt lão giả hỏi. Lão giả tựa hồ tại hồi ức, nhíu mày, lắc đầu nói, thôn trưởng phải đi qua Trường An, nhưng là ngài nói cái gì Triệu Thần, không có nghe thôn trưởng nhắc tới qua. Thôn trưởng tự nói với chúng ta, hắn tại Trường An qua rất không tồi, gần đây bởi vì muốn hồi trở lại đến xem thôn, cho nên mới trở về. Vậy các ngươi thôn trưởng ở đâu? Hoàng đế mở miệng hỏi. Phía trước truyền đến sát thủ tiếng kêu rên, nhưng cũng là không thể để cho hắn có chút biến sắc. Trưởng quầy cái gì cũng không nói, tự nói lại để cho Nhị Ngưu về sau tế bái hắn thời điểm, cùng hắn trò chuyện. Trưởng quầy còn nói, hắn vẫn muốn uống ông chủ những rượu, lại để cho Nhị Ngưu cho hắn mang lên một điểm. Nhị Ngưu cùng Triệu Thần nói xong, nước mắt cũng tùy theo rơi xuống. Triệu Thần không nói gì thêm. Hắn nghĩ đến Vong Ưu thư cục vừa khai trương thời điểm, thế gia đại tộc cùng mình làm khó dễ. Đuổi đi những cái kia thế gia về sau, chính mình cho thư cục ở bên trong tiễn đưa đi một tí chính mình những rượu. Về sau lão trưởng quầy cùng mình thì thầm không ít thứ này, có thể Triệu Thần luôn đem vấn đề này đem quên đi. Hôm nay lão trưởng quầy nhưng lại rốt cuộc uống không lên. Ông chủ, ngài trở về Trường An, chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhị Ngưu cùng Triệu Thần hỏi một câu. Nhị Ngưu trong nội tâm tin tưởng, những cái kia đến kê biên tài sản thư cục người, sau lưng là người nào tại ủng hộ. Đây chính là cao cao tại Thượng Thái Tử, Hoàng đế Nhi Tử, Đại Đường tương lai Hoàng đế. Là được cái kia đã chết Hoàng Chí Đỗ Hà, đó cũng là Lai Quốc Công Đỗ Cấu thân đệ đệ. Bọn hắn người như vậy, căn bản không phải chính mình một người bình thường dân chúng có khả năng nhìn lên. Có thể Triệu Thần không giống với, tại Nhị Ngưu trong nội tâm, trước mắt Triệu Thần là hắn bái kiến trong mọi người lợi hại nhất. Năm đó thế gia đại tộc như thế nào cường thịnh, lúc đó chẳng phải thua ở Triệu Thần thủ hạ. Hôm nay thế gia đại tộc chỉ có thể xám xịt trốn ở riêng phần mình quê quán, căn bản cũng không dám xuất hiện tại Trường An. Nhị Ngưu, ngươi nghĩ tới ta làm sao bây giờ? Triệu Thần nhìn qua Nhị Ngưu, hỏi. Nhị Ngưu ngẩn người, lại lắc đầu. Hắn là muốn báo thù, có thể những người kia lại là bực nào đáng sợ. Sát thủ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình hội kinh nghiệm như thế tra tấn. Phàm là thời gian muốn là có thể lặp lại, hắn nhất định lựa chọn trước khi sẽ chết tại trước mặt mấy người kia dưới đao. Giờ phút này, sát thủ đã bị tra tấn hấp hối. Có thể trước mặt mấy người kia, làm sao lại là không cho hắn nuốt xuống cuối cùng này một hơi. Cầu ngươi, giết ta. Sát thủ nhìn qua lên trước mặt Tần Hoài Ngọc mấy người, đứt quãng nói ra. Muốn chết có thể không dễ dàng như vậy, ngươi cũng không biết, những này tra tấn người đích thủ đoạn, đều là cùng Triệu đại học. May mắn hắn không có tâm tình gì tới thu thập ngươi, bằng không thì, ngươi có thể so sánh trước mắt muốn thảm hơn trăm lần. Nói a, đến từ cái đó, cái tổ chức, trụ sở bí mật ở đâu, còn có bao nhiêu người ở chỗ này hoạt động. Dù sao ngươi cũng sắp chết, nói ra, cũng không ai tìm làm phiền ngươi. Vì sao phải gắt gao chống, không duyên cơ thụ cái này tra tấn. Tần Hoài Ngọc nhìn qua lên trước mắt sát thủ, vừa cười vừa nói. Nếu không có chủy thủ trong tay hắn còn dính lấy huyết, cũng sẽ không có người nghĩ đến, vừa rồi tựu là thằng này, đem sát thủ ngón tay một cây thời gian dần qua cắt xuống. Mấu chốt là con dao găm này, cũng không có mở lưỡi. Hoài Ngọc, nếu là hắn không nói coi như xong, đem hắn toàn thân khí quan tất cả đều dùng chủy thủ cắt bỏ. Nếu là hắn thật có thể thừa nhận ở, vậy cũng tính toán hắn lợi hại, cái trách chúng ta học nghệ không tinh, đợi tí nữa lại để cho tiên sinh chính mình đến là được. Lý Khác ở một bên có chút không kiên nhẫn nói. Sát thủ thống khổ trong ánh mắt toát ra một tia vẻ sợ hãi. Hắn vẫn cho là chính mình với tư cách sát thủ, tâm tính đã vô cùng cứng cỏi, có thể giờ phút này nhìn qua lên trước mắt cái này độn chủy thủ. Hắn thừa nhận chính mình sợ hãi. Ta nói, tổ chức của chúng ta gọi là Ám Võng, là Trường An. Bệ hạ, ta cái này trong nội tâm, luôn cảm thấy muốn ra đại sự. Triệu Thần tiểu tử kia, hắn đến cùng nhận được tin tức gì, lại để cho hắn vội vã như thế. Toánh Châu nội thành, hoàng đế một chuyến tại phủ đô đốc ở lại. Bên này tàn cuộc còn cần thu thập một phen. Bọn hắn cũng không có nhanh như vậy có thể đuổi theo Triệu Thần bọn người. Ngụy Trinh giờ phút này trên mặt có chút ít thần sắc lo lắng, cùng hoàng đế hỏi. Hắn tổng cảm thấy, nhất định là Trường An đã xảy ra đại sự, cho nên Triệu Thần mới sẽ như thế cấp bách trở về. Hoàng đế mắt nhìn Ngụy Trinh, hắn hiểu được Ngụy Trinh ý tứ. Nếu là Trường An thực có đại sự xảy ra, Triệu Thần như thế vội vã trở về, nhất định là Trường An có đại sự phát sinh. Có thể hết lần này, tới lần khác hắn vị hoàng đế này không có thu được một tia tin tức. Hoàng đế tinh tường, chắc là trưởng tôn hoàng hậu biết nói, tin tức này chính mình nếu biết nói, mình nhất định hội ngăn lại Triệu Thần. Nhưng hôm nay Triệu Thần đi trở về, nếu là ở Trường An gây ra nhiễu loạn lớn, việc này giải quyết như thế nào? Huyền Thành, nơi đây trẫm tạm thời còn đi không được, về sau Nguyên Cát còn muốn đi một chuyến Tiết Vạn Triệt chỗ đó. Nếu là có thể thuyết phục Tiết Vạn Triệt cùng trẫm cùng nhau hồi trở lại Trường An, cũng là một kiện diệu sự tình. Triệu Thần tiểu tử kia hồi trở lại Trường An, tám phần là Trường An có đại sự xảy ra, mà Hoàng hậu không cùng trẫm nói chuyện này, nhất định là không muốn làm cho trẫm nhúng tay. Ngươi lập tức mang theo Trình Sử Mặc hồi trở lại Trường An. Mặc kệ Trường An chuyện gì xảy ra, cần phải đem sự tình khống chế tại có thể xử lý trong phạm vi. Hết thảy, đợi trẫm trở về rồi hãy nói. Hoàng đế cùng Ngụy Trinh nói ra, trên mặt lộ ra cẩn thận chi sắc. Cái kia bệ hạ tại đây. Ngụy Trinh có chút lo lắng. Hoàng đế bên người chỉ để lại phòng di trực mấy người mà nói, có thể hay không bớt chút. Nếu là gặp lại Vi Đĩnh như vậy, ngươi đừng quên rồi, Nguyên Cát thân thủ thế nhưng mà vô cùng tốt, trẫm dưới trướng võ tướng, luận thân thủ, đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhị ca nói rất đúng, Ngụy Tương nhanh đi về, chớ để lại để cho Triệu Thần tiểu tử kia xông ra đại họa đến. Bên này, có ta chiếu cố. Lý Nguyên Cát từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, nói ra. Ngụy Trinh nghĩ thầm chính mình không phải là lo lắng ngươi Lý Nguyên Cát nha. Cho ngươi chiếu cố hoàng đế, đừng nửa đêm cho hoàng đế mưu hại. Yên tâm, cho dù xem tại Triệu tiểu tử trên mặt, ta cũng sẽ không làm cái gì lại để cho hắn không vui sự tình. Ngược lại là ngươi Ngụy Trinh, nếu không có chiếu cố tốt Triệu tiểu tử, lão tử có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tựa hồ là xem thấu Ngụy Trinh trong lòng nghĩ pháp, Lý Nguyên Cát lạnh lùng nói hai câu, lại quay người ra cửa. Chương 1033, đại đường chắc chắn luôn là một chuyện cười. Ngụy Trinh cười khổ một tiếng. Rõ ràng hoàng đế mới được là Lý Nguyên Cát thân huynh đệ, kết quả Lý Nguyên Cát thoạt nhìn chỉ là quan tâm Triệu Thần an nguy. Bất quá dưới mắt những này cũng đã không trọng yếu. Triệu Thần khẳng định phải so với bọn hắn về sớm Trường An, mà hôm nay Ngụy Trinh nhiệm vụ tự là tranh thủ thời gian trở lại Trường An, ngăn cản sự tình khả năng tiến thêm một bước ác tính hóa, cũng không thể lại để cho Triệu Thần thật sự đem thành Trường An náo cái long trời lỡ đất, bằng không thì đến lúc đó nhưng là không còn biện pháp giải quyết. Bệ hạ, cái kia thần trước hết đi một bước. Ngụy Trinh cùng hoàng đế chắp tay. Hoàng đế gật đầu, lại muốn cùng Ngụy Trinh khuyên bảo mấy thứ gì đó, có thể cuối cùng vẫn là không có nói ra, là được phất phất tay, ý bảo Ngụy Trinh xuất phát. Ngụy Trinh cùng hoàng đế ôm quyền, ra khỏi phòng. Dù là hoàng đế nói là muốn hắn Ngụy Trinh đi hướng Trường An, ngăn cản Triệu Thần đem sự tình chuyển biến xấu xuống dưới, có thể Ngụy Trinh trong lòng mình cũng là không có nửa điểm nắm chắc. Triệu Thần tính cách cũng không phải là hắn Ngụy Trinh có thể nói động. Thành Trường An bên ngoài, có một cái tên là Ám Võng tổ chức sát thủ. Bọn họ là nhận được phía trên mệnh lệnh, đến giúp đỡ Đỗ Hà đuổi giết thư cục tiểu nhị. Về phần Ám Võng là ai tổ kiến, tên sát thủ kia cũng không biết. Tần Hoài Ngọc trở về, cùng Triệu Thần nói xong tổ chức sát thủ tình huống. Ám Võng. Triệu Thần trên mặt lộ ra màu sắc trang nhã. Ngươi về trước đi, triệu tập Huyền Giáp Quân, tại thành Trường An bên ngoài chờ ta. Triệu Thần đem Huyền Giáp Quân lệnh bài ném cho Tần Hoài Ngọc. La Thông mang theo La Nghệ thi thể đi hướng U Châu trước khi đem lệnh bài trả lại cho Triệu Thần. Cũng là lo lắng không có lệnh bài, Triệu Thần không điều động được Huyền Giáp Quân. Dù sao Huyền Giáp Quân ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Vậy các ngươi, Tần Hoài Ngọc nhìn qua Triệu Thần mấy người. Hắn cũng là lo lắng đằng sau còn sẽ có sát thủ tới. Vừa rồi bị bọn hắn giết sát thủ nói, chỉ cần bọn hắn một mực chưa có trở về đi giao nhiệm vụ, Ám Võng sẽ một mực phái người đi ra đuổi giết. Ngươi đi làm ngươi sự tình, 10 ngày sau, tại thành Trường An bên ngoài chờ ta. Triệu Thần phất tay, ý bảo Tần Hoài Ngọc ly khai. Tần Hoài Ngọc gật đầu, cùng Triệu Thần ôm quyền, lên ngựa hướng Trường An phương hướng chạy đi. Tiên sinh, cái kia Đỗ Hà, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tần Hoài Ngọc duỗi ngựa rời đi, Lý Khắc nhìn qua Triệu Thần, nhỏ giọng hỏi. Nhị Ngưu cũng nhìn về phía Triệu Thần. Đỗ Hà là người phương nào, Nhị Ngưu cũng là tinh tường. Đây chính là đã qua đời Lai Quốc công Đỗ Như Hối thứ tử, hôm nay thái tử bên người người tâm phúc. Chính thức đại nhân vật, Triệu Thần sẽ vì bọn hắn những này có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, đi cùng lớn như vậy nhân vật khó xử. Đỗ Hà là đã qua đời Lai Quốc công Đỗ Như Hối chi tử, Đỗ Như Hối sau khi qua đời, phụ hoàng đối với Đỗ gia rất có ưu đãi. Thậm chí còn chuẩn bị đem công chúa đến Đỗ gia. Tuy nói Đỗ Hà gần vài năm nay làm sằng làm bậy, có thể huynh trưởng của hắn Đỗ Cấu tại triều đường hay là rất có hiền tên. Nếu là Đỗ Hà gặp chuyện không may, Lý Khắc khích lệ lấy Triệu Thần. Tuy nhiên hắn cũng biết Triệu Thần tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình khuyên mấy câu, tự cải biến ý nghĩ của mình. Có thể Lý Khắc cũng muốn cáo chi Triệu Thần, đối với Đỗ Hà hạ tử thủ có thể sẽ mang đến hậu quả. Tiên sinh, Đỗ Hà tuy nhiên hỗn đản, nhưng dù sao cũng là Đỗ gia con nối dõi. Nếu là tiên sinh không nghĩ buông tha hắn mà nói, phế đi hắn tự là, về phần tánh mạng của hắn. Tánh mạng của hắn làm sao vậy? Triệu Thần nhìn về phía Trưởng Tôn Trùng. Đỗ Hà mệnh tự là mệnh, hoàng chí hắn có thể chết vô ích. Lý Khác, Trưởng Tôn Trùng, suy bụng ta ra bụng người, như đổi lại ngươi là hoàng chí, như thế đã chết, có từng cam tâm. Triệu Thần nhìn qua hai người, trầm giọng nói ra. Hai người không nói lời nào. Bọn hắn tự nhiên biết nói Triệu Thần nói có đạo lý. Có thể hoàng chí chính là một cái bình thường người, Đỗ Hà nhưng lại con trai của Đỗ Như Hối. Dù là Đỗ Như Hối đã qua thế đã nhiều năm, có thể tổng là có người hội nhớ kỹ hắn. Ví dụ như Phòng Huyền Linh, như Triệu Thần thật sự ra tay với Đỗ Hà, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Lý Khác cùng Trưởng Tôn Trùng đều là cảm thấy, Triệu Thần hoàn toàn không cần phải vì một cái đã bị chết người, đem mình lâm vào khốn cảnh. Hôm nay lúc này nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm xuất phát hồi trở lại Trường An. Triệu Thần nhìn hai người một mắt, chậm rãi nói ra. Chi tiết, thúc bảo. Biên quân đại doanh, Từ Thế Tích cùng chạy đến trợ giúp hai người chắp tay hành lễ. Từ Thế Tích cao gầy bộ dáng, râu dài bồng bềnh, cũng là không phụ hắn lỗ mũi châu lão đạo xưng hô. Chỉ là hôm nay Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh gặp lại Từ Thế Tích thời điểm, nhưng lại phát hiện hắn sau ngày xưa thoạt nhìn, thương già đi rất nhiều. Cái này trên mặt mỏi mệt chi sắc, như thế nào cũng tản ra không đi. Khổ cực. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh cùng Từ Thế Tích chắp tay. Từ Thế Tích lắc đầu, mời đến hai người ngồi xuống. Khi bọn hắn trước khi đến, nguyên bản biên quân thống soái đã bị thái tử một đạo sắc lệnh, cho áp giải hồi trở lại Trường An. Mới nhậm chức thống soái là phò mã Sài Thiệu. Giờ phút này chính ở bên ngoài tuần phòng công sự. Hôm nay tình huống nơi này như thế nào đây? Vừa rồi chúng ta tùy ý mắt nhìn, phát hiện các tướng sĩ sĩ khí giống như không quá đi. Tần Quỳnh cùng Từ Thế Tích hỏi. Bọn hắn vừa rồi đi vào nơi trú quân, chỉ là hướng hai bên đi vài bước. Là được phát hiện nơi trú quân tướng sĩ đều là tùy ý ngồi dưới đất. Mỗi người trên mặt cũng không trông thấy bất luận cái gì tinh khí thần. Mà lúc này đây bổn sự thao luyện thời gian. Một hồi tập kích chiến, ta đại đường tướng sĩ tổn thất thảm trọng, biên cảnh 50 dặm quốc thổ, tất cả đều rơi vào tay giặc tại Cao Câu Ly người dưới móng sắt. Đằng sau có ngẫu nhiên mấy lần giao chiến, quân ta đều là tổn thất thảm trọng. Các tướng sĩ sĩ khí đã bị đánh chính là còn thừa không có mấy. Còn đối mặt với Cao Câu Ly binh sĩ mang theo mấy thắng chi uy, sĩ khí chính thịnh. Nói đến chỗ này, Từ Thế Tích lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Như thế nào hội đánh thành như vậy, chúng ta trên đường tới Thượng Thính nói, Cao Câu Ly trận địa lên, xuất hiện sàng nỏ cùng bát ngưu nỗ bực này vũ khí. Trình Giảo Kim cùng Từ Thế Tích hỏi. Từ Thế Tích gật đầu. Ngày hôm trước, ta tại địa phương quân trong trận, thấy được hầu quân tập. Từ Thế Tích thanh âm mang theo nồng đậm hận ý. Hắn tin tưởng, với tư cách binh bộ thượng thư hầu quân tập, nhất định là đem bộ binh sàng nỏ, bát ngưu nỗ bản vẽ giao cho Uyên cái Tô Văn. Cái này mới đưa đến bọn hắn bị đánh trở tay không kịp. Thậm chí liền bọn hắn trận địa thượng bát ngưu nỗ, sàng nỏ cũng cho đối diện giao nộp đi. Hôm nay bọn hắn trên chiến trường, càng là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bất quá cũng may viện binh của các ngươi đã đến, bằng không thì... Từ Thế Tích lại là hít một tiếng. Hắn muốn cùng hai người hỏi một chút triều đình đến cùng xảy ra chuyện gì. Này mới khiến Thái tử Lý Thái đối với Cao Câu Ly bắt đầu một cuộc chiến không báo, trước. Vừa vặn lại để cho Uyên cái Tô Văn mượn cơ hội, đem Cao Câu Ly bên trong mâu thuẫn lập tức chấn đè xuống. Hôm nay Cao Câu Ly cao thấp cùng chung mối thù, đưa bọn chúng coi là thủ khấu. Như thế ngu ngốc mệnh lệnh, Từ Thế Tích hiện tại cũng không nghĩ ra. Có thể tưởng tượng hai người vừa tới, tất nhiên là cần nghỉ ngơi một chút, liền cũng không có hỏi nhiều. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người cũng không nói cái gì nữa. Hôm nay thế cục đã trở thành như bây giờ, nói không có cái gì bất cứ ý nghĩa gì. Vì kế hoạch hôm nay, lúc ấy mau chóng đem Cao Câu Ly quân địa đuổi ra đại đường lãnh thổ quốc gia. Nếu không, đại đường chắc chắn luôn là một chuyện cười. Thời gian một ngày đi qua. 10 ngày sau, Triệu Thần mấy người đã qua Bổ Châu, đi vào Trường An Đông Giao. Trường An Đông Giao, Huyền Giáp quân đã tập kết lúc này. Tần Hoài Ngọc cũng đổi lại một thân chiến giáp. Triệu Đại, đã dựa theo ngươi phân phó, Huyền Giáp quân toàn thể đã tập kết hoàn tất. Tần Hoài Ngọc nhảy xuống ngựa lưng, cùng Triệu Thần chắp tay nói. Ám Võng căn cứ ở nơi nào? Triệu Thần nhìn về phía Tần Hoài Ngọc, hỏi. Chương 1034, dẫn người dò xét hắn đỗ ra. Trường An Đông Giao một chỗ cực lớn nông trường. Cửa ra vào đứng đấy hai cái nông phu trang phục trung niên nam nhân. Nếu không phải chú ý xem, chỉ biết cho là bọn họ là bình thường nông phu. Nhưng là cái này sau lưng lưng cõng rõ ràng chỉ dùng để miếng vải đen ba lô bao khỏa kín trường kiếm. Hai người thoạt nhìn là tại nói chuyện phiếm, kỳ thực ánh mắt nhưng lại một mực tại nhìn quét quanh thân tình huống. Nông trong trang, mười mấy tên thân thủ nhanh nhẹn nông phu, tại lẫn nhau đánh lẫn nhau lấy. Từng quyền đến thịt, không lưu tình mặt. Trong phòng, Đỗ Hà đang ngồi ở nơi này, ở trước mặt hắn, là một người mặc áo đen người bịt mặt. Các ngươi là làm như thế nào sự tình, ta cho các ngươi đem những người kia tất cả đều giết, vì sao còn có lưu người sống? Đỗ Hà mạnh mà một vỗ bàn. Giọng căm hận nói ra, mặc dù là đến bây giờ, Đỗ Hà còn tưởng rằng là người trước mắt không có cho mình hết sức làm việc, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu biết được sảng khoái ngay sự tình. Đỗ công tử, người nói sự tình, chúng ta đang tại toàn lực xử lý, cái kia cuối cùng một cái tiểu nhị, chúng ta cũng một mực tại phái người đuổi giết. Đỗ công tử không nên gấp gáp, an tâm chờ đợi là được. Hắc Bảo Nhân chậm rãi nói xong, thanh âm có chút khàn giọng, lại để cho người nghe không rõ lớn tuổi tiểu. An tâm chờ đợi. Đợi lát nữa cái kia Triệu Thần trở về Trường An đã đến. Hắn vừa về đến, lão tử còn có mệnh còn sống sao? Đỗ Hà có chút hổn hển. Hắn biết rõ, Triệu Thần một khi biết được mình giết dưới tay hắn chính là cái kia trưởng quầy, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Đây cũng là Lý Thái cùng mình nói chuyện này nguyên nhân. Lý Thái là thái tử không tệ. Có thể trong 2 năm này, vô luận là hắn Đỗ Hà, hay là Lý Thái cái này thái tử. Không người nào là sống ở Triệu Thần trong bóng râm. Chỉ cần vừa nghĩ tới Triệu Thần khó chơi, ngoan lệ, bọn hắn tự toàn thân một kích linh. Đỗ Hà hiện tại vừa nghĩ tới Triệu Thần biết mình làm sự tình, là được cả đêm cũng không dám ngủ. Hắn tự lo lắng cho mình ngủ thời điểm, Triệu Thần đột nhiên trở về, lại để cho hắn cho cái kia người trưởng quỹ đền mạng. Cái kia Triệu Thần trở về, Đỗ công tử có thể hay không còn sống, ta cũng mặc kệ. Đỗ công tử lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta một mực đều tại làm. Vì cái kia một cái tiểu nhị, chúng ta ám võng đã tổn thất hơn 20 vị sát thủ. Đỗ công tử, khuyên ngươi một câu, không muốn khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Hắc Bảo Nhân ngồi ở trên ghế, thanh âm khàn khàn rồi lại là mang theo một tia sát ý. Đỗ Hà sắc mặt khó coi. Hôm nay hắn thời khắc lo lắng đến Triệu Thần trở lại Trường An tìm hắn phiền toái. Trước mắt cái này ám võng ra hỏa, lại vẫn như thế uy hiếp chính mình. Đỗ Hà cũng là người thông minh. Biết nói ở chỗ này chính mình thế đơn lực bạc, nếu là chọc giận người trước mắt, tự người nói bất định tự bị diệt khẩu. Đối với cái này chút ít sát thủ mà nói, tánh mạng của mình cùng những người khác không có gì khác nhau. Thở sâu thở ra một hơi, Đỗ Hà mới chậm rãi nói ra, vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo, hôm nay cái kia Triệu Thần tùy thời đều trở về. Đã thu tiền, ngươi có phải hay không có lẽ giúp ta giải quyết cái này phiền toái? Hắc Bảo Nhân ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Đỗ Hà, không thấy mặt cho trên mặt khó gặp hắn thần sắc. Tự nhiên có thể, ám võng làm đúng là khoản này mua bán, bất quá cái kia Triệu Thần. Thế nhưng mà thanh danh tại bên ngoài, Đỗ công tử muốn bắt lấy hắn. Được thêm tiền. Hắc Bảo Nhân nói xong, trong thanh âm mang theo một tia vui mừng. Phía trước tự là ám võng căn cứ, bọn hắn ngụy trang thành một chỗ nông trường, cũng là to gan lớn mật. Nơi này khoảng cách thành Trường An, có thể bất quá chỉ là 50 dặm. Hơn nữa, ngày bình thường Trường An đóng ở bộ đội, thỉnh thoảng sẽ tại phụ cận luyện binh. Tần Hoài Ngọc cùng Triệu Thần nói xong phía trước nông trường tình huống. So Triệu Thần bọn hắn về sớm đến 2 ngày, bỏ đem huyền giáp quân mang ra thành bên ngoài, Tần Hoài Ngọc cũng bỏ ra 1 ngày thời gian quan sát cái này nông trường tình huống. Tuy nhiên sát thủ kia rất không có khả năng hội lừa gạt mình, có thể hết thảy hay là cẩn thận một chút tốt. Tình huống chung quanh, Tần Hoài Ngọc đã tìm hiểu tốt rồi. Giờ phút này tự đợi đến Triệu Thần một cái mệnh lệnh. Không thể để cho bọn hắn chạy đi một cái. Triệu Thần mặt không biểu tình phất tay. Một cái sát thủ căn cứ mà thôi, tại huyền giáp quân trước mặt, bất quá là dê đợi làm thịt. Tần Hoài Ngọc cho rằng Triệu Thần còn có thể nói cái gì đó. Không nghĩ tới nhưng chỉ là đơn giản như vậy một câu. Phất phất tay, sớm đã chờ xuất phát huyền giáp quân, liền hướng phía trước nông trường vọt tới. Cửa ra vào phụ trách giám thị bên ngoài tình huống 2 cái sát thủ, còn không có kịp phản ứng, đã bị huyền giáp quân tên nỏ bắn thành tổ ong vò vẽ. Đến chết cũng không biết cái này bên ngoài khi nào xuất hiện như vậy, một cái thiết kỵ quân đội. Huyền giáp quân thiết kỵ lập tức tựa như một đạo nước lũ, dũng mãnh vào nông trường bên trong. Vẫn còn giúp nhau tỉ thí nông phu, đám bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có. Đã bị móng ngựa đạp bay ra ngoài. Mặc dù là có kịp phản ứng sát thủ, cũng ngăn không được huyền giáp quân lưỡi dao sắc bén. Nhao nhao kêu thảm té trên mặt đất. Bất quá một lát thời gian, trên mặt đất đã tràn đầy tử thi. Một lớp sau khi bị trùng kích, huyền giáp quân đại bộ đội là được rút khỏi nông trường. Tần Hoài Ngọc một cước đạp trở mình Hắc Bảo Nhân. Đem hắn kéo dài tới Triệu Thần trước mặt. Hắc Bảo Nhân hiện tại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cái này ám võng căn cứ, làm sao lại đột nhiên xông tới một đại đội trưởng kỵ binh. Thủ hạ sát thủ thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không có, đã bị giết thất linh bát lạc. Ngươi, các ngươi, Đỗ Hà đi tìm ngươi. Triệu Thần nhìn qua Hắc Bảo Nhân, mặt không biểu tình mà hỏi. Tìm, đi tìm, hắn. Hắn vừa đi. Hắc Bảo Nhân tranh thủ thời gian nói xong. Hắn tại Đỗ Hà trước mặt vênh váo tự đắc, có thể trước mặt thiếu niên này, vậy mà có thể điều động lớn như thế quy mô kỵ binh. Ở đâu là hắn chính là một cái tổ chức sát thủ dám trêu chọc. Triệu đại, muốn hay không đuổi theo? Tần Hoài Ngọc cùng Triệu Thần hỏi. Không sao, nếu là hắn chính mình không đến, ta tự dẫn người dò xét hắn Đỗ ra. Triệu Thần thuận miệng nói xong. Không chỉ có là bị ân trên mặt đất Hắc Bảo Nhân sắc mặt kinh hoàng, là được Tần Hoài Ngọc giờ phút này cũng là khóe mắt run rẩy. Dẫn người dò xét Đỗ ra. Triệu Thần muốn thực làm như vậy rồi, đây chính là gây ra nhiễu loạn lớn đến. Đỗ gia, Lai Quốc công phủ. Triệu Thần nếu là mang binh dò xét, đủ loại quan lại như thế nào chịu? Truy sát ta vong ưu thư cục trưởng quầy, tiểu nhị, là các ngươi làm. Triệu Thần hỏi lại. Vâng, là, có thể, là được rồi. Triệu Thần gật đầu, cùng sau lưng Nhị Ngưu ngoắc. Nhị Ngưu, cho lão trưởng quầy báo thù. Nhị Ngưu nghe xong Triệu Thần muốn mình giết trước mắt Hắc Bảo Nhân. Sắc mặt lập tức tự thay đổi. hắn chính là một cái bình thường người, ở đâu giết qua người. Ngươi nếu không phải muốn giết hắn, ta để lại hắn. Hắn nếu là đi rồi, lão trưởng quầy bọn hắn đã có thể bạch chết rồi. Ngẫm lại lão trưởng quầy vì để cho ngươi đi, điều ta đã làm gì? Triệu thần nói xong, vỗ vỗ Nhị Ngưu bả vai. Quay người hướng nông trường bên ngoài đi đến. Triệu đại, ngươi cứ như vậy lại để cho cái kia tiểu nhị ở lại nơi đó. Tần Hoài Ngọc đuổi theo đi lên. Tự tay báo thù, mới có cảm giác sảng khoái không phải. Triệu thần cười cười, chở mình lên ngựa, hướng Trường An phương hướng đi. Đỗ Hà giờ phút này đó là trong lòng run sợ. Hắn mới cùng Hắc Bảo Nhân nói xong muốn hắn hỗ trợ tiêu diệt Triệu thần. Vừa rời đi, chợt nghe đến sau lưng nông trường ở bên trong truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu lại xa xa nhìn lại, rõ ràng là Huyền Giáp quân giết tiến vào nông trường. Đỗ Hà đầu cũng không dám hồi trở lại, hướng trong núi rừng chui vào. Giày đều chạy rơi xuống một cái. Đỗ Hà như thế nào cũng không nghĩ ra, Triệu thần vậy mà đã về tới Trường An. Liền Huyền Giáp quân đều dẫn theo đi ra. Trực tiếp sẽ đem ám võng căn cứ cho phá hủy. Cái này nếu là mình vừa rồi tại đâu đó nhiều chỉ hoãn một hồi, chẳng phải là hiện tại đã rơi vào tay Triệu thần hà. Nhưng hôm nay Triệu thần đã trở lại Trường An, hắn Đỗ Hà lại có thể chạy tới nơi nào? Chương 1035, đợi lát nữa, Trường An tự máu chảy thành sông. Nương nương, quận công phu nhân sinh sản thời gian, đoán chừng cũng tự vài ngày như vậy. Muốn tùy thời lại để cho người chiếu cố, cắt không thể ra lại đi bên ngoài, nếu là Lê Phong Hàn có thể sẽ không tốt. Lập chính điện ở bên trong, Tôn Tư Mạc cùng trưởng tôn hoàng hậu nói xong Lý Nhược Xương tình huống. Đây là Tôn Tư Mạc tháng này lần thứ 5 bị hoàng hậu gọi đến nơi đây, vội tới Lý Nhược Xương chẩn đoán bệnh. Dù là Tôn Tư Mạc cũng có thể cảm giác được, trưởng tôn hoàng hậu đối với Lý Nhược Xương coi trọng. Tôn thần y khổ cực, người tới, tiễn đưa tôn thần y xuất cung. Trưởng tôn hoàng hậu cười gật đầu, cùng thủ hạ thị nữ nói ra. Tôn Tư Mạc cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay, liền là theo chân thị nữ ly khai. Gì, ta giống như đã thật lâu không có thu được triệu thần gửi thư. Ngài nói, hắn có phải hay không ở bên ngoài gặp chuyện gì? Lý Nhược Xương nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu, sắc mặt có chút sầu lo. Lần trước thu được triệu thần tín thời điểm, triệu thần còn nói bọn hắn tại Định Châu. Hôm nay đã qua hơn một tháng nhanh hai tháng, Lý Nhược Xương xác thực một điểm tin tức đều không có thu được. Nàng cái này không tránh khỏi bắt đầu lo lắng triệu thần an nguy đến. Hơn nữa đặc biệt là tại nàng sắp chuyển dạ thời điểm, cái kia trong nội tâm càng là sầu lo bất an. Sẽ không đâu, triệu thần cái đứa bé kia thế nhưng mà thật là thông minh, ngươi chừng nào thì thấy hắn đã bị thua thiệt. Chưa cho ngươi tới tín, có thể là truyền tin chi nhân trên đường chậm trễ. Nói sau, nương nương, vừa rồi có người chuyện tin tức đến, nói chứng kiến Tần Tiểu Công ra hồi trở lại thành Trường An. Trưởng tôn hoàng hậu lời còn chưa nói hết, liền muốn thủ hạ tôi tớ từ bên ngoài chạy vào trong điện, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu lúc này trên mặt vui vẻ. Vội hỏi nói, còn có vạn niên quận công tin tức. Triệu thần hắn có thể trở về hả? Lý Nhược Xương cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng mới vừa rồi còn suy nghĩ, Tôn Tư Mạc nói mình rất nhanh muốn sinh ra, triệu thần đoán chừng là đuổi không trở lại. Nhưng lại không nghĩ tới, Tần Hoài Ngọc đã trở về thành Trường An. Đây chẳng phải là nói, triệu thần cũng trở về đến rồi. Khởi bẩm nương nương, tiểu nhân cái này không có chứng kiến. Bất quá quận công đại nhân đoán chừng cũng hẳn là trở về đâu. Người hầu tranh thủ thời gian nói xong. Tuy nhiên triệu thần quan tước sớm đã bị trục xuất. Có thể lập chính điện bọn người hầu cũng không dám gọi thẳng hắn tính danh. Vẫn là dùng quận công đại nhân xưng hô. Tốt, ngươi đi xuống đi. Trưởng tôn hoàng hậu phất tay. Cái này ngươi tổng phóng yên tâm a. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía Lý Nhược Xương, cười nói. Cái kia gì ngài nói, triệu thần hắn lúc nào sẽ đến xem ta. Lý Nhược Xương nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười hài lòng. Triệu thần trở về là tốt rồi, nàng trước khi còn một mực lo lắng triệu thần đuổi không trở lại. Hôm nay Tần Hoài Ngọc đều trở về rồi, cái kia triệu thần khẳng định cũng là đã đến thành Trường An. Vậy hắn đều trở về rồi, nhất định là lập tức cứ tới đây nhìn ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Lý Nhược Xương rất là thỏa mãn trở về bên cạnh điện nghỉ ngơi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không có như vừa mới nhìn đến cái kia giống như cao hứng. Nàng biết nói triệu thần vì sao đột nhiên trở về. Chính mình cho hắn ghi lá thư này, triệu thần sớm nên thấy được. Cái kia giờ phút này triệu thần trở về, nhất định là trở về tìm người báo thù. Dùng triệu thần tính cách, cái này thành Trường An, sợ không lại là một hồi đại tai nạn. Bệ hạ, thu được Thục Vương Điện Hạ tin tức truyền đến. Định Châu Thành, Hoàng đế một chuyến đã đi tới nơi này. Lý Nguyên Cát đi bái phòng Tiết Vạn Triệt, Hoàng đế là được ở lại phủ đô đốc nghỉ ngơi. Giờ phút này phòng Di Trực cầm một phong thơ, giao cho Hoàng đế trong tay. Lý Khát. Tiểu tử kia cho trẫm chuyện cái gì tín? Hoàng đế trong nội tâm không hiểu có chút bất an. Tiếp nhận phòng Di Trực truyền đạt thư, mở ra xem xét, sắc mặt lúc ấy tự đen lại. trong tay thư bị hoàng đế vặn thành một đoàn, hung hăng ném vào bên ngoài trong khe nước. Lẽ nào lại như vậy? Đón lấy hoàng đế hung hăng một cái tát vỗ vào trước mặt trên mặt bàn. Phòng Di Trực căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này cũng không dám hỏi nổi giận hoàng đế. Phòng Di Trực, chuẩn bị ngựa, lập tức hồi trở lại Trường An. Hoàng đế cùng Phòng Di Trực quát. Bệ hạ, không điều Tề Vương. Đợi lát nữa, Trường An tựu máu chảy thành sông. Hoàng đế lạnh giọng nói ra. Sợ tới mức Phòng Di Trực tranh thủ thời gian chạy ra đi chuẩn bị. Lý Nguyên Cát cũng trùng hợp theo Tiết Phủ trở về, chuẩn bị cùng hoàng đế thương nghị một chút về Tiết Vạn Triệt an bài. Tiết Vạn Triệt cố tình đền nợ nước, rồi lại nhớ kỹ năm đó Lý Nguyên Cát ân tình, không dám thay đổi địa vị. Hôm nay Lý Nguyên Cát tự mình đến thăm khuyên bảo, tự nhiên là một lần là xong. Cái này Lý Nguyên Cát đẩy cửa tiến đến, tự chứng kiến hoàng đế mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đứng trong phòng. Làm sao vậy? Lý Nguyên Cát cười nói, thiếu hai khỏa răng cửa mặt thoạt nhìn có chút buồn cười. Biết nói Triệu Thần vì sao vội vã hồi trở lại Trường An đi không? Hoàng đế nhìn xem Lý Nguyên Cát, lạnh giọng nói ra. Vậy khẳng định là có việc chứ sao? Lý Nguyên Cát tìm cái băng ngồi xuống, thuận miệng đáp. Đúng, là có chuyện, tiểu tử kia muốn đem thành Trường An quấy đến long trời lỡ đất. Hoàng đế tức giận nói. Nếu không phải Lý Khác cho hắn gửi thư, giờ phút này hắn còn bị mơ mơ màng màng. Hoàng đế liền suy nghĩ, cái này êm đẹp một phong thơ, tự lại để cho Triệu Thần như vậy vội vàng trở về Trường An. Giờ phút này mới biết được, Triệu Thần dưới trướng trưởng quầy bị Đỗ Hà một cước cho đạp chết rồi. Những thứ khác trưởng quầy, tiểu nhị, cũng bị Đỗ Hà tìm người đuổi giết. Triệu Thần hồi trở lại Trường An, ngoại trừ tìm người báo thù bên ngoài, còn có thể có chuyện gì khác? Có thể Đỗ Hà là con trai của Đỗ Như Hối, cái này nếu là thật bị Triệu Thần cho giết chết. Đem đến xuống đất, sau này mình như thế nào cho Đỗ Như Hối nhắn nhủ? Ngươi đến bây giờ mới biết được, có thể thấy bọn họ nếu giấu giếm ngươi giấu giếm đủ nhanh. Lý Nguyên Cát cười nói. Hắn có thể không quan tâm Đỗ Hà có chết hay không? Vấn đề này náo càng lớn, về sau đùa giỡn hội càng là đẹp mắt. Hừ. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Lý Khác cái lúc này mới cho hắn chuyện tin tức tới. Cái này trong bụng cái gì nghĩ cách, hoàng đế rành mạch. Không phải là sợ chính mình sớm ngăn trở Triệu Thần hành động. Cái này Triệu Thần bọn hắn đều đến Trường An. Chờ hắn Lý Thế Dân đuổi tới Trường An, sự tình cũng đã xong. Thậm chí còn vừa dễ dàng cho bọn hắn sát chùi đít. Quả nhiên là đập vào một tay tốt bản tính. Chậm muốn về trước Trường An đi, Tiết Vạn Triệt sự tình, ngươi có thể làm sẽ làm, không thể xử lý tựu lại để cho hắn ở tại chỗ này. Chậm thủ hạ văn thần võ tướng còn nhiều mà, không kém hắn một cái. Hoàng đế nói xong, hầm hừ rời phòng. Lý Nguyên Cát lắc đầu, biết nói hoàng đế giờ phút này chính não lắm. Bất quá Tiết Vạn Triệt bên kia là đã đáp ứng, lên đường hồi trở lại Trường An, cũng là gần đây một hai ngày sự tình. Chỉ là hoàng đế thoạt nhìn, là một lát đều đợi không được. Đi ra gian phòng. Cũng không đợi Định Châu Đô Đốc đến, liền khu lấy mã hướng Trường An phương hướng đi. Điện hạ cứu ta. Lý Thái đang ngồi ở trong điện uống rượu, đột nhiên chứng kiến Đỗ Hà chật vật không chịu nổi chạy tới tiến đến. Cái này trên tay tất cả đều là từng đạo thật nhỏ vết thương. Trên chân giày cũng không có, cởi bỏ chân đứng ở trước mặt mình. Lý Thái cũng là cho Đỗ Hà lần này hình tượng lại càng hoảng sợ. Ngươi làm sao? Lý Thái mời đến người cho Đỗ Hà đưa đến một cái băng. Đỗ Hà hiện ở nơi nào còn có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi? Triệu Thần đã mang theo huyền giáp quân dẹp Yên Đông giao ám võng căn cứ. Nói không chừng hạ canh giờ tựu ra hiện tại hắn Đỗ Hà trước mặt. Điện hạ, Triệu Thần hồi trở lại đến rồi. Đỗ Hà cùng Lý Thái hô. Lý Thái lúc ấy liền kinh đứng lên. Giờ phút này đầy trong đầu đều là Đỗ Hà nói, Triệu Thần trở về. Chương 1036, nghe nói Triệu Thần trở về. Tuy nhiên biết rõ nói Triệu Thần sớm muộn hội trở lại Trường An. Có thể Lý Thái cũng không nghĩ tới, sẽ là nhanh như vậy. Nhanh đến hắn cũng còn không nghĩ tốt, phải như thế nào đối phó Triệu Thần. Hoặc là nói là, như thế nào phản kích Triệu Thần kế tiếp động tác. Triệu Thần tới nơi nào? Lý Thái cùng Đỗ Hà hỏi. Thành bên ngoài Đông Giao, hắn dùng huyền giáp quân, vừa mới dẹp yên ám võng căn cứ. Giờ phút này đoán chừng đang tại hướng trong thành Trường An đến. Điện hạ, hôm nay bệ hạ không tại trong thành, cái kia Triệu Thần trong tay còn có huyền giáp quân như vậy sát khí. Điện hạ, ngài nhất định phải cứu ta. Đỗ Hà cùng Lý Thái gào thét nói. Lý Thái trong nội tâm chính bối rối lắm. Nghe được Đỗ Hà ở bên tai mình hô hào, trong nội tâm càng phát bực bội. Bổn cung như thế nào cứu ngươi, cái kia Triệu Thần từ trước đến nay là coi trời bằng vung đích nhân vật, bổn cung như thế nào áp chế ở hắn. Lý Thái tâm tính có chút bạo tạc nổ tung. Nếu là hắn đấu qua được Triệu Thần, còn có thể làm cho Triệu Thần như vậy hung hăng càn quấy. Tên kia làm việc cho tới bây giờ đều không cố kỵ chút nào. Tăng thêm hoàng đế hoàng hậu lại cực kỳ thiên vị, ai dám đi trêu chọc hắn. cả sảnh đường triều thần, cái kia một người dám chủ động đối địch với triệu thần. Hắn Lý Thái là thái tử thì thế nào? Tại triệu thần trong mắt, hắn chẳng qua là cái lợi hại điểm côn trùng mà thôi. Điện hạ, triệu thần hắn không sợ người khác, chỉ sợ hoàng hậu, điện hạ ngài giúp ta đi cầu cầu hoàng hậu. Cầu hoàng hậu cùng triệu thần nói tình, tha ta một mạng. Đỗ Hà bổ nhào vào Lý Thái trước mặt, giữ chặt ống tay áo của hắn. Lý Thái nhìn qua Đỗ Hà, giờ phút này càng là căm tức. Nếu không phải là hắn Đỗ Hà chính mình muốn chết, đem triệu thần thủ hạ người giết chết, cũng sẽ không có hôm nay như vậy một hồi sự tình. Mấu chốt là ngươi muốn giết người, cái kia cũng đừng có lưu người sống. Như thế nào còn có người đem tin tức truyền đến trưởng tôn hoàng hậu trong tai? Bất quá Đỗ Hà nói như thế nào cũng là hắn Lý Thái người. Hơn nữa, Lý Thái cũng không cho rằng, chính mình bỏ cuộc Đỗ Hà, triệu thần tự sẽ bỏ qua chính mình. Nhưng hắn là tùy tiện tìm cái lấy cớ, đem triệu thần dưới trướng sở hữu tất cả sản nghiệp, tất cả đều cho xung công. Bổn cung chỉ có thể thử một lần. Còn có, triệu thần như là đã trở về Trường An, hắn tất nhiên sẽ phái người tìm ngươi, ngươi tranh thủ thời gian ly khai, ẩn núp đi, nếu là việc này phong ba đi qua, bổn cung sẽ phái người cho ngươi chuyện tin tức. Lý Thái cùng Đỗ Hà nói xong. Đỗ Hà liên tục gật đầu. Hắn cũng biết giờ phút này Trường An không thể lại lưu. Bằng không thì bị triệu thần bắt lấy, đoán chừng lúc ấy sẽ mất mạng. Nhiều tạ điện hạ, nếu là thuộc hạ có mạng sống cơ hội, nhất định cùng điện hạ quỳ tạ. Đỗ Hà cùng Lý Thái chắp tay, khập khiễng ly khai. Lý Thái nhìn qua Đỗ Hà bóng lưng, lắc đầu. Mạng sống cơ hội, thật sự là quá xa vời. Triệu thần như thế nào sẽ bỏ qua Đỗ Hà? Triệu đại, phái người đi tìm rồi, cũng không có chứng kiến Đỗ Hà tung tích. Thành Trường An cửa ra vào, Tần Hoài Ngọc cùng triệu thần nói xong. Bọn hắn tại Đông Giao trong núi rừng tìm thật lâu, cũng không tìm được Đỗ Hà tung tích. Giờ phút này cũng không biết Đỗ Hà đến cùng đi nơi nào. Lại để cho tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi. Ta hay là câu nói kia, Đỗ Hà nếu không hiện ra, ta đem hắn Đỗ Phủ cho dò xét. Triệu thần khoát tay, mặt không biểu tình đi tới Minh Đức Môn. Minh Đức Môn thủ thành binh sĩ nhìn thấy triệu thần, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu thần cũng không có trực tiếp hồi trở lại chính mình quý phủ, mà là theo phố, một đường đi qua. Trên đường đi, Vong Ưu Tửu Lâu, Vong Ưu Bánh Bao phố tất cả đều đại môn đóng chặt. Kinh triệu phủ giấy niêm phong dán tại đại môn thượng. Là được chiêu bài cũng là bị nện nát trên mặt đất. Triệu thần chỉ là mắt nhìn, liền tiếp theo đi lên phía trước. Xa hơn trước, tự là Vong Ưu Thư Cục. Xa xa nhìn lại, nguyên bản mỗi ngày hối hả Vong Ưu Thư Cục bên ngoài, hôm nay liền mọi người nhìn không tới. Vong Ưu Thư Cục chiêu bài cúi tại trên lầu cát, có mấy cái con nhện ở trên đầy kết liễu lên mạng. Đẩy ra thư cục đại môn, một cổ mục nát vị đạo trước mặt đánh tới. Chỉ là một tháng không đến, vị đạo đã là như thế chi trọng. Trên mặt đất rơi là tả khắp nơi đều là sách vở. Phía trên còn có rõ ràng dấu chân. Ông chủ, ngài trở về hả? Cửa ra vào truyền đến một kinh hỉ thanh âm. Triệu thần quay đầu nhìn lại, liền gặp một lớn lên cùng Hoàng Chí có vài phần tương tự chính là thiếu niên đứng tại cửa ra vào. Ngươi là? Triệu thần có thể để xác định, chính mình trước khi cũng chưa từng gặp qua thiếu niên ở trước mắt. Ông chủ, ta là Hoàng Huy, Hoàng Chí là cha ta. Thiếu niên cùng triệu thần nói ra, từ trong lòng ngực lấy ra đến một phong thơ. Cha ta nói, ông chủ nếu là theo Giang Nam trở về, nhất định sẽ đến thư cục. Cho nên mỗi ngày ta đều ở bên ngoài chờ. Hoàng Huy cùng triệu thần nói xong, nước mắt nhưng lại đã rơi đi xuống lấy. Hắn đã ở chỗ này chờ gần một tháng, từng cái mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Hắn đều là trên đường trễ nhất người rời đi. Tự là lo lắng cho mình bỏ lỡ triệu thần. Hoàng Huy cũng không có cùng triệu thần nói bất luận cái gì muốn là, cha mình báo thù mà nói. Có thể nhìn trước mắt cái này so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên, một cái kính ở trước mặt mình lau nước mắt. Triệu thần cái này trong nội tâm, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết là gì tư vị. Ăn cơm chưa? Triệu thần cùng Hoàng Huy cười hỏi. Hoàng Huy lắc đầu. Hắn mỗi ngày tại bậc này lấy, cũng chỉ là ăn được hai cái bánh bao. Cũng may không thế nào nhúc nhích, một ngày xuống coi như là chịu đựng được. Đi, chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm. Triệu thần đem tín cất kỹ, liền vỗ vỗ Hoàng Huy bả vai, đi ra ngoài. Mẫu hậu, nhi thần nghe nói triệu thần trở về. Lập chính điện ở bên trong, Lý Thái cùng trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Thanh tước tin tức cũng là linh thông. Mẫu hậu cũng là vừa vặn nghe nói. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Lý Thái hôm nay lại chỗ này, trưởng tôn hoàng hậu cũng minh bạch ý của hắn. Như là chuyện nhỏ, triệu thần hội xem tại mặt mũi của nàng lên, cười cười mà qua. Nhưng này đã liên quan đến đã đến nhân mạng. Chính mình khích lệ triệu thần, nàng cũng khai mở không được cái này khẩu. Mẫu hậu, Đỗ Tương tráng niên mất sớm, dưới gối tự như vậy hai đứa con trai. Đỗ Hà lần này là phạm phải sai lầm lớn, nhưng cũng là cử chỉ vô tâm. hôm nay Triệu thần hồi trở lại Trường An, chắc chắn sẽ không buông tha Đỗ Hà. Nhi thần muốn mời mẫu hậu, cùng Triệu thần khuyên nhủ, lại để cho hắn phóng Đỗ Hà một con ngựa. Chỉ cần làm cho Đỗ Hà một mạng, Nhi thần nguyện ý cùng Đỗ Hà đi hắn quý phủ, chịu đòn nhận tội. Lý Thái đứng tại Trường Tôn Hoàng hậu trước mặt, trầm giọng nói ra. Lý Thái rất rõ ràng, nếu là mình có lẽ nhất Đỗ Hà tánh mạng, mới được là đối với hắn thái tử uy nghiêm lớn nhất đả kích. Nếu là chịu đòn nhận tội có thể bảo trụ Đỗ Hà, ngược lại có thể cho đủ loại quan lại chứng kiến, hắn Lý Thái có thể vì một cái thuộc hạ mà tự hạ thân phận cùng nhân đạo xin lỗi dũng khí. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Lý Thái, lắc đầu, nói, Triệu thần tính cách, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu là hắn có thể nghe người ta khích lệ, ngươi còn có thể đến mẫu hậu tại đây. Thế nhưng mà mẫu hậu, chúng ta mới được là đại đường thành viên hoàng thất, ngài là hoàng hậu, nhi thần là thái tử. Thiên hạ này, đều là chúng ta định đoạt, dựa vào cái gì hắn Triệu thần có thể như thế làm sằng làm bậy. Mà mẫu hậu ngài, còn có phụ hoàng, nhưng lại liên tiếp dễ dàng tha thứ hắn. Mẫu hậu, ngươi cùng nhi thần nói thật, cái kia Triệu thần, đến cùng phải hay không cùng theo như đồn đãi đồng dạng. Hắn mới hẳn là cái này đại đường thái tử. Lý Thái nhìn qua Trưởng tôn hoàng hậu. Giờ phút này Lý Thái cũng là có chút ít nóng nảy. Đem dĩ vãng không dám hỏi mà nói, cũng đều hỏi lên. Trưởng tôn hoàng hậu có chút trầm mặc, nàng cũng không biết mình nên trả lời như thế nào Lý Thái. Là được Trưởng tôn hoàng hậu cũng tin tưởng, mình cùng hoàng đế, đối với Triệu thần xác thực là đặc biệt thiên vị. Thêm bên ngoài mặt về Triệu thần thân phận lời đồn đãi một mực không có đoạn qua. Lý Thái có cái này hoài nghi cũng là bình thường. Mẫu hậu, cho nên nói, bên ngoài những lời đồn đãi kia, kỳ thật đều thật sự, đúng hay không? Lý Thái lui về phía sau một bước, lắc đầu, trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Chương 1037, thứ cho ta bất lực. Lý Thái nhìn xem Trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu cũng nhìn xem Lý Thái. Trưởng tôn hoàng hậu cũng thật không ngờ chính mình nên như thế nào cùng Lý Thái giải thích chuyện này. Mà Lý Thái đã theo Trưởng tôn hoàng hậu thần thái bên trong, đã nhận được mình muốn đáp án. Lý Thái trên mặt lộ ra đắng chát. Hắn tuyệt không minh bạch, cái kia bên ngoài truyền lưu đã hơn một năm lời đồn, dĩ nhiên là thật sự. Thanh tước, lời đồn đãi sự tình mẫu hậu không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích, nhưng là mẫu hậu hy vọng ngươi minh bạch, mẫu hậu trong nội tâm vẫn luôn là quan tâm ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua Lý Thái, chậm rãi nói ra. Có thể Lý Thái giờ phút này trong nội tâm tự phẫn nộ khó đã. Ở đâu còn nghe được tiếng Trưởng tôn hoàng hậu những lời này, cũng không cùng Trưởng tôn hoàng hậu cáo từ, quay người liền đi ra lập chính điện. Thanh tước, Trưởng tôn hoàng hậu ở phía sau hô câu. Vệ công, xảy ra chuyện lớn. Cơm trưa thời khắc, Phòng Huyền Linh chạy đến Lý Tịnh quý phủ. Lý Tịnh cùng Hồng Phất nữ vợ chồng đang tại dùng đến ăn trưa. Gặp Phòng Huyền Linh vội vã như thế bộ dáng, hai người cũng là có chút ít ngây người. Phòng Tương sao vội vã như thế, xảy ra đại sự gì? Lý Tịnh buông bát đũa, cùng Phòng Huyền Linh đi vào thư phòng. Thị nữ dâng một ly trà lạnh. Phòng Huyền Linh lau mồ hôi, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Lý Tịnh gặp Phòng Huyền Linh bộ dạng này bộ dáng, không khỏi lại là một hồi kỳ quái. Tại Lý Tịnh trong ấn tượng, năm đó xa trường chinh chiến, quân địch đại quân áp thành thời điểm, cũng không thấy Phòng Huyền Linh như thế lo lắng. Hôm nay, ngược lại là làm sao vậy? Xảy ra chuyện lớn, Triệu thần tiểu tử kia trở về. Phòng Huyền Linh buông ly, trầm mặc một lát, liền cùng Lý Tịnh nói một câu như vậy. Lý Tịnh ngẩn người, cau mày nói, Phòng Tương lời này là có ý gì? Nhà của ta con gái sắp sanh sắp tới, Triệu thần với tư cách lão phu con rể, trở về Trường An không phải nên phải đấy. Làm sao lại xảy ra chuyện lớn? Lý Tịnh đối với Phòng Huyền Linh lời nói rất là bất mãn. Triệu thần trở về Trường An làm sao lại xảy ra chuyện lớn? Không ngờ như thế con rể của hắn tự không có lẽ trở về có phải không? Vệ công ta không phải ý tứ này. Phòng Huyền Linh khoát tay, trên mặt thần sắc lo lắng nhưng lại chưa từng rút đi chút nào. Là Đỗ Hà. Đỗ Hà. Lý Tịnh nhíu mày. Triệu thần trở về, cùng Đỗ Hà lại có quan hệ gì? Tại Lý Tịnh xem ra, Triệu thần trở về cũng có thể phải đi tìm thái tử Lý Thái phiền toái. Đỗ Hà thì thế nào? Trước khi thái tử không phải lại, để cho người đem Triệu thần thủ hạ sở hữu tất cả sản nghiệp tất cả, đều kê biên tài sản sao? Chính là lần kê biên tài sản xảy ra chuyện. Đỗ Hà đem Triệu thần thủ hạ một thứ tên là Hoàng Chí trưởng quầy đánh chết. Còn tìm sát thủ đuổi theo giết Vong Ưu thư cục trưởng quầy, tiểu nhị. Việc này Triệu thần đã biết được. Hai canh giờ trước khi, Tần Hoài Ngọc dẫn Huyền Giáp quân dẹp Yên Thành bên ngoài sát thủ căn cứ. Hôm nay, Triệu thần dĩ nhiên vào thành. Phòng Huyền Linh cùng Lý Tịnh chậm rãi giải thích. Vừa rồi Đỗ Hà đầy người đống bừa bộn chạy đến hắn quý phủ, đem chuyện này tình cùng hắn nói một lần. Đỗ Hà còn đem mình đã qua đời phụ thân Đỗ Như Hối lấy ra biện hộ cho. Cái này lại để cho Phòng Huyền Linh không có cách nào cự tuyệt. Hắn cùng với Đỗ Như Hối quan hệ không tệ, Đỗ Như Hối lâm chung chi tế, cũng xin nhờ Phòng Huyền Linh chiếu cố hắn Đỗ ra. Phòng Huyền Linh biết nói chính mình không có khả năng nói động Triệu Thần, có thể hắn cũng không có cách nào nhìn xem Đỗ Hà bị Triệu Thần giết chết. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lý Tịnh trên người. Với tư cách Triệu Thần nhạc phụ, Lý Tịnh mà nói hay là rất có phân lượng. Lý Tịnh nhưng lại lắc đầu. Triệu Thần tính tình hắn rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình một hai câu có thể nói động. Làm không tốt, Triệu Thần thậm chí hội cho là mình cùng Đỗ Hà là cùng. Lý Tịnh cũng không muốn đem mình cùng Triệu Thần quan hệ làm cho cương. Hắn hiện tại hy vọng nhất, tự là tranh thủ thời gian ôm đến tiểu ngoại tôn. Phòng Tương, việc này thứ cho ta không có cách nào giúp ngươi. Triệu Thần tính tình chính ngươi cũng tin tưởng, không phải ta nói hai câu hắn sẽ nghe. Đỗ Hà giết Triệu Thần người, còn tìm sát thủ đuổi theo giết mặt khác người vô tội trưởng quầy, tiểu nhị. Vấn đề này đã náo tai nạn chết người. Nếu chỉ là chuyện nhỏ, ta có thể giúp ngươi cùng Triệu Thần khuyên nhủ, tin tưởng Triệu Thần, cũng sẽ biết xem tại ta cái này cha vợ trên mặt mũi cười cười chi. Có thể vấn đề này, thứ cho ta bất lực. Ta sẽ không bởi vì là chuyện của người khác, mà đem mình lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Lý Tịnh đứng dậy, cùng Phòng Huyền Linh chắp tay. Phòng Huyền Linh hít một tiếng. Hắn đến trên đường đã làm tốt bị Lý Tịnh cự tuyệt chuẩn bị. Liền đổi lại là chính bản thân hắn, cũng sẽ không biết bởi vì là một cái không thế nào muốn làm người, cùng con rể của mình gây khó dễ. Vệ công khó xử ta cũng có thể hiểu được, bất quá vẫn là thỉnh vệ công khuyên nhủ Triệu Thần. Sự tình náo quá lớn, đối với chính hắn cũng không tốt lắm. Đặc biệt là thái tử chỗ đó. Phòng Huyền Linh cùng Lý Tịnh nhắc nhở một câu, là được chắp tay cáo từ ly khai. Hoàng Huy, về sau phụ thân ngươi chuyện, tất cả đều giao cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Quán rượu lầu 2, Triệu Thần xem hết Hoàng Chí Lưu cho mình tín. Liền cùng trước mặt Hoàng Huy hỏi. Thư cục, quán rượu, bánh bao phố, thậm chí là muối cục, cơ hồ sở hữu tất cả sản nghiệp, đều bị Lý Thái hạ lệnh niêm phong. Chỉ có một chỗ, đó chính là Giang Nam Ngân hàng Tư nhân. Bởi vì chưa bao giờ bạo lộ qua Triệu Thần là này ngân hàng tư nhân ông chủ, cho nên một mực cũng an toàn lấy. Hai năm qua mặt khác sản nghiệp tiền kiếm được, bảy thành cũng đều được lưu giữ trong ngân hàng tư nhân ở bên trong. Cũng là giảm bớt rất lớn một số tổn thất. Giờ phút này thiếu niên Hoàng Huy đang tại vùi đầu đang ăn cơm. Những ngày này, hắn cũng là không có chính trải qua nếm qua một lần cơm. Giờ phút này cũng là có chút ăn như hổ đói. Bất quá nghe được Triệu Thần câu hỏi, Hoàng Huy hay là lập tức để đũa xuống. Lau miệng, ngồi ngay ngắn nhìn qua Triệu Thần. Ông chủ muốn cho ta làm cha ta trước kia làm sự tình. Có thể là tuổi của ta còn nhỏ như vậy, không nhất định. Hoàng Huy nhìn qua Triệu Thần, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tuy nhiên lúc trước hắn, cũng là một mực giúp đỡ cha mình Hoàng Chí quản lý ngân hàng tư nhân, mà dù sao kinh nghiệm không đủ. Nếu đem sự tình làm cho đập phá, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, đợi phụ thân ngươi thù đã báo, ta tự mình mang ngươi đi qua. Triệu Thần cười nói, cái kia ông chủ. Chúng ta lúc nào đi cho phụ thân báo thù? Hoàng Huy cùng Triệu Thần hỏi. Đợi ngươi cơm nước xong xuôi, chúng ta tự đi. Triệu Thần hồi đáp. Ừ. Hoàng Huy gật đầu, lại dốc sức liều mạng hướng trong miệng đút lấy đồ ăn. Triệu Thần chưa có trở về quý phủ đến. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ đi vào Triệu phủ, quý phủ nha hoàn nhưng lại nói Triệu Thần cũng không trở về phủ. Lão đại người, chủ nhà cũng không có tin tức nói muốn trở về a. Ngài có phải hay không đã nghe được tin tức gì? Nha hoàn cùng Lý Tịnh hỏi. Lý Tịnh lắc đầu, cùng không có hồi trở lại nha hoàn mà nói, là được quay người hướng đối diện cao nhân phường đi. Lão đầu tử, ngươi cái này là muốn đi đâu? Triệu Thần không phải nói không có trở về, đoán chừng là còn không có vào thành. Chúng ta đi Minh Đức Môn chờ hắn là được. Hồng Phất Nữ truy tại Lý Tịnh đằng sau, cùng hắn nói ra. Lý Tịnh dừng bước lại, lùng lầy nói, ngươi hay là không biết Triệu Thần tiểu tử kia? Hắn không thể không tiến thành Trường An, mà hẳn là trực tiếp dẫn người đi Đỗ phủ. Tiểu tử kia đầu óc có chút vấn đề, đắc tội người của hắn, đoạn chính là muốn mặt mất hết. Người đã quên lần trước hắn dẫn người đi điều tra phủ thái tử sự tình. Lý Tịnh nói xong, lại là tranh thủ thời gian đi lên phía trước. Cái này nếu chậm đi một tí, đoán chừng cái gì đều đã chậm. Hồng Phất Nữ nhíu nhíu mày, nàng là không muốn làm cho Lý Tịnh nhúng tay vấn đề này. Ngăn lại Triệu Thần. Bọn hắn cũng phải ngăn không được. Chương 1038, Đỗ Hà, ta nhất định sẽ giết hắn đi. Hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào nhiều binh lính như thế chắn ở chỗ này? Những binh lính này, hình như là năm trước Trung Thu duyệt binh xuất hiện huyền giáp quân A. Giống như xác thực là bọn hắn. Có thể bọn hắn như thế nào đem Lai Quốc công phủ cho vây lại? Không biết A, đây là xảy ra đại sự gì sao? Đỗ phủ bên ngoài, huyền giáp quân đem chọn cái đỗ phủ bao bọc vây quanh, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác. Bởi vì cách đó không xa là được chợ phía đông, cái này dân chúng tự nhiên là so mặt khác các nơi đều nhiều hơn nhiều. giờ phút này trên đường vây đầy Trường An dân chúng. Mọi người đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Ai cũng không hiểu, với tư cách hoàng đế Tư Quân Huyền Giáp Quân, làm sao lại đem Lai Quốc công phủ vây quanh cái chật như nêm cối. Đỗ phủ nội, Đỗ Như Hối con trai trưởng, hiện giữ Lai Quốc công Đỗ Cấu nhìn qua lên trước mặt chính mình thân đệ đệ Đỗ Hà. Trong ánh mắt chỉ còn lại có phẫn nộ. Từ khi phụ thân Đỗ Như Hối qua đời về sau, liền không ai có thể quản được ở Đỗ Hà. Hôm nay, toàn bộ Đỗ phủ đều bị Huyền Giáp Quân vây quanh. Đường nhỏ cuối cùng cái kia ra là được. Lão giả cười nói, chỉ vào phía trước đường nhỏ cuối cùng phòng ở. Đúng rồi, lần trước có phải hay không có một người tuổi còn trẻ tới các ngươi tại đây? Đại khái 18-19 tuổi bộ dạng. Ngụy Trinh cùng lão giả hỏi. Lý Thừa Càn một mực chưa có trở về phủ, chẳng lẽ lại là một mực lưu tại đây? Có, hắn cũng đi nhà trưởng thôn ở bên trong, làm vẻ ta đây ta còn chứng kiến bọn hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Lão giả gật đầu nói. Hoàng đế cùng Ngụy Trinh lướt nhau. Giờ phút này trong lòng hai người đều là cực kỳ hiếu kỳ, cái này thôn trưởng đến cùng là lai lịch gì? Đã có thể làm cho Triệu Thần Tiễn đưa hắn cái này cái ghế, lại có thể lại để cho Lý Thừa Càn lâu như thế lưu ở chỗ này. Người này, thật đúng chỉ là một cái tiểu tiểu nhân thôn trưởng. Hai người tạ ơn lão giả, liền hướng mặt trước đường nhỏ cuối cùng phòng ở đi đến. Đang đang đang. Ai à? Tiếng đập cửa vang lên, trong phòng truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua. Ê à! Thoáng mục nát đại môn mở ra, bên trong thỏ ra một trương già nua gương mặt. Trưởng quầy, chúng ta đã chạy ra thành Trường An 2 ngày rồi, bọn hắn như thế nào còn như thế theo đuổi không bỏ. Một chỗ trên quan đạo, một già một trẻ hai người ghé vào một chỗ khe núi chung. Khi bọn hắn phía trước, hơn 10 người cưỡi khoái mã, tại bốn phía sưu tầm lấy tung tích của bọn hắn. Hoàng Chí bị Đỗ Hà giết sau khi chết ngày thứ hai, ngày đó ở đây Vong Ưu Thư Cục người liền lọt vào diệt khẩu. Cũng may Vong Ưu Thư Cục trưởng quầy nhiều hơn tưởng tượng. Mang theo còn lại một gã tiểu nhị, may mắn có thể đào thoát. Có thể đuổi giết đã đến trước mắt, giờ phút này bọn hắn đã là tình trạng kiệt sức. Đành phải trốn ở khe núi ở bên trong, không dám có bất kỳ động tác. Bởi vì bọn họ sợ hãi, bọn hắn sợ hãi ông chủ đã biết việc này, hội đem bọn họ tất cả đều giết. Cho nên, bọn hắn nghĩ đến, sớm giết chúng ta diệt khẩu. Hai ngưu, thứ này ngươi cầm, bên trong là một ít vòng vo. Đợi tí nữa đợi bầu trời tối đen rồi, ngươi liền một mực hướng phía nam chạy. Ta sẽ tại đây hấp dẫn ở chú ý của bọn hắn lực. Hàng vạn hàng nghìn, đem tin tức mang cho ông chủ. 6 cái nhân mạng, không thể cứ như vậy được rồi. Lão trưởng quầy cùng bên người tiểu nhị nói ra. Kể cả Hoàng Chí ở bên trong, kỳ thật tổng cộng tựu 5 người bị giết. 6 người, kỳ thực là lão trưởng quầy mình cũng tính cả. Trưởng quầy, ngươi đi gặp ông chủ, ta ở lại đây. Nói lời vô dụng làm gì, ngươi tuổi trẻ, còn có rất nhiều thời gian, ta già rồi, chạy cũng chạy không được rất xa. Người nếu cũng chết ở chỗ này, ông chủ cái gì cũng không biết, đã có thể thật không có người giúp chúng ta báo thù. Chỉ cần nhìn thấy ông chủ, cái kia Đỗ Hà, tuyệt đối là muốn cho chúng ta đền mạng. Hai ngưu, cái này một năm ngươi cùng ở bên cạnh ta, nên học cũng đều học xong rồi. Đợi Vong Ưu Thư Cục một lần nữa khai trương cái kia ngày, ngươi tới ta mộ thượng nói với ta nói ra. Tốt nhất lại hướng ông chủ lấy 2 bầu rượu đến, cái kia tư vị, đời này đều quên không được. Lão trưởng quầy trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nhị bả vai. Tiểu nhị nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng cũng không dám phát ra cái gì một điểm thanh âm. Sắc trời dần dần ngầm hạ, lão trưởng quầy đẩy tiểu nhị lưng, không phải đi quan đạo, đi mau. Nói xong, lão trưởng quầy liền đứng dậy vãng lai lúc phương hướng tháo chạy. Chỉ có điều một điểm tiếng vang là được đưa tới một mực mai phục tại bên ngoài sát thủ cảnh giác. Bọn hắn ở đằng kia, mau đuổi theo, đừng làm cho hắn chạy. Mã Đức, hại lão tử mai phục một ngày. Đợi tí nữa bắt được các ngươi, lão tử không bới ra các của các ngươi. Đứng lại, ngoan ngoãn lại để cho lão tử giết chết. Bọn sát thủ giận dữ mắng mỏ tiếng vang lên. Tiểu nhị giấu ở khe núi rồi, nhìn qua phía trước đi xa cả đám, quay người hướng sau lưng sơn lâm thâm sử chạy tới. Không có chạy rất xa, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Hừng hực lửa cháy bừng bừng đem sau lưng bầu trời đêm chiếu triệt sáng. Triệu đại, phía trước tựu là Lý Viện nói cái thôn kia. Lý Viện nói. Trong thôn đều là một ít người già yếu, là Lý Nguyên Cát trên đường thu lưu tới. Trình Sử Mặc chỉ vào phía trước thôn nhỏ. Giờ phút này hoàng hôn rơi xuống, lại để cho người thấy không rõ phía trước thôn đại khái. Không phải nói Lý Nguyên Cát người này tàn bạo vô cùng, như thế nào còn thu về lưu người già yếu. Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật không chỉ là hắn, bên người những người khác cũng là như thế này cảm thấy. Mỗi lần bọn hắn đều có thể theo riêng phần mình bậc cha chú, trong miệng nghe được về Lý Nguyên Cát tàn bạo chuyện cũ. Có thể Lý Viện nói, thôn này ở bên trong đều là Lý Nguyên Cát thu lưu người già yếu. Lý Nguyên Cát lúc nào còn đổi tính tử hà. Lý Nguyên Cát cùng trước kia không giống với lúc trước, không chỉ có là tính tình, thậm chí liền bên ngoài. Đỗ Cấu biết nói, hắn mặt mũi của Đỗ ra mặt xem như mất hết. Chủ nhà, bên ngoài dân chúng càng ngày càng nhiều, đều tại nghị luận chuyện bên ngoài. Quản gia đã chạy tới, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng. Đỗ Cấu khoát khoát tay, ý bảo quản gia ly khai. Quản gia mắt nhìn Đỗ Hà, trong nội tâm thở dài một tiếng, là được quay người rời đi. Hôm nay ngươi có thể thỏa mãn. Đỗ Cấu nhìn mình thân đệ đệ, giọng căm hận nói ra. Đỗ Hà đã thay đổi một bộ quần áo. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình còn chưa kịp chạy mất, Huyền Giáp quân tự đưa bọn chúng Đỗ phủ cho bao bọc vây quanh. Hôm nay chính mình bị chắn trong phủ, liền cửa cũng không xảy ra. Huynh trưởng, ta biết nói sai rồi, huynh trưởng ngươi phải cứu ta. Đỗ Hà lôi kéo Đỗ Cấu tay, cầu khẩn nói. Đỗ Hà không muốn chết. Nhưng là hắn biết nói, chính mình một khi bị Triệu Thần bắt được, ngoại trừ chết không có thứ hai con đường. Đỗ Hà thề, hắn lúc ấy chỉ là muốn khiển trách một chút cái kia chết tiệt trưởng quầy. Cái đó nghĩ đến chính mình một cước xuống dưới, hắn còn thật đã chết rồi. Vì bảo trụ tin tức, Đỗ Hà chỉ có thể tìm người đuổi giết ở đây những người khác. Nhưng lại không nghĩ tới, vấn đề này hay là cho Triệu Thần biết nói. Cái gọi là một bước sai, từng bước sai, Đỗ Hà hôm nay đã không có đường rút lui. Cứu ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta làm như thế nào cứu ngươi. Thái tử, ngươi không phải cùng thái tử quan hệ tốt. Ngươi lại để cho hắn tới cứu ngươi. Đỗ Cấu giọng căm hận nói ra. Trong 2 năm này, Đỗ Hà đi theo Lý Thừa Càn, Lý Thái cái này lưỡng đảm nhiệm thái tử, đem hắn Đỗ gia thanh danh cơ hồ bại tận. Mỗi lần triều hội lên, Đỗ Cấu không dám lên tiếng. Sợ người khác hội chú ý tới, trong góc còn cất giấu một cái lai quốc công. Cái kia kế thừa cha mình tước vị, nhưng lại liền đệ đệ mình đều quản bất trụ phế vật. Huynh trưởng, ta thật sự biết sai rồi, ngài nhất định phải cứu ta. Bằng không thì ta bị cái kia Triệu Thần giết, tương lai ngươi có gì mặt đi gặp phụ thân. Đỗ Hà cùng Đỗ Cấu nói ra. Đỗ Cấu không nói lời nào, tự như vậy mặt không biểu tình nhìn xem Đỗ Hà. Dù sao là của mình thân đệ đệ. Hắn không có cách nào nhìn xem Đỗ Hà cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Ngươi đứng ở quý phủ, không muốn lên tiếng. Ta đi ra ngoài cùng Triệu Thần quần nhau. Đỗ Cấu hít một tiếng, cùng Đỗ Hà dặn dò. Triệu đại. Tiên sinh, Triệu Thần mang theo Hoàng Huy đi vào Đỗ phủ bên ngoài. Tần Hoài Ngọc, Lý Khác bọn họ cùng Triệu Thần chào hỏi. Triệu Thần gật đầu, ánh mắt rơi ở phía trước đóng chặt đại môn thượng. Trước đó lần thứ nhất đến Đỗ phủ thời điểm, hay là cho Đỗ Như Hối bức họa kia mà. Hôm nay lúc này đây, nhưng lại đến muốn Đỗ Hà mệnh. Đỗ Hà tại quý phủ sao? Triệu Thần cùng Tần Hoài Ngọc hỏi. Không rõ ràng lắm. Tần Hoài Ngọc lắc đầu. Bọn hắn cũng không có người chứng kiến Đỗ Hà có phải. Hay không theo thành bên ngoài trở về. Chỉ là trước tiên đem Đỗ Hà cho vây quanh mà thôi. Không rõ ràng lắm tự đi bên trong cha rõ ràng. Đổ lên nó. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, chỉ vào phía trước Đỗ phủ đại môn. Vâng. Tần Hoài Ngọc cái hơi hơi sửng sốt một chút, là được lên tiếng cùng sau lưng Huyền Giáp quân binh sĩ phất tay. Huyền Giáp quân binh sĩ đem đã sớm chuẩn bị cho tốt tròn mộc dơ lên tới. Bọn hắn muốn làm gì? Không phải là muốn đem Lai Quốc công phủ đại môn cho phá khai à? Ông trời, đây là điên rồi sao? Bọn hắn cái gì địa vị, Lai Quốc công lại tái phát cái gì sai, đáng giá bọn hắn như vậy gây chiến. Đây chính là Lai Quốc công phủ, trực tiếp cầm tròn mộc xô cửa. Các dân chúng mỗi người trong mắt đều là hiện lên vẻ sợ hãi. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến? Tại đây trong thành Trường An, thậm chí có người dám tại trong thành Trường An, mang theo một cái quân đội, đối với đường đường quốc công phủ triển khai công kích. Huyền Giáp quân tướng sĩ đang chuẩn bị đối với đại môn động tay. Liền thấy phía trước đại môn từ từ mở ra. Một đám người hầu cầm vũ khí vọt tới phía trước. Nhìn qua phía trước võ trang đầy đủ, sát khí lăng nhưng đích Huyền Giáp quân, không ít người lúc ấy tựu toàn thân sụi lơ. Thậm chí có người còn sau này mặt lui 2 bước. Đỗ Cấu theo phủ bên trong đi ra đến, sắc mặt âm trầm nhìn qua phía trước Huyền Giáp quân. Nhìn quét một vòng mấy lúc sau, ánh mắt mới rốt cục đứng ở Triệu Thần trên người. Triệu Thần, ngươi quả nhiên là coi trời bằng vung. Tà Lai Quốc công phủ, ngươi cũng dám mang binh đến sông. Đỗ Cấu nhìn qua Triệu Thần, sắc mặt nói không nên lời khó coi. Gặp đi ra bên ngoài đứng nhiều như vậy vây xem dân chúng, Đỗ Cấu tâm cũng đã là mắt thấu. Sau ngày hôm nay, hắn Đỗ gia tuyệt đối sẽ trở thành thành Trường An lớn nhất trò cười. Ta hôm nay đến không phải tìm được ngươi rồi, Đỗ Hà, lại để cho hắn đi ra. Triệu Thần nhìn qua Đỗ Cấu. Hôm nay đã tới rồi, Triệu Thần cũng không có gì hay cố kỵ. Giết Đỗ Hà thì thế nào? Tối đa bất quá là xung quân mà thôi. Đi đến địa phương khác, chính mình y nguyên có thể phong sinh thủy khởi. Hoàng Chí Thù, không thể không có báo. Ngươi, Đỗ Cấu nhìn hằm hằm lấy Triệu Thần. Đỗ Cấu, giết người thì đền mạng, đây là thiên địa đạo lý, hôm nay ngươi không đem Đỗ Hà giao ra đây, cũng đừng trách ta không nể mặt Đỗ Tương. Triệu Thần nhìn xem Đỗ Cấu, nhàn nhạt nói ra. Tần Hoài Ngọc đã giơ tay lên, chuẩn bị lại để cho Huyền Giáp quân tướng sĩ cường công Đỗ phủ. Triệu Thần, Lý Tịnh vợ chồng từ trong đám người chui đi ra, lôi kéo Triệu Thần đến một bên. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Triệu Thần có chút ngây người, cùng hai người chắp tay nói. Muốn không phải là đi về trước đi, động tĩnh quá lớn, đối với chính ngươi cũng không nên. Lý Tịnh cùng Triệu Thần khích lệ lấy. Đúng vậy a Triệu Thần, cái này Tôn Thần y nói, Nhược Xương tựa hồ là muốn sinh non, ngươi được trước đi xem hắn, đừng có lại quản những chuyện này. Hồng Phất nữ cũng là khích lệ lấy. Nguyên bản trước khi tính toán tốt thời gian, là tháng 5 ngọn nguồn mới có thể sinh hạ đến, kết quả cái này cuối tháng 4. So với đoán trước nói trước một tháng, Hồng Phất nữ có chút bận tâm. Tốt, các ngươi về trước đi, đối đãi ta xử lý xong bên này sự tình, tự nhìn nàng. Triệu Thần gật đầu, lại đi đến Đỗ Cấu trước mặt. Đỗ Cấu, hôm nay mặc kệ ai đến, Đỗ Hà, ta nhất định sẽ giết hắn đi. Triệu Thần nhìn qua Đỗ Cấu, chậm rãi nói ra. Triệu Thần, ngươi có thể nghĩ kỹ, mang binh xông vào ta Lai Quốc công phủ, hậu quả sẽ là cái gì? Đỗ Cấu trước mắt phẫn sắc. Hắn không thể tưởng được Triệu Thần lại có như thế hung ác tuyệt, không để cho Đỗ Hà một điểm cơ hội. Thậm chí Triệu Thần chính hắn, cũng không vẫn giữ lại làm gì một điểm chỗ trống. Sao không hậu quả không trọng yếu, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết tất cả mọi người, động người của ta, mặc kệ ngươi thân phận gì, đều chết. Triệu Thần nhìn qua Đỗ Cấu, chậm rãi nói ra, nhàn nhạt lăng lệ ác liệt chí, lại để cho Đỗ Cấu trong nội tâm đột nhiên hoảng hốt. Đi vào tình người, phàm là có người phản kháng, toàn bộ ngay tại chỗ xử tử. Có hậu quả gì không, một mình ta khiêng. Triệu Thần cùng Tần Hoài Ngọc phất tay. Tần Hoài Ngọc trên mặt hung ác, cùng sau lưng Huyền Giáp quân tướng sĩ phất tay. Chương 1039, hắn không phải nói hội bảo vệ lấy ta sao? Đỗ Cấu bị Huyền Giáp quân tướng sĩ một tay đẩy ra, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Một bên cầm trong tay vũ khí Đỗ phủ người hầu, giờ phút này cũng là không dám có bất kỳ nhúc nhích. Trước mặt bọn này Huyền Giáp quân cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Thật sự xông đi vào. Đây chính là Lai Quốc công phủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn không nhận ra đến, phía trước đứng đấy cái vị kia, lúc trước vạn niên Triệu quận công, ước chừng một tháng trước, dưới tay hắn sản nghiệp không phải tất cả đều bị kê biên tài sản sao. Còn có mấy cái trưởng quầy, tiểu nhị, không hiểu thấu tự mất tích. Đoán chừng a, tự là bị người giết đi. Hôm nay cái này Triệu Thần đi vào Lai Quốc công phủ như vậy động tác, đại khái a, tự là Đỗ Hà làm. Hắn là đến báo thù. Báo thù. Đây chính là Lai Quốc công phủ, vì mấy cái bình thường trưởng quầy, tiểu nhị, đắc tội Lai Quốc công phủ, gây ra lớn như thế động tĩnh. Đáng giá sao? Các dân chúng tiếng nghị luận vẫn còn tại bên tai. Tần Hoài Ngọc cùng Lý Khác đều là nhìn qua Triệu Thần, trong nội tâm nghĩ đến nhưng lại cùng những này dân chúng nói đồng dạng. Vì mấy cái đã chết đi trưởng quầy, tiểu nhị, như thế đại động can qua, thậm chí không tiếc triệt để đắc tội một vị quốc công. Đáng giá sao? Triệu Thần phảng phất không có cái gì nghe được. Đứng tại Lai Quốc công cửa phủ khẩu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua phía trước Đỗ Cấu. Thái tử điện hạ, ngài thật sự không nhìn tới xem sao? Sài Lệnh Vũ xem lên trước mặt sắc mặt có chút âm trầm Lý Thái, nhỏ giọng khuyên nhủ. Bọn hắn đã nhận được tin tức, nói Huyền Giáp quân đã đem Lai Quốc công phủ vây quanh cái chật như nêm cối. Lý Thái nếu không phải ra mặt, chỉ dựa vào Đỗ Cấu mà nói, căn bản không có khả năng ngăn trở Triệu Thần. Bổn cung đi lại có thể như thế nào đây? Hắn Triệu Thần hội nghe bổn cung? Chẳng lẽ lại bổn cung muốn dẫn lấy quân đội, đi cùng cái kia Huyền Giáp quân đánh lên một hồi? Lý Thái nhìn qua Sài Lệnh Vũ, sắc mặt lãnh lệ. Lý Thái không phải là không muốn đi cứu Đỗ Hà. Có thể mấu chốt là hắn muốn như thế nào mới có thể đi cứu. Tuy nhiên Hoàng hậu không có minh xác nói rõ thân phận của Triệu Thần, có thể không phủ nhận tự là khẳng định. Lý Thái giờ phút này cũng là tâm loạn như ma. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, bên ngoài những lời đồn đãi kia vì sao vậy mà hội thật sự. Triệu Thần hắn thật là hoàng đế cùng hoàng hậu nhi tử. Nghĩ đến đây, Lý Thái cái gì tâm tư cũng không có. Lý Thái lo lắng, có phải hay không có một ngày như vậy, chính mình cái thái tử cũng sẽ bị hoàng đế phế truất. Tựa như Lý Thừa Càn đồng dạng, là được dùng cái này xuất trinh cao câu ly là cớ. Thái tử, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sài Lệnh Vũ cùng Lý Thái hỏi. Lý Thái theo lập chính điện sau khi trở về, thần sắc tự có chút không đúng. Không có việc gì, bổn cung tự là nghĩ đến Đỗ Hà sự tình, trong nội tâm phiền não mà thôi. Lý Thái lắc đầu. Hắn không sẽ đem mình cơ hồ muốn nghiệm chứng hết tin tức nói cho Sài Lệnh Vũ. Phụ thân của Sài Lệnh Vũ Sài Thiệu hôm nay chính ở tiền tuyến, cũng là mình cho hắn như vậy cái trọng đại nhiệm vụ. Có thể nếu là Sài Lệnh Vũ theo chính mình trong miệng đã biết thân phận của Triệu Thần. Lý Thái không dám cam đoan, Sai Thiệu có thể hay không sinh ra hắn tâm tư của hắn đến. Sai Lệnh Vũ chỉ là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Có thể Lý Thái không nói, hắn cũng đoán không được. Chỉ là muốn lấy Đỗ Hà hôm nay bị Triệu Thần vây quanh tại Đỗ Phủ. Cái này về sau nếu là mình, có phải hay không cũng sẽ biết bước lên lần này hoàn cảnh. Trong nội tâm không khỏi có chút hứng thú hết thời. Lệnh Vũ, ngươi đi đem Khổng Dĩnh Đạt cùng bổn cung mời đến. Sai Lệnh Vũ trong nội tâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe Lý Thái lại để cho chính mình đi mời Khổng Dĩnh Đạt. Vâng. Sai Lệnh Vũ ngẩn người, lúc này mới gật đầu rời đi. Khổng tiên sinh, cái kia Triệu Thần như thế làm bậy, lại mang theo Huyền Giáp quân công nhiên vây quanh Lai Quốc công phủ. Như thế đi ngược lại tiến hành, có thể nào đơn giản bỏ qua cho hắn. Trường An Khổng phủ. Hôm nay Khổng phủ đã sớm không giống năm đó náo nhiệt. Từ khi Vạn Niên huyện sự tình phát sinh về sau, Khổng Dĩnh Đạt mấy lần mất hết thể diện. Theo các nơi học đường xây dựng, Khổng gia địa vị đã ở chậm rãi hạ lạc. Những này Khổng Dĩnh Đạt đều là nhìn ở trong mắt. Có thể hắn có thể có biện pháp nào? Cái kia Triệu Thần quả thực chính là một cái tên điên. Tại Lăng Yên các thời điểm, đang tại đủ loại quan lại quần thần mặt, giết hai gã quan ngũ phẩm. Lớn như thế tội, nhưng chỉ là bãi quan gọt tước đơn giản như vậy. Đổi lại là những người khác, sớm đã bị xung quân hạ ngục, ít nhất cũng là lưu vong 3.000 dặm. Có thể Triệu Thần không chỉ có qua hảo hảo, còn bị Hoàng đế chỉ định đi theo chính mình hướng Giang Nam đi. Khổng Dĩnh Đạt trước kia còn nghĩ đến nói thu thập Triệu Thần, vì chính mình là Khổng gia tìm về mặt mũi. Có thể chứng kiến Hoàng đế như vậy dễ dàng tha thứ Triệu Thần, Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm tinh tường, chỉ cần Hoàng đế tại, muốn đối phó Triệu Thần, cái kia quả thực tự là đang nằm mơ. Xem lên trước mặt quan viên đang nói Triệu Thần không phải. Nói xong Triệu Thần đi ngược lại. Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm tự là âm thầm bật cười. Nếu là thật sự có thể đối phó được rồi Triệu Thần, còn dùng ở chỗ này cùng mình nói những lời này sao? Buồn cười những người này luôn ngây thơ cho rằng, mình ở triều đình làm quan, có thể tả hữu đến Hoàng đế nghĩ cách. Khổng tiên sinh, ngài có đang nghe mỗ nói sao? Quan viên nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt, trầm giọng nói ra. Chủ nhà, Sai Lệnh Vũ tới, nói là thái tử cho mời. Bên ngoài người hầu cùng Khổng Dĩnh Đạt hô. Đã biết. Khổng Dĩnh Đạt lên tiếng, ánh mắt rơi vào trước mắt quan viên trên người. Triều cục dung chuyển, thái tử cần cù, hôm nay thái tử có triệu, lão phu cũng không dám không theo. Đi trước một bước, chư vị chớ trách. Khổng Dĩnh Đạt nói xong, quay người liền đi ra thư phòng. Lưu lại một chúng đầy bụng bực tức quan viên. Triệu đại, người đã bắt được. Huyền Giáp quân binh sĩ cùng Tần Hoài Ngọc nói xong, Tần Hoài Ngọc lại cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu, ánh mắt đánh giá trước mặt Đỗ Cấu. Đỗ Cấu, ta cho Đỗ Tương một cái mặt mũi, không tại các ngươi Đỗ gia gây ra đại động tĩnh đến. Đem người mang đi. Triệu Thần cùng Đỗ Cấu nói câu, liền để cho Tần Hoài Ngọc đem người mang đi. Đỗ Hà bị bắt lại đi ra, y phục cũng bị xé vỡ, nhìn thấy Triệu Thần một khắc này. Đỗ Hà trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Giết chết Hoàng Chí một khắc này, hắn cũng đã nghĩ đến chính mình sẽ bị Triệu Thần thu thập. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà không có bất cứ người nào ra mặt giúp tự mình một tay. Lý Thái. Đỗ Hà ánh mắt quét qua trước mắt tất cả mọi người, đều không có chứng kiến Lý Thái hiện thân. Giờ khắc này Đỗ Hà trở nên nôn nóng bất an. Thái tử đi đâu? Hắn không phải nói hội bảo vệ lấy ta sao? Lừa đảo, Lý Thái, ngươi cái này một tên lường gạt. Đỗ Hà cảm xúc sụp đổ, đối với phía trước mắng. Đỗ Cấu thấy mình thân đệ đệ như thế, đối với Triệu Thần có thể nói là hận tới cực điểm. Đỗ Cấu như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà hội diễn biến đến như thế một bước. Đưa đến thành bên ngoài đi. Triệu Thần mắt nhìn Đỗ Cấu, cũng không có cùng hắn nói cái gì. Là được phất phất tay, lại để cho Tần Hoài Ngọc đem Đỗ Hà mang đến thành bên ngoài. Triệu Thần, hắn là ta thân đệ đệ. Đỗ Cấu ở phía sau, thanh âm lãnh lệ cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần dừng bước lại, quay đầu lại nhìn xem Đỗ Cấu. Một tay lấy bên cạnh mình Hoàng Huy đẩy lên phía trước đến, nói, Đỗ Hà giết, là phụ thân của hắn. Đỗ Cấu nhìn qua phía trước mắt cừu hận Hoàng Huy, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Đỗ Hà không phải cố ý, nếu là đứa nhỏ này nghĩ muốn cái gì đền bù tổn thất, ta Đỗ gia đều nguyện ý cho. Đỗ Cấu cùng Triệu Thần nói xong, hai tay bởi vì thời gian dài nắm chặt nắm đấm mà run nhẹ nhẹ. Ngươi muốn hắn đền bù tổn thất sao? Triệu Thần nhìn về phía Hoàng Huy. Không muốn, ta muốn hắn cho cha ta đền mạng. Hoàng Huy nhìn về phía Đỗ Hà, chậm rãi nói ra. Ha ha ha ha, Đỗ Hà ở một bên như là mất tâm điên bình thường cười to. Chương 1040, ta thực không phải cố ý. Thật sự cứ như vậy bắt đi hà? Còn không phải sao? Đây chính là Lai Quốc Công Phủ, cứ như vậy tứ không kiêng sợ theo Quốc Công Phủ đem Quốc Công thân đệ đệ bắt đi hà? Ngươi không có phát hiện, náo lâu như vậy, không ai ra mặt cho Đỗ Hà biện hộ cho. Đỗ Hà thế nhưng mà thái tử người, lớn như vậy động tĩnh, thái tử lại không biết. Cũng thế, vị này Triệu quận công thật đúng là to gan lớn mật, trực tiếp mang binh đem quốc công phủ cho vây quanh. Còn công khai đem Đỗ Hà cho mang đi. Mấu chốt là không ai dám ra đây ngăn trở hắn. Các dân chúng nhìn qua chậm rãi đi xa Triệu thần, cùng với bỏ chạy Huyền Giáp quân, nhìn nhìn lại co quắp ngồi dưới đất Đỗ Cấu. Cái này nghị luận sẽ không dừng lại qua một lát. Đỗ Cấu co quắp ngồi dưới đất, toàn thân như là đã trút giận bóng ra, đầu rủ xuống tại lồng ngực. Mặc cho các dân chúng như thế nào nghị luận, hắn đều chỉ cho là cái gì cũng không nghe thấy. Là được ngồi ở chỗ này, một mực ngồi ở chỗ này. Thái tử điện hạ, bên ngoài truyền đến tin tức, Triệu thần đã đem Đỗ Hà theo Lai quốc công phủ trảo đi nha. Sai lệnh vũ chạy vào Đông cung đại điện, cùng Lý Thái nói xong vừa rồi bên ngoài tin tức truyền đến. Giờ phút này Sai lệnh vũ sắc mặt cũng là có chút khó coi. Đỗ Hà bị Triệu thần bắt đi rồi, ở đâu còn có thể có lao động chân tay. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Thái cái gì động tác cũng không có. Cứ như vậy nhìn xem Đỗ Hà chết trong tay Triệu thần. Nếu thật sự là như thế, cái kia hôm nay Đỗ Hà, há không phải là ngày sau hắn. Điện hạ, Đỗ Hà bị nắm, chộp đi rồi, Triệu thần nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, chúng ta cứ như vậy nhìn xem, cái gì đều không làm sao. Sai lệnh vũ nhìn xem Lý Thái, trầm giọng hỏi. Lý Thái đang cùng Khổng Dĩnh Đạt nói xong, về sau muốn như thế nào phát động đủ loại quan lại đối phó Triệu thần. Giờ phút này nghe được Sài lệnh vũ như vậy vừa hỏi, Lý Thái cũng minh bạch Sài lệnh vũ trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Lệnh vũ, không phải như ngươi nghĩ, ta đây không phải đang tại cùng Khổng tiên sinh thương lượng việc này nha. Đỗ Hà dù sao cũng là Đỗ Tương hậu nhân, hắn không dám tùy ý xử trí hắn. Ngươi cứ yên tâm đi. Lý Thái cùng Sài lệnh vũ vừa cười vừa nói. Kỳ thật Lý Thái trong lòng mình cũng là rất rõ ràng. Triệu thần đã dám như thế không chỗ cố kỵ đi Lai quốc công phủ chào Đỗ Hà, không dám tùy ý xử trí Đỗ Hà. Điều này sao có thể? Lý Thái biết nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Đỗ Hà tuyệt đối sống không quá hôm nay. Có thể tức đã là như thế, Lý Thái cũng phải như vậy an ủi Sài lệnh vũ. Nếu không, nhân tâm tư biến, hắn Lý Thái không đợi đối với Triệu thần động tay, chính mình bên trong tự ra tình huống. Sài lệnh vũ cái gì cũng không nói, chỉ là cùng Lý Thái chắp chắp tay, là được quay người lui ra. Thái tử điện hạ, cái này Sài lệnh vũ, tựa hồ cùng thái tử cũng không phải một lòng a. Khổng Dĩnh Đạt ngồi ở một bên, gặp Sài lệnh vũ lui ra, khẽ cười nói. Lý Thái thần sắc hơi trầm xuống, ngược lại vừa cười nói. Hắn cùng với Đỗ Hà quan hệ không tệ, gặp Đỗ Hà như thế, chắc hẳn trong nội tâm cũng là khó chịu. Qua mấy ngày thì tốt rồi. Ha ha, chỉ hy vọng như thế a. Khổng Dĩnh Đạt từ chối cho ý kiến cười cười. Ngụy tiên sinh, ngài cũng đừng quá sốt ruột rồi, lập tức tới ngay thành Trường An. Hồi trở lại thành Trường An trên đường, Trình Sử Mặc cùng Ngụy Trinh khuyên nhủ. Vì có thể sớm chút chạy về Trường An, cái này hơn 10 ngày bọn hắn đều không có chân chân chính chính nghỉ ngơi, thật tốt một chút. Chỉ cần mã nghỉ ngơi tốt rồi, bọn hắn tự lập tức ra đi. Mà không phải bọn hắn nghỉ ngơi tốt mới xuất phát. Trình Sử Mặc một người tuổi còn trẻ đều cảm thấy đầy người mỏi mệt, huống chi Ngụy Trinh cái này lên niên kỷ người. Phàm là nếu không cần phải gấp, lão phu cũng dùng như thế. Triệu thần tiểu tử kia tính cách các ngươi cũng biết. Kia đối chính mình người là tuyệt đối không phản đối. Đỗ Hà giết hắn đi người, Triệu thần tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Có thể Đỗ Hà dù sao cũng là Đỗ Như Hối hậu nhân, giết hắn đi, Triệu thần chính mình làm sao bây giờ? Ngụy Trinh lắc đầu. Hắn cũng muốn một đường chậm gì gì trở về. Có thể thực tế thì, bọn hắn nhất định phải đuổi tại Triệu thần giết chết Đỗ Hà trước khi đưa hắn ngăn lại. Nếu không cái này cả sảnh đường triều thần, lại sẽ đối với Triệu thần triển khai một hồi lăng lệ ác liệt công kích. Lần trước Triệu thần đã ném đi quan tước, lần này, đem tánh mạng cũng ném đi. Có thể Ngụy tiên sinh, chúng ta sao có thể khích lệ được Triệu đại? Trình Sử Mặc lắc đầu. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Không có người có thể khích lệ động Triệu thần. Đặc biệt là tại loại này liên quan đến điểm mấu chốt trên sự tình, thậm chí là liền hoàng đế mà nói, Triệu thần đều sẽ không để ý. Bọn hắn, ở đâu có thể khích lệ động Triệu thần? Trình nhị, phụ thân ngươi có từng đã nói với ngươi Triệu thần sự tình? Ngụy Trinh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ngụy tiên sinh nói là, về Triệu đại thân phận chân thật. Trình Sử Mặc hỏi. Ngụy Trinh không nói lời nào, mà là đang xem kỹ lấy phòng di trực. Phụ thân cùng ta đã từng tán gẫu qua, phụ thân đối ngoại mặt lời đồn đãi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thậm chí đã từng cùng ta hoài nghi tới, Triệu đại thân phận chân thật. Có thể đến cùng phải hay không thật sự, phụ thân cũng không dám khẳng định. Trình Sử Mặc nói tiếp. Hắn không biết rõ Ngụy Trinh vì sao phải đột nhiên cùng mình nói những này. Ngươi nói, Triệu thần muốn thật sự là ta đại đường thái tử, hẳn là tốt. Ngụy Trinh cười lại nói một câu không hiểu thấu mà nói. Không đợi phòng di trực truy vấn, là được vung lấy roi ngựa hướng Trường An phương hướng đi. Bất quá một canh giờ, bọn hắn liền có thể trở lại thành Trường An. Ông chủ, phụ thân tự chôn cất ở chỗ này. Thành Trường An bên ngoài, một tòa thấp thấp tiểu đất bao. Đất bao phía trước đứng thẳng một khối thẻ gỗ. Trên đó viết tên Hoàng Chí. Một cái chén bể, mấy cái đã hư thối màn thầu. Đoán chừng Hoàng Chí cũng không nghĩ ra, chính mình sau khi chết vậy mà sẽ là như vậy thê lương. Triệu Thần vỗ vỗ trước mộ phần mộc bài, nói cái gì cũng không nói. Xem hướng phía sau bị Tần Hoài Ngọc cùng trưởng tôn trùng ấn chặt Đỗ Hà. Huyền Giáp Quân đã lui lại. Liền chỉ còn lại có mấy người bọn họ lúc này. Triệu Thần, ta thề, ta thực không phải cố ý. Ta chỉ là muốn cho hắn cái giáo huấn, nào biết được hắn. Đỗ Hà cùng Triệu Thần hô. Giờ phút này Đỗ Hà sớm đã là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nếu không phải là bị hai người ấn chặt không thể động đậy, hắn đã sớm dốc sức liều mạng chạy trốn rồi. Đỗ Hà tin tưởng, Triệu Thần đem mình mang đến nơi đây, là muốn đối với chính mình làm mấy thứ gì đó. Không có người sẽ nhớ lấy chết, Đỗ Hà cũng giống như vậy. Giờ phút này hắn thật sự luống cuống. Một câu không phải cố ý, là có thể giải quyết chỗ có chuyện sao? Triệu Thần nhìn xem Đỗ Hà, chậm rãi nói ra. Vậy ngươi tìm người truy sát ta thư cục trưởng quầy, tiểu nhị, cũng không phải cố ý. Là Lý Thái, đúng, tự là Lý Thái. Là hắn biết nói ta không cẩn thận giết chết cái kia người trưởng quỹ, hắn sợ hãi bị ngươi trả thù, cho nên để cho ta đi tìm người diệt khẩu. Triệu Thần, ta sai rồi, đứa nhỏ này hắn nghĩ muốn cái gì, ta Đỗ Hà nhất định cho hắn. Ngươi tha ta một mạng. Đỗ Hà cùng Triệu Thần cầu khẩn nói. Các ngươi kê biên tài sản dưới trướng của ta sở hữu tất cả sản nghiệp, ta tối đa cũng tự là sau đó tìm các ngươi phiền toái. Có thể ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên đối với ta người bên cạnh ra tay. Cho dù là bọn họ chỉ là các ngươi cho rằng người bình thường, một cái chết cũng chỉ có một xích mộc bài nhớ kỹ tên hắn người bình thường. Lý Thái, ta xác thực không có cách nào giết hắn, bất quá, lại để cho ngày khác sau không ngẩng đầu được lên, ta vẫn là có thể làm được. Mà ngươi Đỗ Hà, hôm nay liền lúc này, vì chính mình làm chuyện sai, chuộc tội. Triệu Thần chậm rãi nói xong. Một tay lấy cắm trên mặt đất viết Hoàng Chí danh tự thẻ gỗ rút lên. Không muốn, không muốn. Triệu Thần đi tới, Đỗ Hà dốc sức liều mạng dãy giụa, ý đồ thoát đi. Nhưng lại chứng kiến Triệu Thần giơ mộc bài, hướng đầu của mình vung lên tới. Chương 1041, cách đây không thú vị chi địa rất xa. Triệu Thần, không thể. Ngụy Trinh nhìn xem Triệu Thần cầm trong tay mộc bài hướng Đỗ Hà trên đầu vung đi. Vội vã thiếu chút nữa theo trên lưng ngựa chở mình xuống. Hắn cùng với Trình Sử Mặc vốn là muốn trực tiếp hồi trở lại thành Trường An, có thể đi đến cửa thành thời điểm, chợt nghe đến Trường An dân chúng tại nghị luận Triệu Thần bắt Đỗ Hà sự tình. Hỏi phía dưới, mới biết được Triệu Thần bọn hắn bắt người ra khỏi thành, hướng bên này phương hướng tới. Ngụy Trinh trong nội tâm cái kia sốt ruột à. Hắn vội vã như thế trở về, tự là lo lắng Triệu Thần dưới sự giận dữ, thật sự đem Đỗ Hà cho giết chết. Đỗ Hà, nói như thế nào cũng là con trai của Đỗ Như Hối. Giết hắn đi, tất nhiên sẽ cho Triệu Thần ngày sau mang đến phiền toái cực lớn. Ai ngờ, hắn thật vất vả đuổi ở đây, đập vào mắt tự chứng kiến Triệu Thần cầm trong tay mộc bài hướng Đỗ Hà đầu vung đi. Thanh âm cứng lại trên không trung, Ngụy Trinh là được trơ mắt nhìn qua phía trước đầu trùng trùng điệp điệp nện, trên mặt đất Đỗ Hà. Mộc bài thượng nhuộm huyết, là được bị Triệu Thần lại nguyên dạng chọc vào hồi trở lại xa xa. Chỉ là có thể lờ mờ chứng kiến mộc bài chính giữa có chút vết rách. Sông đại họa. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Đỗ Cấu ngồi liệt tại nhà mình trước cửa phủ. Giờ phút này hắn không có cái gì muốn. Đỗ Cấu chỉ biết là, hắn mặt mũi của Đỗ ra mặt hôm nay xem như mất hết. Đường đường lai quốc công phủ, lại bị Triệu Thần tại trước mặt mọi người, đem Đỗ Hà bắt sống đi. Triệu Thần toàn bộ hành trình đều không có đưa bọn chúng Đỗ phủ để vào mắt. Các dân chúng sớm đã tán đi, Đỗ Cấu nhưng lại khẽ động cũng không có động. Chủ nhà, vào đi thôi. Đỗ phủ lão quản gia cùng Đỗ Cấu khuyên nhủ. Đỗ Cấu không có lên tiếng, nhưng lại nhìn về phía trước chậm rãi hướng hắn đi tới Sài Lệnh Vũ. Sài Lệnh Vũ nói cái gì cũng không nói, là được tại Đỗ Cấu bên người ngồi xuống. Lão quản gia thở dài một tiếng, lui vào phủ ở bên trong. Thái tử nói như thế nào? Đỗ Cấu thanh âm có chút mất tiếng, ánh mắt nhìn hướng Sài Lệnh Vũ. Sài Lệnh Vũ lắc đầu, thái tử nói hắn hội nghĩ biện pháp. Suy Đỗ Cấu cười lạnh. Đỗ Hà đã bị bắt đi rồi, Lý Thái hội nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp bảo trụ chính hắn, hay là nghĩ biện pháp đối phó Triệu Thần. Hắn tự là cái phế vật, đấu không lại Triệu Thần, còn đem huynh đệ của ta góp đi vào. Đỗ Cấu nghiêm nghị mắng, sắc mặt cực độ phẫn nộ. Sài Lệnh Vũ không biết nên như thế nào cùng Đỗ Cấu an ủi. Lý Thái biểu hiện tuyệt tình như thế, thật sự lại để cho hắn Sài Lệnh Vũ cũng cảm thấy phẫn nộ. Nếu không phải là hắn Lý Thái muốn đối phó Triệu Thần, Đỗ Hà như thế nào hội làm ra đến chuyện như vậy? Hiện tại Đỗ Hà rơi xuống như vậy kết cục, Lý Thái liền cái rắm cũng không dám phóng. cái này là đường đường thái tử. Ngươi về sau định làm như thế nào? Sài Lệnh Vũ cùng Đỗ Cấu hỏi. Đỗ Hà bị Triệu Thần mang đi, Lý Thái cũng không xuất thủ cứu giúp. Dùng Triệu Thần tính cách, Đỗ Hà chắc có lẽ không có mệnh còn sống trở về. Đỗ Cấu hoặc là cùng Lý Thái đồng dạng, đối phó Triệu Thần, là đệ đệ của mình báo thù. Nhưng đối với giao Triệu Thần, ở đâu là như vậy chuyện dễ dàng? Hoặc là, tự rời xa thành Trường An. Sau ngày hôm nay, Đỗ gia như thế nào còn có mặt mũi mặt tại Trường An dừng chân? Sài huynh ngươi, còn muốn ở lại Lý Thái cái kia phế vật bên người? Đỗ Cấu cùng Sài Lệnh Vũ hỏi. Tí ti không che giấu chút nào chính mình đối với Lý Thái hận ý. Phàm là Lý Thái có thể cường ngạnh một điểm, hoặc là có đảm đương một ít. Đệ đệ của hắn tự cũng không bị Triệu Thần trước mặt mọi người bắt đi. Triệu Thần có thể là một cái bình thường trưởng quầy, làm được như thế, thậm chí không tiếc cùng hắn Lai Quốc công phủ là địch. So sánh dưới, Lý Thái theo Sài Lệnh Vũ, là được cực kỳ không chịu nổi. Phụ thân hiện tại chính thống xuất đại quân, tại biên cảnh cùng Cao Câu Ly đại quân giằng co, cái này Trường An dù là không thú vị vô cùng. Ngày mai ta liền đi phụ thân trong quân. Cách đây không thú vị chỉ địa rất xa, nếu là có thể mà nói, ta cũng muốn xa trường chinh chiến một hồi. Sài Lệnh Vũ cùng Đỗ Cấu cười nói. Ngươi không ở lại Lý Thái bên người. Đỗ Cấu hỏi. Sài Lệnh Vũ lắc đầu. Hôm nay Lý Thái có thể buông tha cho Đỗ Hà, ngày sau có thể buông tha cho hắn Sài Lệnh Vũ. Huống hồ, đối địch với Triệu Thần, Sài Lệnh Vũ chưa phát giác ra lấy Lý Thái có thể chiến thắng hắn. Đã như vậy, hắn vì sao còn muốn biết rất rõ ràng không thể được, còn muốn một đầu hướng đụng lên chết. Thậm chí, một ngày kia, bị Lý Thái văng ra làm kẻ chết thay. Đát đát đát, tiếng vó ngựa truyền đến. Hai người ngẩng đầu, liền gặp Tần Hoài Ngọc cưỡi ngựa tới, trên lưng ngựa còn chở đi Đỗ Hà thi thể. Đỗ Cấu, Triệu Đại nói, hành động hôm nay, bất quá là vì báo thù, cũng không phải là nhằm vào ngươi Đỗ Phủ. Nếu là có không lo chỗ, mong rằng ngươi có thể tha thứ. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn ra tay với chúng ta, Triệu Đại nói, tùy thời phụng bồi. Tần Hoài Ngọc cưỡi trên lưng ngựa. Đem Đỗ Hà thi thể ném cho Đỗ Cấu. Lưu lại mấy câu, quay người liền cưỡi ngựa ly khai. Đỗ Cấu ôm Đỗ Hà sớm đã thi thể lạnh lẽo, nhìn qua Tần Hoài Ngọc đi xa thân ảnh. Trong lòng là đã hận lại không có nại. Sài huynh, chờ ta an táng tốt Đỗ Hà, chúng ta cùng đi hướng biên cảnh. Đỗ Cấu cùng Sài Lệnh Vũ nói câu, ôm Đỗ Hà thi thể, chậm rãi đi vào Đỗ Phủ ở trong. Sài Lệnh Vũ nhìn qua Đỗ Cấu hơi có vẻ điều hưu bóng lưng, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Việc này nhất định phải đuổi tại Phụ Hoàng hồi trở lại Trường An trước khi, nếu không dùng Phụ Hoàng đối với cái kia Triệu Thần ân sủng. Nói không chừng lại là một hồi vô dụng chi công. Lần này nếu không phải có thể bắt được Triệu Thần, đợi Phụ Hoàng trở về, cái kia cái chết có thể chính là chúng ta. Đông Cung, Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt thương lượng hết kế hoạch tiếp theo. Lại cùng Khổng Dĩnh Đạt cực kỳ dặn dò. Lý Thái trong nội tâm tin tưởng, đã Triệu Thần thật là Hoàng đế nhi tử. Cái kia mặc kệ xảy ra chuyện gì, hoàng đế đều tất nhiên hội bảo trụ hắn. Cho nên lần này, hắn Lý Thái phải đuổi tại hoàng đế hồi trở lại trước khi đến, đem Triệu Thần cầm xuống, thậm chí giết chết. Thái tử điện hạ yên tâm, thần có thể phát động học sinh chế tạo dư luận, triều đình cũng có rất nhiều quan viên, đã sớm nhìn Triệu Thần khó chịu, tất nhiên cũng sẽ biết lên tiếng viện trợ. Ngược lại là cái kia 3000 huyền giáp quân, điện hạ nên tương biện pháp đưa bọn chúng khống chế được. Nếu không chúng ta sợ là khó có thể cầm xuống cái kia Triệu Thần. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu, lại nói trong lòng mình cố kỵ. Khổng Dĩnh Đạt rất rõ ràng. Triệu Thần như thế tùy ý làm bậy bộ phận lực lượng, tự là đến từ bên cạnh hắn 3000 huyền giáp quân. Khổng Dĩnh Đạt đến bây giờ cũng không biết, hoàng đế này là được cái gì mất tâm điên. Lại đem huyền giáp quân giao cho Triệu Thần trong tay. Đây không phải đang nói đùa sao? Khổng tiên sinh yên tâm đi, lần này bổn cung cũng sẽ biết chăm chú đối đãi. Thái tử Lục Xuất, Bắc Nha 6 quân đều tại bổn cung nắm trong tay lấy. Lần này tất nhiên hội đem Triệu Thần sở hữu tất cả đường lui tất cả đều cắt đứt. Lại để cho hắn trọn đời không thể xoay người. Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt nói ra, trên mặt hiện lên tàn khốc. Lý Thái cũng tin tưởng, lần này Đỗ Hà tất nhiên là chết chắc. Triệu Thần cái loại này có thù tất báo tính cách, làm sao có thể sẽ bỏ qua Đỗ Hà. Sài Lệnh Vũ trước khi sắc mặt không vui ly khai, Lý Thái cũng tin tưởng trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Có nhiều thứ. Có ít người, nên bỏ vứt bỏ phải bỏ qua. Bằng không thì giống như Triệu Thần, vì một cái tiểu trưởng quầy sinh tử đều như thế đại động can qua. Còn như thế nào làm đại sự? Cái kia thần tự cầu chúc Thái tử Điện Hạ, đại công cáo thành. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái chắp tay cười nói. Lần này Hoàng đế không tại Trường An, Lý Thái lại có thể đem huyền giáp quân bắt được. Chính mình lại phát động cực lớn dư luận thế công, còn có thể bắt không được một cái Triệu Thần. Nghĩ đến chính mình ngày đó tại Thái Cực Điện Thượng là Triệu Thần nhục nhã tràng cảnh, Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm là được một cổ oán khí. Tiếp qua không lâu, hắn có thể báo thù rồi. Chương 1042, nếu là một ngày kia, Triệu Thần trở lại nhà mình quý phủ, tự chứng kiến Võ Chiếu đứng tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Mấy tháng không thấy, Võ Chiếu cái đầu tựa hồ cao lớn không ít. Võ Chiếu, ngươi ở nơi này làm cái gì? Triệu Thần đến gần, cùng Võ Chiếu hỏi. À, ngươi như thế nào từ nơi này bên cạnh trở về? Võ Chiếu bị lại càng hoảng sợ, con mắt trừng mắt Triệu Thần. Ta từ chỗ nào trở về còn muốn sớm cho ngươi đánh báo cáo sao? Triệu Thần nói xong, là được đi vào nhà mình trong phủ. Trong phủ vẫn là như cũ. Tuy nhiên mấy tháng này chính mình không ở nhà, có thể trong nhà cũng có người hầu chăm sóc. Đương nhiên không cần. Võ Chiếu quát lấy miệng có chút không vui. Chính mình bất quá tựu là có chút kinh ngạc mà thôi. Cái đó muốn Triệu Thần giống như ăn hết hỏa dược đồng dạng. Mấy tháng này có hay không hào hào học tập? Triệu Thần dừng bước lại, nhìn qua đã vừa được chính mình bả vai Võ Chiếu. Có. Nhưng là ngươi có thể hay không không muốn vừa về đến tự hỏi cái này, sao lại để cho người khó chịu vấn đề? Võ Chiếu gật đầu. Mấy tháng này nàng một mực đi theo trưởng tôn hoàng hậu bên người học tập, cũng coi như cần cù khắc khổ. Có thể Triệu Thần vừa thấy mình tự hỏi cái này chút ít, chẳng lẽ ngoại trừ những chuyện này, tự không có chuyện gì khác tình hà? Không có. Triệu Thần mắt nhìn Võ Chiếu, lắc đầu. Võ Chiếu lập tức cảm thấy chính mình cùng Triệu Thần không có gì hay nói chuyện. Hừ hừ hai tiếng tự hướng gian phòng của mình đi. Hôm nay nàng là tới cho Lý Nhược Xương tìm hiểu tin tức. Đương nhiên là Triệu Thần lúc nào đi qua Hoàng Cung xem nàng. Tại Triệu Thần trước mặt ăn hết quắt, Võ Chiếu một chút nên cái gì đều quên. Tại quý phủ nghỉ ngơi đến trưa, còn chưa tới buổi tối, Hoàng hậu liền phái người tới, nói lại để cho Triệu Thần tiến cung. Lại để cho Võ Chiếu đọc sách là không được, nhưng muốn nói đến ăn cơm, thằng này là nhất tích cực. Triệu Thần còn không có thu thập xong, Võ Chiếu cũng đã chờ ở cửa. Hai người trong cung thái giám dưới sự dẫn dắt, chậm rãi hướng Hoàng cung phương hướng đi. Hôm nay nghe nói Ngụy Tương trở về rồi, cố ý tới bái phòng. Ngụy Trinh quý phủ, Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh chắp tay nói ra. Ngụy Trinh biết nói Phòng Huyền Linh đến chính mình tại đây, là vì mấy thứ gì đó. Giờ phút này Ngụy Trinh, cũng là mới từ một đường bôn ba bên trong chỉ hoãn qua thần đến. Mời lấy Phòng Huyền Linh ngồi xuống, lại để cho người đưa tới một bầu rượu. Triệu Thần tiểu tử kia thế nhưng mà té ngã bướng bỉnh con lừa đồng dạng. Việc này náo thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng, có thể như thế nào cho phải. Ngụy Trinh là Phòng Huyền Linh rót chén rượu, chậm rãi cùng hắn nói xong. Phòng Huyền Linh uống xong rượu trong chén nước, đột nhiên tựu là thật dài thở dài một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà náo thành như vậy, nếu không lúc trước thái tử hạ lệnh, kê biên tài sản Triệu Thần dưới trướng sở hữu tất cả sản nghiệp thời điểm, ta nên liều chết khuyên can. Hôm nay Đỗ Hà chết rồi, không nói trước Đỗ Cấu sẽ như thế nào. Chúng ta những... này Đỗ như hối lão hữu, lại nên như thế nào tự xử? Thái tử chỗ đó, tất nhiên cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hôm nay ta nghe nói, Khổng Dĩnh Đạt đi gặp thái tử, đoán chừng là đang thương lượng đối phó Triệu Thần tiểu tử kia sự tình. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh nói xong, lại là rót cho mình chén rượu. Phòng Huyền Linh xác thực cũng không nghĩ tới, thái tử giám quốc đến nay, vậy mà sẽ phát sinh được nhiều chuyện như vậy. Tiền tuyến chiến bại, đem trách nhiệm đẩy quy Triệu Thần, cưỡng ép kê biên tài sản dưới tay hắn cái kia chút ít sản nghiệp. Còn đối với Triệu Thần thủ hạ người rơi xuống tử thủ, hiện tại Đỗ Hà lại bị Triệu Thần cho giết chết. Lý Thái giờ phút này nghĩ đến đối phó Triệu Thần, chẳng lẽ Triệu Thần sẽ ngồi chờ chết? Phòng Huyền Linh có thể không tin, Triệu Thần gần kề chỉ biết thu thập xong Đỗ Hà liền dừng tay. Huyền Thành, ngươi nói, Triệu Thần nhưng thật ra là không phải có lẽ họ Lý. Phòng Huyền Linh đột nhiên lại hỏi kỳ quái như thế một câu. Có thể Ngụy Trinh trong nội tâm nhưng lại không hiểu siết chặt. Phòng Huyền Linh đối với thân phận của Triệu Thần có hoài nghi. Đó là chuyện rất bình thường. Dù sao hoàng đế hoàng hậu thái độ đối với Triệu Thần thật sự là có chút vượt quá tại thường nhân. Có thể hoài nghi quy hoài nghi, có thừa nhận hay không cái kia lại là mặt khác một sự việc. Vấn đề này ta có thể không rõ ràng lắm, phòng tương tốt nhất hay là đi hỏi bệ hạ chính mình. Về phần Đỗ Cấu, chắc có lẽ không cùng Triệu Thần đấu. Đỗ Cấu tuy nhiên không kịp phụ thân hắn Đỗ Như Hối, nhưng cũng không phải người ngu. Cùng Triệu Thần đấu, ngoại trừ lại để cho chính mình Đỗ gia triệt để tiêu tán, không có bất kỳ ý nghĩa. Ngược lại là thái tử bên kia, ta cũng thật sự không có gì biện pháp tốt. Hơn nữa, ngày mai là được triều hội, nếu là đoán không sai, thái tử hội đuổi tại bệ hạ hồi trở lại Trường An trước khi, đối với Triệu Thần giải quyết dứt khoát. Ngụy Trinh thở dài, đổi lại chính mình là Lý Thái, cũng tuyệt đối sẽ đuổi tại hoàng đế hồi trở lại trước khi đến, đem Triệu Thần triệt để cầm xuống. Bằng không đợi hoàng đế trở về, dùng Lý Thái trước khi làm ở dưới sự tình, đến lúc đó ai bị cầm xuống thật đúng là không nhất định. Phòng Huyền Linh không có được mình muốn trả lời, cũng không hề đi cùng Ngụy Trinh truy vấn. rất nhiều chuyện lẫn nhau trong nội tâm tin tưởng là được. Đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn, cũng không phải cái gì cao minh cử động. Ta đối với Triệu Thần hay là rất coi được, chỉ là Khổng Dĩnh Đạt đối với Triệu Thần cũng là hận thấu xương, sau lưng của hắn lại có Khổng gia trèo trống. Hơn nữa hôm nay Triệu Thần lại một lần nữa vận dụng Huyền Giáp Quân, thái tử nếu thật là muốn động thủ với hắn mà nói, tất nhiên cũng sẽ biết đem Huyền Giáp Quân khống chế được. Nếu thật sự là như thế, chuyện kia, Phong Huyền Linh nhíu mày, Ngụy Trinh lắc đầu, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt đích phương pháp xử lý. Ngày mai, là được triều hội, Triệu Thần nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thần, Lý Nhược Sương nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hôm nay nàng nghe trưởng tôn hoàng hậu nói, Triệu Thần trở về thành Trường An. Lý Nhược Sương hay là không thể tin được. Dù sao nàng trước khi cũng tịch thu đến Triệu Thần tín, nói gần đây sẽ trở về. Triệu Thần giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình, Lý Nhược Sương sao có thể không cảm thấy vui mừng. Nhược Sương, Triệu Thần đi đến bậc thang, ôm Lý Nhược Sương. Lý Nhược Sương ôm Triệu Thần cổ, tự hồ sợ là trước mắt mình xuất hiện ảo giác. Có trời mới biết mấy tháng này, mỗi ngày ngốc trong cung, nàng là như thế nào tới. Trưởng tôn hoàng hậu đối với nàng là vô cùng tốt, cha mẹ của mình cũng cách 2 ngày cứ tới đây xem nàng. Có thể Lý Nhược Sương hay là cảm giác được khó chịu. Thẳng đến Triệu Thần xuất hiện tại trước mắt mình. Ta đây không phải hồi trở lại đến rồi. Triệu Thần vỗ nhẹ Lý Nhược Sương phía sau lưng, cười nói. Lý Nhược Sương không nói lời nào, hít hít cái mũi mới đỏ hồng mắt nhìn xem Triệu Thần. Đợi tí nữa ta muốn với ngươi trở về. Lý Nhược Sương thanh âm kiên định. Nhược Sương lời này của ngươi nói, như thế nào cảm giác gì đối đãi ngươi không tốt đồng dạng. Trưởng tôn hoàng hậu ở phía sau cười nói. Lý Nhược Sương mặt ửng hồng lên. Võ Chiếu đôi mắt trông mong nhìn qua lên trước mắt hai người, bĩu môi, tựa hồ rất là mất hứng. Gì? Triệu Thần cùng trưởng tôn đổi hoàng hậu chắp tay. Nhược Sương, dì cũng biết ngươi trong cung đợi phiền rồi, vừa vặn Triệu Thần trở về rồi, đợi tí nữa tự làm thỏa mãn ngươi ý. Tiểu Vũ, ngươi cùng Nhược Sương đi thu thập một chút thứ đồ vật, đợi tí nữa sử dụng hết bữa tối, các ngươi liền cùng nhau trở về. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Trưởng tôn hoàng hậu là muốn chi khai mở hai người. Lý Nhược Sương sắp sanh sắp tới, trưởng tôn hoàng hậu không muốn làm cho nàng là sự tình khác lo lắng. Cảm ơn dì. Lý Nhược Sương rất vui vẻ, do Võ Chiếu vịn hướng trong điện đi đến. Tiểu tử, tiến đến. Lý Nhược Sương hai người vừa đi, trưởng tôn hoàng hậu liền cùng Triệu Thần ngoắc. Triệu Thần trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đi theo trưởng tôn hoàng hậu hướng lập chính điện đi đến. Lập chính điện ở bên trong, một đám người hầu đều là bị bình lui. Trong điện chỉ còn lại có Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu hai người. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người, hơi than thở nhẹ một tiếng. Nói, hài tử, dì hỏi ngươi, nếu là một ngày kia, ngươi phát hiện dì kỳ thật một mực đều tại lừa ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Chương 1043, chẫm như thế nào hội nhìn xem hắn gặp chuyện không may? Tuy nhiên không biết rõ trưởng tôn hoàng hậu, vì sao đột nhiên cùng mình nói một câu như vậy, nhưng nghĩ đến trưởng tôn hoàng hậu 2 năm qua đối với chính mình hơn phân nửa chiếu cố. Triệu Thần hay là cười cười, nói, dì như thế nào đột nhiên nói như vậy, mặc kệ dì làm cái gì, Triệu Thần đều tin tưởng, dì là vì Triệu Thần tốt. Về phần cái gì lừa gạt không lừa gạt, không trọng yếu. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua Triệu Thần, chậm rãi gật đầu. Dì thế nhưng mà có chuyện gì muốn cùng ta nói? Triệu Thần nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu, hỏi. Triệu Thần kỳ thật vốn là không nghĩ hỏi. Nhưng là Lý Thái tên kia làm sự tình, Triệu Thần không thể đem làm chuyện gì đều không có phát sinh. Hoàng Chí chết, tuy nhiên Lý Thái không có trực tiếp ra tay, có thể nếu không phải là hắn, Đỗ Hà như thế nào sẽ đối với Hoàng Chí hạ tử thủ? Đỗ Hà tuy nhiên chết rồi, nhưng muốn Triệu Thần cứ như vậy buông tha Lý Thái, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là mẫu thân của Lý Thái là trưởng tôn hoàng hậu, cái này lại để cho Triệu Thần cảm thấy rất là khó xử. Lý Thái, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua Triệu Thần, dù sao là con của mình. Trưởng tôn hoàng hậu vô luận như thế nào, cũng không thể xem của bọn hắn một phương gặp chuyện không may. Có thể hậu cung không được nhúng tay triều chính, lúc ấy liền xem như nàng đã biết cũng không có biện pháp ngăn cản. Dì cảm thấy Triệu Thần phải làm gì? Triệu Thần nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu, nhàn nhạt nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu không biết nên như thế nào tiếp Triệu Thần lời này. Nàng tự nhiên là không hy vọng hai người lẫn nhau náo túi bụi, có thể. Dì hay là hy vọng, các ngươi có thể ở chung hòa thuận. Trầm mặc hồi lâu, trưởng tôn hoàng hậu mới nói ra một câu như vậy. Triệu Thần từ chối cho ý kiến. Cũng không có đón thêm trưởng tôn hoàng hậu mà nói. Hai người là được ngồi tại nguyên chỗ, nói cái gì cũng không có nói sau. Ai, Triệu Thần. Vừa rồi dùng bữa thời điểm, ta xem gì tâm tình tựa hồ không thế nào tốt. Có phải hay không xảy ra chuyện gì hả? Theo lập chính điện cơm nước xong xuôi trở về, Lý Nhược Sương ngồi trong xe ngựa, cùng Triệu Thần hỏi. nàng vừa rồi tự cảm thấy hào khí có chút cổ quái. Theo lý thuyết Triệu Thần vừa mới từ bên ngoài trở về, hắn cùng với trưởng tôn hoàng hậu tầm đó, không có lẽ liền lời nói đều không thể nói vài câu. Mà trưởng tôn hoàng hậu nhiều lần mở miệng, Triệu Thần đều là hữu ý vô ý tránh đi lời của nàng đề. Cái này muốn nói hai người không có bí mật gì, Lý Nhược Xương là không tin. Không có việc gì, nói đúng là đến Lý Thái sự tình, mọi người trong nội tâm đều có chút mất hứng mà thôi. Qua mấy ngày thì tốt rồi. Triệu Thần cười nói, nắm Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé. Lý Nhược Xương cũng không có lại tiếp tục ở đây cái chủ đề thượng dây dưa xuống dưới. Triệu Thần trở về, trong nội tâm nàng nói không nên lời cao hứng. Nhìn trước mắt mong nhớ ngày đêm người, Lý Nhược Xương trong nội tâm tràn đầy điểm mật, ngọt ngào. Ngày hôm qua mẫu thân còn nói, cũng không biết ngươi chừng nào thì trở về. Nếu cản không nổi, nàng tự đi Giang Nam đem ngươi cho bắt trở về. Lý Nhược Xương tựa ở Triệu Thần trên bờ vai, nhỏ giọng nói ra. Triệu Thần cười cười, tuy nhiên Hồng Phất Nữ trước khi đối với hắn không được tốt lắm, nhưng bây giờ cũng là không tệ. Bằng không thì trước khi nàng cùng Lý Tịnh, cũng sẽ không biết chạy đến Đỗ Phủ đi khích lệ chính mình. Chỉ là rất nhiều chuyện không phải mình không muốn làm, có thể không làm. Vừa rồi ta cho ngươi dò xét hạ mạch, đoán chừng hai ngày này ngươi phải sinh ra, sau khi về nhà, cái đó đều không cho lại đi. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương tuổi không lớn lắm, thực sự không phải là tốt nhất sinh dục tuổi. Đây cũng là sinh non nguyên nhân chủ yếu. Vậy ngươi cũng phải trong nhà cùng ta, ở đâu đều không cho lại đi. Lý Nhược Xương khoác ở Triệu Thần cánh tay, nói ra. Triệu Thần có chút ngẩn người. Hắn là không nghĩ lại đi bất kỳ địa phương nào, có thể ngày mai triều hội, hắn không thể không trình diện. Huống hồ, Lý Thái cũng sẽ không biết kéo dài bất luận cái gì thời gian. Hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng, có thể ở Hoàng đế hồi trở lại trước khi đến, đem chính mình cầm xuống. Làm sao vậy, là xảy ra chuyện gì? Gặp Triệu Thần do dự, Lý Nhược Xương không khỏi được nhíu mày. Lý Nhược Xương mấy tháng này một mực ở trong cung. Rất nhiều chuyện vì không cho Lý Nhược Xương lo lắng, trưởng tôn hoàng hậu đều không cho phép có người cùng nàng thấu nửa phần. Lý Nhược Xương tự nhiên cho rằng bên ngoài một mảnh thái bình. Không có việc gì, ta đáp ứng ngươi là được. Triệu Thần cười nói. Bệ hạ, nghỉ ngơi cả đêm a, bầu trời tối đen không tốt chạy đi. Hồi trở lại Trường An trên đường, phòng di trực cùng hoàng đế khích lệ lấy. Bọn hắn đã liên tục đuổi đến vài ngày đường. Mỗi ngày tại trên lưng ngựa sóc này, phòng di trực hiện tại bờ mông đều đau. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Lại chạy đi, nói không chừng tự gặp được nguy hiểm gì. Phòng di trực nghĩ đến hay là khích lệ hoàng đế nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm lại tiếp tục chạy đi. Hoàng đế mắt nhìn phía trước không thấy bất luận cái gì ánh sáng độ quan đạo, phất phất tay, xoay người xuống ngựa. Chạy về Trường An, cũng không phải như vậy mấy canh giờ sự tình. Hơn nữa liên tục mấy ngày chạy đi, tất cả mọi người cũng là mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút, trời đã sáng tiếp tục chạy đi. Hoàng đế mà nói lại để cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Mọi người nhao nhao xuống ngựa. Phòng di trực bọn người đem mã khiên đến một bên. Tiết Vạn Triệt mang cái này đến người hầu là được trên mặt đất dựng lên đống lửa, chuẩn bị làm cho một ít thức ăn. Lý Nguyên Cát đi đến hoàng đế bên người ngồi xuống, cùng hoàng đế đưa qua một cái ấm nước. Hoàng đế tiếp nhận, thoải mái uống một ngụm. Ngươi đối với Triệu Thần tiểu tử kia thật đúng là để bụng. Lý Nguyên Cát tiếp nhận hoàng đế trả trở về ấm nước, ý hữu sở chỉ. Hoàng đế mắt nhìn Lý Nguyên Cát, nhàn nhạt nói ra, Triệu Thần tiểu tử kia là trẫm, là đại đường lập có quá nhiều công lao. Trẫm như thế nào hội nhìn xem tiểu tử kia gặp chuyện không may. Còn nữa, trẫm cũng không cho rằng Lý Thái sẽ là Triệu Thần đối thủ. Nói là trẫm lo lắng Triệu Thần, không bằng nói trẫm là đang lo lắng Lý Thái rất tốt. Hoàng đế biết nói Lý Nguyên Cát tại hoài nghi cái gì. Có thể về chuyện kia, bây giờ là có thể giấu giếm bao lâu tự giấu giếm bao lâu. Chỉ cần mình không thừa nhận, những người khác coi như là lại hoài nghi, cái kia thì thế nào? Lý Nguyên Cát cười cười, già nua trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Tiết Vạn Triệt lần này đi theo hồi trở lại Trường An, ngươi chuẩn bị đem hắn an bài đến đâu? Lý Nguyên Cát lại hỏi. Chính mình tuy nhiên đem Tiết Vạn Triệt khuyên trở về, có thể nếu là hoàng đế không định dùng hắn. Cái kia Tiết Vạn Triệt tất nhiên cũng sẽ rời đi. Cao Câu Ly chiến sự đoán chừng chính rằng co, chậm ý định lại để cho hắn đi biên cảnh, không lập nhiều công lao, hắn rất khó tại triều đường dừng bước. Hoàng đế trầm mặc một lát, cùng Lý Nguyên Cát nói ra. Hoàng đế đoán chừng sẽ để cho ta đi biên cảnh cùng Cao Câu Ly chinh chiến. Một bên khác, Tiết Vạn Triệt cùng nhà mình con gái nói ra. Không đều nhà mình con gái nói chuyện, Tiết Vạn Triệt lại nói, phụ thân nếu đi ở bên trong biên cảnh trong quân, ngươi ở lại Trường An, không thể sẽ cùng cái kia Triệu Thần vãng lai. Hắn cũng đã là có phu nhân người rồi, phụ thân tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi cho người làm thiếp. Tiết gia tiểu thư có chút mộng. Nàng đều không biết mình phụ thân là như thế nào liên nghĩ tới những thứ này. Tiết gia tiểu thư không biết cùng Tiết Vạn Triệt giải thích bao nhiêu lần. Chính mình cùng Triệu Thần một chút quan hệ cũng không có. Ngay lúc đó tình huống chính cô ta cũng không có làm tin tưởng đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này Tiết gia tiểu thư cũng là bỏ cuộc giải thích. Gật đầu nói, đã biết phụ thân. Có thể Tiết Vạn Triệt rõ ràng tự là không quá yên tâm. Hắn tự cảm thấy, Triệu Thần có bản lĩnh, bộ dáng cũng coi như là không tệ. Nhà mình con gái ưa thích hắn, đó cũng là lại bình thường bất quá. Nếu là Triệu Thần còn không có hôn phối, Tiết Vạn Triệt hay là rất tình nguyện. Có thể Triệu Thần đã cưới thân, hơn nữa phu nhân của hắn đều nhanh sinh ra, nhà mình con gái lại đụng lên đi. Có cái gì ý nghĩa? Nha đầu, ngươi được ngàn vạn nhớ kỹ phụ thân mà nói, những cái kia lớn lên đẹp mắt nam nhân, mỗi mấy cái không phải hoa tâm củ cải trắng. Ngươi về sau cho dù là tìm xấu, phụ thân cũng là có thể. Chương 1044, cầm xuống, đình trượng 20. Sáng sớm hôm sau, trong nội cung liền có thái giám cùng Triệu Thần chuyện tin tức, nói hôm nay triều hội, Triệu Thần cũng cần đi. Trong giọng nói, còn hơi có chút đồng tình. Triệu Thần hôm qua tại Đỗ Phủ gây ra động tĩnh, sớm đã truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Nếu là các người bậc cha chú nhìn thấy Lý Nguyên Cát thời điểm, nhìn thấy đầu tiên hẳn là nhận thức không xuất ra hắn đến. Lý Viện tại sau lưng nhỏ giọng nói, nhận không ra, hắn là bị người hủy khuôn mặt a. Trình Sử Mặc diễu diễu nói. Lý Viện không nói lời nào, không có thấy tận mắt đến Lý Nguyên Cát người, là không nghĩ ra được Lý Nguyên Cát đã trải qua mấy thứ gì đó. Lý Nguyên Cát năm nay bất quá mới 30 mấy. Có thể nếu là có người nhìn thấy hắn, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hắn cũng chỉ có 30 mấy tuổi. Tự là phía trước cái kia ra đúng không? Triệu Thần chỉ vào phía trước đường nhỏ cuối cùng phòng ở, hỏi. Đúng, chính là ra. Lý Viện chậm rãi gật đầu. Cũ nát tiểu trong phòng. Lý Thừa Càn ngồi ở một bên, mở nhạt ánh nến, chiếu rọi tại trên mặt hắn. Ở trước mặt hắn, hai nam nhân đối mặt mà ngồi. Một cái buổi chiều, ai cũng không có chủ động mở miệng nói câu nào. Thậm chí liền nước đều không có uống một ngụm. Hai người tự như thế ngồi, nhìn đối phương. Như thế nào tìm thấy? Hoàng đế trước mặt tóc trắng bệch, trên mặt tràn đầy nếp nhăn lão giả, mở miệng. Đánh vỡ xuất động lại đến chưa hào khí. Ngẫu nhiên, hoàng đế mở miệng, nhìn qua lên trước mặt chi nhân, trong mắt hiện lên một tia rất là tiếc. Ngươi như thế nào? Biến thành bộ dạng này bộ dáng hả? Hoàng đế thanh âm lại có chút ít nghẹn ngào. Bộ dạng này bộ dáng cũng không rất tốt. Lão giả cười nói, toét ra thiếu thốn hai khỏa răng cửa miệng. Ngụy Trinh ngồi ở cửa gian phòng, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao ven đường lão giả kia sẽ có Triệu Thần quý phủ cái ghế. Cái này sau lưng lão giả, rõ ràng tự là Triệu Thần quý phủ người gác cổng lão hoàng. Chương 1023, nhà của ngươi người gác cổng lão hoàng. Người gác cổng lão hoàng tại Triệu phủ thời điểm, Ngụy Trinh chỉ là ngẫu nhiên lườm qua vài lần hắn. Lão hoàng mỗi lần đều là tóc tai bù xù, lại thường xuyên trốn ở người gác cổng tiểu trong phòng. Ngụy Trinh như thế nào hội chú ý tới, cái kia thiếu răng lão hoàng, vậy mà sẽ là trước mắt Lý Nguyên Cát. Càng mấu chốt chính là, Lý Nguyên Cát mấy tuổi nếu so với hoàng đế tiểu không ít. Nhưng hôm nay cái này tướng mạo, nói Lý Nguyên Cát gần đất xa trời cũng có người tin tưởng. Những năm gần đây này, Lý Nguyên Cát biến hóa thật sự quá lớn. Những năm này, người qua như thế nào đây? Lý lão đầu nhìn qua lên trước mặt Lý Nguyên Cát. Nếu không phải mình có thể xác định trước mắt người này tự là Lý Nguyên Cát, hắn thật sự là khó mà tin được. Lý Nguyên Cát những năm này đều đã trải qua cái gì? Mới sẽ biến thành như thế bộ dáng. Rất tốt. Lý Nguyên Cát gật đầu, trong thần sắc chỉ có vẻ đạm nhiên. Phảng phất đối với chuyện năm đó sớm đã tiêu tan. Lý lão đầu trong lúc nhất thời, cũng không biết mình làm như thế nào cùng Lý Nguyên Cát nói. Lần này đi tuần Giang Nam trước khi, hắn là nghĩ kỹ. Chuyện năm đó nếu có thể có một kết thúc, mình cũng không cần tại nửa đêm mộng hồi trở lại chi tế, bị ác mộng bừng tỉnh. Thậm chí rất nhiều muốn cùng Lý Nguyên Cát nói lời, cũng là trải qua châm trước. Nhưng hôm nay thực nhìn thấy Lý Nguyên Cát thời điểm, Lý lão đầu nhất thời lại không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu. Nhị ca, sự tình đều đã qua đã nhiều năm như vậy, ta sớm liền phóng hạ. Trước đó vài ngày, ta tại Trường An đãi qua một đoạn thời gian, âm thầm cũng đã gặp nhị ca ngươi rất nhiều lần. Chỉ là ngươi không có phát giác mà thôi. Triệu Thần tiểu tử kia hay là rất không tệ, lúc trở lại, hắn còn có chút không nỡ, đưa ta không ít thứ đồ vật. Lý Nguyên Cát cười nói, trên mặt nếp nhăn càng phát thâm hậu. Ngươi còn nhận thức Triệu Thần? Lý lão đầu ngẩn người. Hắn lần này tới Giang Nam, cũng là nghe nói Lý Nguyên Cát đi qua Trường An. Có thể hắn nhận thức Triệu Thần. Vấn đề này Triệu Thần có lẽ không cùng hắn đã từng nói qua. Nhận thức, bất quá Triệu Thần tiểu tử kia không biết ta mà thôi. Tại Triệu Phủ làm người gác cổng mấy cái nguyệt, nhìn xem ngày xưa người quen, cũng là có khác một phen tư vị. nhị ca lần này tiến về trước Giang Nam, chắc là không yên lòng ta, như thế, liền thỉnh động thủ đi. Thiên Trụ Sơn những người kia, Toánh Châu Đô Đốc Vi Đĩnh, bọn hắn một mực đang âm thầm mưu đồ tạo phản sự tình. Rất nhiều chuyện, bọn hắn đều không nghe của ta. Cũng chỉ có Định Châu Tiết Vạn Triệt, là thật tâm muốn giữ gìn ta mà thôi. Lý Nguyên Cát dựa lưng vào trên mặt ghế, trên mặt tràn đầy buồn vô cớ chi sắc. Lý Thừa Càn ngồi ở một bên, nói cái gì cũng không dám nói. Hắn nghĩ đến lúc trước chính mình ly khai Trường An thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu cùng mình đã từng nói qua, chỉ cần mình biểu hiện tốt, tương lai một ngày kia vẫn là có thể hồi trở lại Trường An. Không biết lần này, người đã đi Trường An, là sao không cùng gặp mặt ta? Lý lão đầu thở dài một tiếng, cùng Lý Nguyên Cát hỏi. Lý Nguyên Cát lắc đầu. Huynh đệ phản bội, máu tươi tại chỗ, gặp lại, nên như thế nào tự xử? Là được trong thâm cung uyển, cũng là nghe nói chuyện này. Triệu thần là có bản lĩnh không tệ, cũng tùy hứng làm bậy. Có thể đó là hoàng đế tại thời điểm. Hôm nay hoàng đế không tại Trường An, chủ sự chính là thái tử Lý Thái. Lý Thái cùng triệu thần vốn tự không đối phó, hơn nữa đồn đãi Lý Thái mới được là cả kiện sự tình phía sau màn độc thủ. Triệu thần đem Đỗ Hà giết chết, Lý Thái sẽ bỏ qua triệu thần. Hôm nay trận này triều hội, là được hắn một cái thái giám cũng biết, triệu thần sợ là rất khó toàn thân trở ra. Võ Chiếu, ở lại quý phủ, chiếu cố tốt Nhược Xương. Đi nhiều tìm mấy cái bà đỡ, làm cho các nàng ngày đêm chuẩn bị lấy, không thể lãnh đạm. Triệu thần nhìn phía sau đứng đấy Võ Chiếu, dặn dò. Vậy còn ngươi? Võ Chiếu nhìn qua triệu thần, hỏi. Ta không sao. Triệu thần cười cười, phất phất tay liền cùng thái giám đi ra triệu phủ. Võ Chiếu đứng ở phía sau, bóp bóp nắm tay, đi theo hướng mặt ngoài chạy ra đi. Triệu thần, ngươi đã đến rồi. Phòng Di Trực trông thấy triệu thần xuất hiện tại trước mắt, đi đến đi, muốn nói chút ít an ủi triệu thần mà nói, rồi lại không biết từ đâu nói lên. Phòng Tương, triệu thần cùng Phòng Huyền Linh chắp tay. Triệu thần, ngươi nhìn xem cái này. Phòng Huyền Linh cùng triệu thần đưa qua một cái sổ con. Triệu thần mở ra mắt nhìn. Là quốc tử giám sổ con. Sổ con nội dung là nói muốn nghiêm trị triệu thần, phía trên có mấy trăm danh tự. Đều là quốc tử giám đệ tử. Triệu thần, Khổng Dĩnh Đạt có thể là đã ra đại lực. Lần này chắc là thật sự muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Phòng Huyền Linh cùng triệu thần nói ra, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nếu là hoàng đế tại Trường An, chỉ cần hoàng đế không đồng ý. Cái kia không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói như thế nào, triệu thần cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ hoàng đế không tại, thái tử giám quốc, Lý Thái tất nhiên sẽ thừa cơ hội này đem triệu thần triệt để thu thập hết. Phòng Huyền Linh là cảm thấy, triệu thần hôm nay tự không ứng nên xuất hiện lúc này. Phòng Tương hôm qua cùng lão phu thương lượng, triệu thần ngươi biện pháp tốt nhất là được ly khai Trường An, đợi bệ hạ hồi trở lại Trường An về sau, lại đến xử trí việc này. Ngươi như thế nào? Phòng Huyền Linh thở dài. Ngụy Trinh hiện tại không có chức quan, tự nhiên là không có biện pháp chỗ này. Hôm qua bọn hắn thương nghị hồi lâu, cũng chưa từng nghĩ ra một biện pháp tốt đến. Bọn hắn duy vừa nghĩ tới có thể bảo toàn triệu thần đích phương pháp xử lý tự là, lại để cho triệu thần ly khai nơi này. Hôm qua bọn hắn đã phái người đi thông chi triệu thần, không nghĩ hôm nay triệu thần còn là xuất hiện ở nơi này. Không ngại sự tình, Lý Thái mà thôi, không tính là cái gì. Triệu thần nhạt cười nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía trước một đám triều thần. Mọi người cũng là nhìn xem triệu thần. Dù sao hôm nay triều hội, triệu thần như cũ là nhân vật chính. Bất quá có lẽ sau ngày hôm nay, về sau sẽ không có triệu thần người này. Thằng này thật đúng là to gan lớn mật, ta còn tưởng rằng hắn hội chạy ra thành Trường An đi. Không muốn lại vẫn thực nên đến. Hắn không biết thái tử sẽ đối hắn hạ tử thủ sao. Đã biết lại có thể như thế nào đây. Trường An các nơi cửa thành, đều phái trọng binh gác, thái tử lục xuất, Bắc Nha sáu vệ, hôm qua tất cả đều xuất động. Là được Huyền Giáp quân nơi trú quân bên ngoài, Bắc Nha sáu vệ có tứ vệ đem hắn bao bọc vây quanh. Triệu thần, hắn có thể trốn đi nơi nào? Xem ra lần này thái tử là nhất định muốn thu thập triệu thần. Vậy cũng không, Đỗ Hà nói như thế nào cũng là đỗ như hối chi tử. Công thần chi tử, vì mấy cái tầng dưới chót dân chúng, triệu thần đem hắn giết. Như thế tùy ý làm bậy, lão phu đã sớm xem hắn khó chịu. Triệu thần từ trước đến nay hung hăng càn quấy đã quen, hắn còn tưởng rằng bệ hạ vẫn còn Trường An, hội bởi vì hắn một ít công lao còn đối với hắn mọi cách nhường nhịn. Đáng tiếc a, đủ loại quan lại tiếng nghị luận không dứt bên tai, nhìn về phía triệu thần ánh mắt cũng đều là xen lẫn may mắn, đắc ý, đồng tình. Triệu thần quét mọi người một vòng, ánh mắt liền rơi vào từ từ mở ra cửa cung thượng. Thời cơ đã đến, chư vị đại nhân vào triều. Tiểu hoàng cửa thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Điện hạ, nên vào triều. Bên cạnh điện, Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái nhắc nhở. Lý Thái mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Hôm nay là hắn là hưng phấn nhất một ngày. Cùng triệu thần đấu lâu như vậy, hôm nay, có thể đưa hắn triệt để cầm xuống. Chỉ cần cầm xuống Triệu Thần, sự tình gì đều có thể giải quyết. Hoàng đế tuyệt đối sẽ không vì một người chết, mà đi khó xử hắn cái này thái tử. Coi như là trong nội tâm lại không thoải mái, nhưng hôm nay hoàng đế dưới gối mấy cái này nhi tử, chỉ có hắn Lý Thái một người, có làm cái này thái tử bổn sự. Lý Khác, bất quá là thứ phi chỗ sinh mà thôi, bất kể như thế nào, cái này ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không là hắn. Chỉ cần Triệu Thần chết rồi, thân phận của Triệu Thần đến cùng như thế nào, đều muốn sẽ bị thật sâu vùi vào trong quan tài. Hoàng đế sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Khổng tiên sinh, hôm nay một dịch, chúng ta nhất định phải cầm xuống cái kia Triệu Thần, không dùng được biện pháp gì. Liền xem như cưỡng ép đưa hắn cầm xuống, cũng không có thể khá. Lý Thái dừng bước lại, cùng Khổng Dĩnh Đạt nói ra. Khổng Dĩnh Đạt trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lúc trước hắn còn lo lắng Lý Thái sẽ để cho Triệu Thần hôm nay theo Thái Cực Điện toàn thân trở ra. Giờ phút này nghe được Lý Thái nói như vậy, Khổng Dĩnh Đạt lập tức là được yên lòng. Lý Thái đều có như vậy quyết đoán, hắn Khổng Dĩnh Đạt còn có cái gì sợ hãi? Điện hạ yên tâm, hôm nay cái kia Triệu Thần nhất định tìm không thấy lối ra Thái Cực Điện. Khổng Dĩnh Đạt trên mặt lộ ra màu sắc trang nhã. Lý Thái chậm rãi đi đến Thái Cực Điện, đứng tại trên đài cao, nhìn qua phía trước đứng đấy Triệu Thần. Lý Thái khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười. Vào triều. Lý Thái phất tay. Thái tử có lệnh, vào triều. Bên người thái giám cao giọng hô. Bọn thần bái kiến thái tử điện hạ. Mọi người đủ hồ, chắp tay hành lễ. Liền chỉ cần Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Lý Thái. Lớn mật Triệu Thần, nhìn thấy thái tử còn dám không được lễ. Khổng Dĩnh Đạt trước tiên liền nhảy ra ngoài. Đã Lý Thái hạ quyết tâm muốn thu thập Triệu Thần, vậy hắn Khổng Dĩnh Đạt tự nhiên không cần sẽ tìm người thăm dò. Triệu Thần mắt nhìn Khổng Dĩnh Đạt, cái gì cũng không nói lời nào, ánh mắt lại rơi vào Lý Thái trên người. Bị Triệu Thần như vậy bỏ qua, Khổng Dĩnh Đạt lập tức nộ theo tâm lên. Nghĩ đến Triệu Thần trước khi tại Thái Cực Điện như vậy nhục nhã chính mình, giờ phút này Khổng Dĩnh Đạt ở đâu còn nhịn được. Triệu Thần, người cái tên này, sợ là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Người tới, Triệu Thần đối với thái tử vô lễ, đưa hắn cầm xuống. Khổng Dĩnh Đạt cùng trong điện thị vệ hô. Trong điện thị vệ đi tới, ánh mắt hung ác nhìn về phía Triệu Thần. Bọn họ đều là Lý Thái thân tín. Tự nhiên biết nói chính mình hôm nay nên làm những thứ gì. Điện hạ, Khổng Dĩnh Đạt, ngươi có phải hay không lại đang tưởng niệm, ngày đó bị ta nhục nhã tràng cảnh. Phong Huyền Linh vừa định là Triệu Thần nói chuyện, chợt nghe Triệu Thần thanh âm truyền đến. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến ngày đó bị Triệu Thần nhục nhã, giờ phút này hắn toàn thân đều tại có chút phát run. Triệu Thần, nơi này là Thái Cực Điện, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Nhìn thấy bổn cung không được lễ, ngươi là hoàn toàn không đem bổn cung cái này thái tử để vào mắt. Hôm nay, bổn cung còn tự muốn hảo hảo thu thập ngươi dừng lại. Người tới, đem Triệu Thần cầm xuống, đình trượng 20. Lý Thái mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, cùng trong điện thị vệ nói ra. Đủ loại quan lại đều là biến sắc. Bọn hắn biết nói hôm nay Triệu Thần rất khó toàn thân trở ra. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này vừa lên đến, tự đối với Triệu Thần hạ chết như vậy tay. Đình trượng 20, người bình thường có thể trực tiếp bị đánh cái bị giày vò. Trước mắt, trong điện thị vệ đã hướng Triệu Thần xông tới. Chương 1045, người cái này thái tử, xương cốt cứng đến bao nhiêu? Lý Thái thần sắc lãnh lệ nhìn qua Triệu Thần. Trên triều đình nguyên bản năng là Triệu Thần nói chuyện quan viên vốn tự như vậy mấy cái. Hôm nay Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh lãnh binh đi tiền tuyến, Ngụy Trinh lúc trước lại vứt bỏ quan mà đi. Lý Tịnh hôm nay cũng không có tới triều đình. Lý Thái cũng không tin, cả sảnh đường triều thần còn có ai dám đi ra là Triệu Thần nói chuyện. Thời gian dài như vậy rồi, Lý Thái một mực đều bị Triệu Thần đặt ở dưới chân. Hôm nay, cuối cùng là có thể hãnh diện. Giờ phút này đình trượng 20, liền xem như không cần Triệu Thần mệnh, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn chịu không nổi. Còn lại một đám quan viên đều là nhìn trước mắt cái này màn. Ai cũng không dám lên tiếng. Trong lòng mỗi người đều là cực kỳ tinh tường. Hôm nay Lý Thái chính là muốn đem Triệu Thần hướng tử lộ thượng bức. Phong Huyền Linh cũng không có làm tiếp âm thanh. Hắn vẫn luôn là trung lập, bất kể là ai, hắn tối đa cũng tự là khuyên can mà thôi. Lại để cho hắn bất cứ giá nào đi theo Triệu Thần cùng một chỗ đối phó Lý Thái, hắn làm không được. Lại để cho hắn đi theo Lý Thái một mạch thu thập Triệu Thần, vậy cũng không được. Phong Huyền Linh thở dài, lui về sau trở về. Thầm nghĩ chuyện hôm nay sợ là khó có thể thiện. Lý Thái, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Triệu Thần nhìn về phía Lý Thái, đối mặt hướng chính mình súng lại tới trong nội cung thị vệ, trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì bối rối chi sắc. Lý Thái ghét nhất đúng là Triệu Thần bộ dạng này cái gì đều không để trong lòng, vĩnh viễn là một bộ tín tâm tràn đầy bộ dáng. Bổn cung muốn rất rõ ràng, hôm nay ngươi đối với bổn cung vô lễ, nếu không phải đã bị trừng trị, bổn cung ngày sau còn như thế nào phục chúng. Lý Thái nhìn hằm hằm lấy Triệu Thần, nắm đấm nắm chặt. Lý Thái tin tưởng, nếu là hôm nay không đem Triệu Thần triệt để làm súng dưới, hắn về sau khả năng sẽ không có cơ hội này. Hoàng đế một khi hồi trở lại thành Trường An đến, vậy hắn Lý Thái tất nhiên sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Lý Thái không thể đợi. Dù là hiện tại lý do rất là gượng ép, hắn cũng phải nhanh một chút cầm xuống Triệu Thần. Phục chúng. Triệu Thần cười cười, hướng văn thần đội ngũ cuối cùng Tần Hoài Ngọc vẫy tay. Lý Thái, sau ngày hôm nay, ngươi sợ thật sự không thể phục chúng. Tần Hoài Ngọc trong tay bưng lấy một cái đàn hộp gỗ. Đi đến trong đại điện. Thái tử điện hạ, đây là Thái Thượng Hoàng ngự tứ gia hổ đại áo. Thái Thượng Hoàng từng có nói, có này gia hổ đại áo người, như cầm quyền chi nhân không nghe khuyên bảo ngăn, ngu ngốc vô năng, có thể vật ấy, luật lệ khích lệ sự tình. Tần Hoài Ngọc thanh âm tiếng nổ đãng tại Thái Cực Điện Thượng. Quần thần nhìn qua trong hộp gia hổ đại áo. Bọn hắn đều còn nhớ rõ. Lần trước Triệu Thần bọn hắn ở ngoài thành thí nghiệm bắt ngưu nỗ thời điểm, Triệu Thần mặc cái này thân gia hổ đại áo. Phòng Huyền Linh đợi một đám lão thần sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn ngược lại là đã quên Triệu Thần còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Cái này, ai thu thập ai, cái kia thật có thể không nhất định. Gia hổ đại áo, bổn cung chưa từng nghe qua thứ này. Lý Thái sắc mặt khẽ biến. Cái gì gọi là dùng cái này vật luật lệ khích lệ sự tình? Sợ không phải Triệu Thần đợi tí nữa muốn, đối với chính mình làm gì đại không nghịch sự tình. Phòng Tương, đã chúng ta Thái tử Điện Hạ chưa từng nghe qua, không bằng đem vật ấy cho Thái tử giới thiệu một chút. Triệu Thần nhìn về phía Phòng Huyền Linh, cười nói. Phòng Huyền Linh có chút khó xử, nhưng cũng là gật gật đầu, nói. Thái tử Điện Hạ, vật này là năm đó bệ hạ cùng Hoàng hậu lập gia đình ngày, Thái Thượng Hoàng ban cho Hoàng hậu chi vật. Bệ hạ lúc tuổi còn trẻ tính tình gấp, Thái Thượng Hoàng hy vọng Hoàng hậu có thể dùng cái này vật ngăn chặn bệ hạ, cho nên. Hoàng hậu, lại là Hoàng hậu. Nàng trong mắt cũng chỉ có hắn Triệu Thần một người sao? Lý Thái nhìn hằm hằm lấy Triệu Thần. Hắn biết nói, đã có một món đồ như vậy thứ đồ vật, chính mình hôm nay muốn thu thập Triệu Thần, sợ là rất không có khả năng. Lý Thái trong nội tâm cực độ oán giận. Hắn không nghĩ ra, tại Trường Tôn Hoàng hậu trong nội tâm, chính mình tự không phải là của nàng nhi tử sao? Cái gì đó đều cho Triệu Thần. Giờ phút này Lý Thái rất muốn đi chất vấn Trường Tôn Hoàng hậu, thậm chí muốn lúc này đem thân phận của Triệu Thần cho bộc lộ ra đến. Có thể Lý Thái không thể làm như vậy. Một khi chính mình đem thân phận của Triệu Thần bộc lộ ra đến, cái này đại đường thái tử vị, còn có hắn Lý Thái chuyện gì? Lý Thái, ngươi có thể chuẩn bị xong. Triệu Thần đột nhiên mở miệng. Chuẩn bị cái gì? Lý Thái nhíu mày, hắn cũng không biết Triệu Thần lời này là có ý gì. Đương nhiên là chuẩn bị bị ta thu thập. Triệu Thần mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, một tay đoạt lấy bên cạnh trong nội cung thị vệ trong tay trường côn, hướng Lý Thái đuổi theo. Lý Thái sắc mặt đại biến. Hắn làm sao lại nghĩ đến Triệu Thần thật sự dám ở cái này, Thái Cực Điện Thượng đối với chính mình động tay. Triệu Thần, ngươi dám? Ngươi xem lão tử có dám hay không? Triệu Thần một gậy hung hăng quất vào Lý Thái phía sau lưng thượng. Lý Thái mạnh mà ngã trên mặt đất, còn không đợi hắn đứng lên. Lại là mạnh mà một gậy đánh vào trên đùi của hắn. Triệu Thần ngươi! Lý Thái kêu đau, trên mặt lộ vẻ tàn khốc. Ai cũng sẽ không dự liệu được, Triệu Thần thật sự cầm gậy gộc đuổi theo Lý Thái đánh. Dưới mắt Lý Thái đều bị Triệu Thần đánh nằm rạp trên mặt đất. Ta làm sao vậy, ngươi sẽ không thực cho là mình là thái tử, cho nên không ai dám thu thập ngươi đi. Chỉ là bởi vì ngươi một cái mệnh lệnh, bao nhiêu người vô tội chết thảm. Bọn hắn làm sai cái gì? Cũng bởi vì ngươi Lý Thái là thái tử, liền có thể khống chế tánh mạng của bọn hắn. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này thái tử, có thể có mấy cây xương cứng. Triệu Thần đứng tại Lý Thái trước mặt, chậm rãi nói xong. Triệu Thần, không muốn động thủ lần nữa rồi. Thái tử cuối cùng là thái tử, ngươi làm như vậy, chỉ biết mang đến cho mình phiền toái. Phòng Huyền Linh khích lệ lấy Triệu Thần. Khổng Dĩnh Đạt đứng tại nguyên chỗ, cả người đều là ngốc trệ. Hắn còn nghĩ đến hôm nay có thể đem Triệu Thần cho thu thập, ai ngờ, Lý Thái cái này thái tử lại bị Triệu Thần đánh té trên mặt đất. Phiền toái, Phòng Tương cảm thấy ta Triệu Thần quan tâm. Triệu Thần cười lạnh, một gậy lắc tại Lý Thái trên đùi. Mọi người rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Lý Thái liền tiếng kêu rên đều không có, trực tiếp là được đau ngất đi. Thái Cực Điện ở bên trong một điểm thanh âm đều không có. Ánh mắt mọi người đều là nhìn qua Triệu Thần, tuyệt đại đa số người trong thần sắc đều mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Triệu Thần liền Lý Thái cái này thái tử đều dám như thế thu thập. Cái này trên triều đình, ai còn dám trêu chọc hắn? Khổng Dĩnh Đạt, ngươi cùng Lý Thái cứ như vậy điểm chiêu số sao? Còn có, hay không những thứ khác? Nếu không có nói, ta nên thu thập ngươi rồi. Triệu Thần ánh mắt rơi vào Khổng Dĩnh Đạt trên mặt. Khổng Dĩnh Đạt toàn thân run rẩy, giờ phút này nhưng lại cảm giác mình chân đều bước không mở. Triệu Thần, có thể. Phòng Huyền Linh ngăn tại Khổng Dĩnh Đạt trước mặt, cùng Triệu Thần khuyên nhủ. Triệu Thần nhìn qua phòng Huyền Linh, trong tay trường côn điểm trên sàn nhà. Phòng Tương, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào ý đồ đối địch với ta người. Hắn Lý Thái chỉ là đã bất tỉnh, là vì bệ hạ cùng hoàng hậu, bằng không thì không chỉ có riêng chỉ là như thế. Ta Triệu Thần không thể sống, tự nhiên cũng có biện pháp lại để cho bọn hắn cùng nhau chôn cùng. Khổng thánh nhân ta Triệu Thần bội phục, có thể hắn Khổng Dĩnh Đạt, có thể đã là một kiện lợi quốc lợi dân sự tình. Mở ra. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Phòng Tương. Khổng Dĩnh Đạt cùng phòng Huyền Linh hô hào. Hắn hôm nay còn muốn đối phó Triệu Thần kia mà, ai biết cái gì cũng còn không có ném đi ra. Lý Thái đã bị Triệu Thần đánh hôn mê bất tỉnh. Lý Thái đều không có âm thanh rồi, hắn Khổng Dĩnh Đạt có thể làm sao? Hơn nữa Triệu Thần còn đem đầu mâu trực chỉ chính mình. Triệu Thần. Phòng Huyền Linh cùng Triệu Thần hô. Đủ loại quan lại đều là không dám làm âm thanh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước cái kia vắng vẻ không tên Triệu Thần, hôm nay lại tại Thái Cực Điện Thượng như thế điên cuồng. Ta lập lại lần nữa, mở ra. Triệu Thần nhìn qua phòng Huyền Linh, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Chương 1046, nếu là có cơ hội lời nói. Phòng Huyền Linh mở ra. Khổng Dĩnh Đạt bị Triệu Thần một gậy đã cắt đứt hai chân, tê liệt ngã xuống tại Thái Cực Điện Thượng. Ai cũng không dám lên tiếng. Là được trơ mắt nhìn qua Triệu Thần đi ra Thái Cực Điện. Phòng Huyền Linh lắc đầu, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Gì, Triệu Thần? Triệu Phủ, Lý Nhược Xương trên trán toát mồ hôi lạnh, cùng trước mặt trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Mau mau nhanh, thứ đồ vật đều tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tốt. Bên ngoài gian phòng, Hồng Phất Nữ sốt ruột thanh âm vang lên. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở giường bên cạnh, nắm thật chặt Lý Nhược Xương tay. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Thần hôm nay vừa đi Thái Cực Điện, bên này Lý Nhược Xương liền sắp xanh. Trưởng tôn hoàng hậu nhận được tin tức là được sốt ruột vội vàng sợ chạy tới. Bên ngoài Hồng Phất Nữ đang tại mời đến bà đỡ tranh thủ thời gian chuẩn bị. Hắn hôm nay đi vào chiều rồi, đợi tí nữa sẽ trở lại rồi, ngươi không có việc gì, đừng lo lắng. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng an ủi Lý Nhược Xương. Nàng biết nói hôm nay Thái Cực Điện lên, không tránh khỏi là một hồi ác chiến. Có thể mặc dù là chính cô ta, cũng không biết nên xử lý như thế nào Triệu Thần cùng Lý Thái ở giữa mâu thuẫn. Hôm nay Triệu Thần đến cùng sẽ như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu cũng không có bất kỳ nắm chắc. Có thể nàng cũng không có biện pháp nhúng tay triều đình sự tình. Chỉ có thể ở này an ủi Lý Nhược Xương. Triệu Thần, ngươi nhanh chút ít trở về. Lý Nhược Xương nằm ở trên giường, thống khổ kêu thảm. Trưởng tôn hoàng hậu lập tức luống cuống thần. Vội vàng cùng bên ngoài hô, Hồng Phất Nữ tỉ tỉ. Ngươi mau đến xem, bà đỡ, làm cho các nàng tranh thủ thời gian tiến đến. Hồng Phất Nữ nghe được thanh âm, đẩy cửa ra tiến đến. Không có chuyện gì đâu. Mẫu thân đã lại để cho người đi tìm Triệu Thần rồi, đợi tí nữa sẽ trở lại. Hồng Phất Nữ an ủi Lý Nhược Xương. Mẹ, hôm nay sáng sớm, Triệu Thần liền cái bắt chuyện đều không có đánh với ta liền đi ra ngoài, nhất định là xảy ra chuyện gì. Bằng không thì hắn không có thể như vậy. Hắn lúc nào trở về? Lý Nhược Xương trên mặt lộ vẻ thống khổ. Nương nương, thai nhi vị trí không đúng, nếu là phu nhân lại như vậy gọi xuống dưới, đợi thể lực dùng hết, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Một bên bà đỡ vén chăn lên mắt nhìn. Mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu lập tức tự luống cuống. Lý Nhược Xương muốn đã xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào cùng Triệu Thần nhắn nhủ. Nhược Xương, ngươi trước không nên kích động, gì cùng ngươi cam đoan, Triệu Thần một chút sự tình đều không có. Tiểu tử kia tự là đã quên cho ngươi chào hỏi. Gì cái này cho ngươi đi đem hắn gọi về đến. Ngươi trước an tĩnh lại, bà đỡ đều là có thêm 20 năm đỡ đẻ kinh nghiệm, ngươi không có việc gì. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương an ủi. Lý Nhược Xương cảm xúc vẫn còn có chút kích động. Mắt nước mắt lưng tròng xem lên trước mặt mẹ của mình Hồng Phất Nữ. Tốt rồi, hài tử, không có chuyện gì đâu. Ta đã lại để cho cha ngươi đi đem Triệu Thần tiểu tử kia tìm trở về. Hồng Phất Nữ tiếp tục an ủi Lý Nhược Xương. Mẹ, ngươi nói ta có thể hay không chết a? Nói bậy bạ gì đó, sinh đứa bé mà thôi, tại sao có thể có sự tình? Có thể ta cảm giác bụng đau quá. Triệu Đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Ra Thái Cực Điện. Tần Hoài Ngọc cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần nhìn qua phía trước nguy nga hoàng thành, thần sắc tầm đó hiếm thấy lộ ra vẻ mờ mịt. Giờ phút này hắn lại cũng không biết mình muốn hướng địa phương nào đi. Tại Thái Cực Điện Thượng đem Lý Thái chân cắt đứt, mặc dù chính mình không có cái đại sự gì. Cái này thành Trường An sợ là khó hơn nữa đãi xuống dưới. Trở về đi, Tần Tam, ngươi chuẩn bị một chút, cho bộ binh lần lượt cái sổ con, nói ngươi muốn đi Tần Thúc chỗ đó hỗ trợ. Đợi tí nữa lại để cho Trình Nhị cũng đi cái sổ con. Các ngươi cùng nhau đi qua. Triệu Thần cùng Tần Hoài Ngọc nói ra. Vậy còn ngươi? Tần Hoài Ngọc nhìn qua Triệu Thần. Tần Hoài Ngọc cũng biết, lần này sự tình so với thường ngày náo quá lớn. Giết Đỗ Hà, càng làm thái tử chân cắt đứt. trừ phi hoàng đế không định lại để cho Lý Thái tiếp tục làm cái này thái tử, nếu không hoàng đế nhất định phải nghiêm trị Triệu Thần. Ta, Triệu Thần sừng sốt một chút, tiếp theo cười nói, rồi nói sau, Giang Nam phong cảnh không tệ, Nhược Xương trước khi tự nhau nhau lấy muốn cùng đi, nếu là có cơ hội lời nói. Triệu Thần cùng Tần Hoài Ngọc khoát khoát tay, hướng dưới bậc thang phương đi đến. Tần Hoài Ngọc trong tay bưng lấy cái con kia cái hộp, nhìn qua Triệu Thần bóng lưng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bệ hạ, phía trước tự là thành Trường An. Nhìn qua phía trước thành Trường An cao cao tường thành, Phòng Di Trực cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bôn ba nhiều ngày như vậy, bọn hắn thật đúng là liền nghỉ ngơi thật tốt một chút đều không có. Không nói là người rồi, coi như là mã, đó cũng là mí mắt thẳng đánh nhau. Cuối cùng là xác minh cái gì gọi là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Vào thành. Hoàng đế gọi ra một hơi, cùng sau lưng mọi người nói ra. Ta không đi, ta trực tiếp hồi trở lại Triệu Phủ. Lý Nguyên Cát cùng Hoàng đế nói ra. Hoàng đế mắt nhìn Lý Nguyên Cát, cũng không nói gì, là được gật gật đầu. Khu lấy mã hướng nội thành đi. Các ngươi, chuẩn bị ở đâu đặt chân? Lý Nguyên Cát nhìn về phía sau lưng Tiết Vạn Triệt phụ nữ hai người. Chúng ta tìm khách sạn ở lại, chờ đợi bệ hạ triệu kiến. Tiết Vạn Triệt cùng Lý Nguyên Cát chắp tay nói. Đi a. Nếu là có vấn đề gì, có thể đến Bình Khang phường Triệu Phủ tìm ta. Đi nha. Lý Nguyên Cát phất phất tay, là được rủi ngựa hướng cái khác cửa thành đi đến. Mọi người phân tán mà đi, hoàng đế vào thành liền nghe được có dân chúng nghị luận về Đỗ Hà sự tình. Biết được Triệu Thần dẫn Huyền Giáp quân ngăn chặn Lai Quốc công phủ, đem Đỗ Hà cưỡng ép mang đi giết chết tin tức, hoàng đế trong nội tâm ngầm thở dài. Hắn tin tưởng Triệu Thần tính tình, cũng biết sự tình hội náo túi bụi. Có thể dưới mắt chính mình hay là đã về trễ rồi. Đi đến ngoài hoàng thành mặt, liền chứng kiến Triệu Thần mặt không biểu tình theo hoàng thành đi tới. Triệu tiểu tử. Hoàng đế cùng Triệu Thần hô một câu. Triệu Thần ngẩng đầu, nhìn xem hoàng đế, lão, bệ hạ. Triệu Thần đối với chính mình xưng hô, lại để cho hoàng đế cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Triệu Thần lúc nào đối với chính mình xưng hô như thế chính thức. Triệu, đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng đế xuống ngựa, đi đến Triệu Thần trước mặt, muốn cùng hắn nói cái gì, rồi lại nuốt trở vào. Cuối cùng chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, là được dắt ngựa hướng hoàng thành đi đến. Bái kiến bệ hạ. Hoàng thành thị vệ thanh âm xa xa truyền đến. Vẫn chưa được, nương nương, phu nhân một mực tại lẩm bẩm muốn gặp Triệu Thần. Bà đỡ từ trong phòng chạy đến, mặt mũi tràn đầy háo sắc. Thai nhi vị trí vốn tự không đúng lắm, thêm chi Lý Nhược Xương một mực tại hao phí thể lực. Tiếp tục như vậy, sợ là thai nhi cùng Lý Nhược Xương mình cũng muốn gặp chuyện không may. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc. Lý Tịnh đã dẫn người đi hoàng cung tìm Triệu Thần đi, có thể trên đường cũng cần phải thời gian, ở đâu có nhanh như vậy. Nương nương, hiện tại có thể nên làm cái gì bây giờ? Nha đầu kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, Triệu Thần hắn không phải là đi trước hướng sao? Nàng lo lắng như vậy làm gì vậy? Hồng phất nữ trong thần sắc tràn đầy bối rối. Bà đỡ vừa rồi mà nói thế nhưng mà đem nàng lại càng hoảng sợ. Chính mình có thể là một cái như vậy con gái, nếu là thật xảy ra chuyện, nàng còn có sống hay không hả? Trở về rồi, Triệu Thần trở về. Võ Chiếu xông vào trong sân, cùng hai người hô. Trở về. Trưởng tôn hoàng hậu thật dài thở phào một cái. Nhược Xương, Triệu Thần trở về rồi, chuyện gì đều không có. Hồng phất nữ cách gian phòng cùng Lý Nhược Xương hô. Triệu Thần, người theo ta câu nói. Trong phòng truyền đến Lý Nhược Xương thống khổ thanh âm. Nhược Xương, ta đã trở về. Triệu Thần bước nhanh đi tới cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chương 1047. Tiểu nha đầu này lớn lên đẹp mắt. Triệu quận công sao có thể đi vào bên trong. Phòng sinh chính là dơ bẩn chi địa, mau mau rời khỏi đi. Bà đỡ gặp Triệu Thần đột nhiên xông vào, cũng là cho lại càng hoảng sợ. Các nàng làm nhiều năm như vậy bà đỡ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử xâm nhập phòng sinh. Người bình thường đối với cái này thế nhưng mà e sợ cho tránh không kịp. Liền chỉ là thấy đến Triệu Thần. Các nàng chỉ nói Triệu Thần tuổi trẻ, nhất thời sốt ruột đã qua đầu, mới sẽ làm ra như vậy không có quy củ sự tình. Hồng phất nữ cùng trưởng tôn hoàng hậu đứng tại cửa ra vào, gặp Triệu Thần xông đi vào, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm thế nào cho phải. Nhược Xương, không có chuyện gì đâu, thả lỏng. Triệu Thần nắm bắt Lý Nhược Xương tay. Chỉ là một mắt, Triệu Thần đã minh bạch Lý Nhược Xương giờ phút này tình huống rất là nguy cấp. Thai nhi vị trí có chút không đúng, các ngươi còn có kinh nghiệm. Triệu Thần nhìn về phía sau lưng bà đỡ, trong mắt hiếm thấy hiện lên một tia sốt ruột chi sắc. Có. Bà đỡ tranh thủ thời gian gật đầu. Nhưng là thỉnh quận công đại nhân lại để cho phu nhân bảo tồn thể lực, đặc biệt là không nếu hô. Như vậy rất nguy hiểm. Một người trong đó cùng Triệu Thần nói ra. Có nghe hay không, không nên kích động, ta tự đứng ở chỗ này cùng ngươi. Triệu Thần quay đầu lại cùng Lý Nhược Xương an ủi. Lý Nhược Xương gật đầu, trên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nàng là lo lắng Triệu Thần an nguy, cho nên một mực cảm xúc rất là kích động. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Thần bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình, cái này trong nội tâm thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Triệu Thần, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Lý Nhược Xương nắm thật chặt Triệu Thần tay, nhỏ giọng hỏi. Đây không phải giang nam cảnh đẹp vô số, đi tới phía trước tự quên thời gian mà. Ngươi cũng không nên trách ta. Triệu Thần hỗ trợ lau Lý Nhược Xương mồ hôi trên mặt, cười nói. Ngươi đã biết rõ gạt ta, ta cũng không phải tiểu hài tử, nhất định là hoàng đế ngăn đón không cho ngươi trở về. Tốt, quận công đại nhân chậm rãi cùng phu nhân nói chuyện. Bà đỡ cũng là thở dài một hơi, cùng Triệu Thần nhỏ giọng nói ra. Cái này đều bị ngươi đoán được, ta đã nói với ngươi a, Lý lão đầu có thể thực không phải thứ gì, nếu không phải. Triệu Thần chậm rãi cùng Lý Nhược Xương nói chuyện. Trong phòng rốt cuộc không có trước khi như vậy khàn cả giọng. Nương nương, bên trong như thế nào không có âm thanh hả? Hồng Phất Nữ đem lỗ tai dán tại cửa sổ lên, vẫn là nghe không được thanh âm gì, cái này trong nội tâm không tránh khỏi có chút bận tâm. Không có thanh âm đã nói lên không có việc gì, Nhược Xương đứa nhỏ này, như thế nào không nên đợi Triệu Thần trở về. Nếu là hắn không có trở về, Trưởng Tôn Hoàng hậu hít một tiếng. Chỉ có nàng biết nói hôm nay Triệu Thần đi Thái Cực Điện làm gì. Trưởng Tôn Hoàng hậu thậm chí cảm thấy lấy hôm nay muốn ra đại sự. Có thể nàng lại không biết nên xử trí như thế nào. Lý Thái cùng Triệu Thần đều là cốt nhục của mình, nàng phải giúp ai? Nàng lại có thể giúp ai? Nương nương, có phải hay không Triệu Thần xảy ra chuyện gì? Hồng Phất Nữ nhìn xem Trưởng Tôn Hoàng hậu, hỏi. Tuy nhiên vẫn là đem nhà mình con gái đặt ở vị trí đầu não, có thể Triệu Thần, nàng Hồng Phất Nữ cũng là cực kỳ quan tâm. Không có việc gì. Trưởng Tôn Hoàng hậu lắc đầu. Sự tình đã đủ loạn, Hồng Phất Nữ đi vào nữa thò chân vào, xía vào, thế nhưng mà càng thêm khó chơi. Quan Âm tỷ, Nhược Xương nha đầu kia thế nào? Oa, hoàng đế vừa từ bên ngoài tới, mới lên tiếng, chợt nghe đến phía trước trong phòng truyền đến vang dội hải nhi tiếng khóc. Suy y y thở phì phò, tiểu Nhược Xương xem tại đây. Buổi tối, dưới ánh nến, Trưởng Tôn Hoàng hậu ôm tiểu Oa nhi trong tay, trên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Hồng Phất Nữ có chút không hiểu. Trưởng Tôn Hoàng hậu trong tay ôm tiểu Oa nhi, cái kia là ngoại tôn của mình nữ, như thế nào Trưởng Tôn Hoàng hậu ôm một mực không buông tay? Còn có, hay không Thiên Lý hả? Lý Tịnh đứng ở một bên, đôi mắt trông mong nhìn qua bị Trưởng Tôn Hoàng hậu ôm vào trong ngực tiểu Oa nhi. Một câu cũng không dám nói. Hồng Phất Nữ đột nhiên cảm thấy Lý Tịnh một điểm lá gan đều không có. Chính nhà mình đích tiểu Oa nhi, cũng không dám lại để cho Trưởng Tôn Hoàng hậu trả trở về hả? Lão gia hỏa, ngươi không muốn đem tiểu gia hỏa ôm trong ngực nhìn xem. Hồng Phất Nữ cùng Lý Tịnh nhỏ giọng hỏi. Lý Tịnh nhíu nhíu mày. Hắn tự nhiên là cực muốn. Có lẽ Trưởng Tôn Hoàng hậu trong tay cướp người, tổng cảm thấy không tốt lắm. Quan Âm tỷ, ngươi đem tiểu Oa nhi cho chấm ôm rồi ôm như thế nào đây? Ngươi cái này đều ôm đến chưa? Lý Tịnh còn chưa nói lời nói, bên cạnh đã ngồi một ngày ghẻ lạnh hoàng đế mở miệng trước. Trưởng Tôn Hoàng hậu mắt nhìn hoàng đế, có chút không tình nguyện cầm trong tay tiểu Oa nhi đưa tới. Hoàng đế trên mặt vui vẻ, vỗ vỗ tay áo thượng cho bụi, lại xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tiểu Oa nhi. Tiểu nha đầu này lớn lên đẹp mắt, Triệu tiểu tử thế nhưng mà nhặt được đại tiện nghi. Hoàng đế cười ha hả nói. Oa hoàng đế vừa dứt lời, trong tay tiểu Oa nhi mà bắt đầu khóc lên. Hoàng đế lúc ấy mặt đều đen. Một hồi luống cuống tay chân không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi nhìn ngươi, cho ngươi tiếng người Triệu Thần nói bậy. Hoàng đế đời này lần đầu tiên nghe được Trưởng Tôn Hoàng hậu đối với chính mình phàn nàn. Không đợi hắn kịp phản ứng, Trưởng Tôn Hoàng hậu càng làm tiểu Oa nhi ôm trở về trong ngực. Bệ hạ, ngươi về trước đi nghỉ ngơi a. Hôm nay vừa hồi trở lại Trường An, nghỉ ngơi thật tốt một chút, trong nội cung còn có rất nhiều chuyện đợi bệ hạ xử lý. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng hoàng đế nói xong. Vâng, bệ hạ sớm đi trở về nghỉ ngơi. Nơi này có vi thần vợ chồng hai người là được. Nương nương cũng trở về đi nghỉ ngơi. Lý Tịnh lập tức nắm lấy cơ hội, cùng hai người nói ra. Hoàng đế hay là muốn ôm một chút tiểu gia hỏa. Có thể trong nội cung sự tình, hắn dù sao cũng phải đi xử trí. Triều đình, biên cảnh, còn có một đống lớn sự tình chờ hắn. Như thế cũng tốt, nơi này các ngươi hai người nhiều hơn chiếu khán, có cái gì cần, cứ mở miệng là được. Đãi chấm vội vàng đã xong những chuyện này, cho tiểu gia hỏa xử lý một cái long trọng yến hội. Hoàng đế cùng Lý Tịnh hai người nói ra, lại đùa một chút tiểu Oa nhi, thiếu chút nữa chưa cho tiểu gia hỏa dọa khóc. Trưởng Tôn Hoàng hậu có chút không tình nguyện đem tiểu Oa nhi giao cho Hồng Phất Nữ, theo hoàng đế ly khai Triệu phủ. Hồng Phất Nữ xem lên trước mặt phấn đô đô tiểu Oa nhi, cái kia trên mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Ai, lão gia hỏa, ngươi xem đứa nhỏ này như không giống Nhược Xương khi còn bé. Hồng Phất Nữ cười hỏi lấy, ánh mắt lại là chằm chằm vào trong ngực Tiểu Oa Nhi. Như, đương nhiên như. Lý Tịnh cười tủm tỉm hồi đáp. Khổ cực. Triệu Thần ngồi ở bên giường cho Lý Nhược Xương uy lấy cháo, đột nhiên nói một câu như vậy. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, trong miệng nuốt lấy cháo. Vậy ngươi lần sau lại đi Giang Nam, cần phải dẫn ta cùng đi. Lý Nhược Xương đột nhiên nói ra. Đương nhiên, lần sau nhất định mang ngươi cùng một chỗ. Triệu Thần hơi sững sờ, tiếp theo cười gật đầu. Ngươi không biết, mấy tháng này ta thường xuyên làm ác mộng, mỗi lần đều mơ tới ngươi lấy người ở bên ngoài cắn xé nhau. Dì mỗi lần đều bị ta bừng tỉnh. Lý Nhược Xương nói xong, chăm chú lôi kéo Triệu Thần góc áo. Mộng đều là trái lại, ta đây không phải một chút việc còn không có đi. Triệu Thần cười nói, đến, lại ăn một miếng. Lý Nhược Xương thân thể hư, ăn xong liền chìm đã ngủ say. Nằm ngủ hả? Hồng Phất Nữ ôm Tiểu Oa Nhi tiến đến, gặp Lý Nhược Xương không âm thanh âm, là được mở miệng hỏi. Ngủ. Triệu Thần gật đầu. Tốt, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút, bên này có ta chiếu cố. Hồng Phất Nữ vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, cười nói. Cái kia vất vả Nhạc Mẫu đại nhân, ngài nếu mệt rồi, đợi tí nữa lại để cho người gọi ta. Triệu Thần gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay rời phòng. Hồng Phất Nữ nhìn qua Triệu Thần bóng lưng rời đi, trong nội tâm âm thầm thở dài. Chương 1048, vẫn còn hồ chính mình thái tử thân phận. Triệu Thần, ngươi định làm như thế nào? Triệu Phủ, Triệu Thần cũng không đi nghỉ ngơi. Lý Tịnh ngồi ở Triệu Thần đối diện, cho Triệu Thần rót chén rượu. Bầu trời Nguyệt Nhi chính tròn, đầy sao làm đẹp sáng sủa bầu trời đêm. Có thể có biện pháp nào, Lý Thái Chân đều bị ta đã cắt đứt, hơn nữa Khổng Dĩnh Đạt cũng là đồng dạng kết cục. Đối với ta, nhất định là nghiêm trị. Bằng không thì Lý Thái cái này thái tử thể diện còn hướng ở đâu đặt. Triệu Thần lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Người biết hoàng đế tất nhiên muốn nghiêm trị, người còn dám làm như vậy. Lý Tịnh nhìn qua Triệu Thần. Có rất thời điểm Lý Tịnh đều không hiểu nổi Triệu Thần đầu óc là nghĩ như thế nào. Chính hắn cũng biết đối với Lý Thái như vậy ra tay, liền xem như hoàng đế cố ý thiên vị cho hắn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại Thái Cực Điện lên, tại quần thần trước mặt, đem Lý Thái chân cắt đứt. Cái này phải thay đổi làm là những người khác, sớm đã bị di diệt cửu tộc. Ở đâu còn có thể làm cho hắn bình yên đi ra Thái Cực Điện? Xin hỏi Nhạc Phụ đại nhân, nếu là ngài thủ hạ tướng quân, từ vừa mới bắt đầu hãy theo ngươi chịu khổ, thật vất vả sinh hoạt đã có khởi sắc, lập tức có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng đột nhiên có như vậy một ngày, bọn hắn tất cả đều bị người cố ý giết chết. Nhạc Phụ đại nhân có thể đem làm chuyện gì đều không có phát sinh. Triệu Thần nhìn qua Lý Tịnh, chậm rãi nói ra. Lý Tịnh biết nói vấn đề này nguyên do là cái gì? Bị Triệu Thần như vậy vừa hỏi, hắn cũng không biết nên như thế nào cãi lại. Có thể, Hoàng Chí mới đầu đi theo ta cũng minh bạch, hắn là muốn dựa thế lực của ta. Có thể mấy năm này, hắn đối với ta cũng là tận tâm tận lực. Rất nhiều chuyện, nếu không phải là hắn đang âm thầm tương trợ, ta cũng không thể xử lý cái kia sao tiêu sái. Thế nhưng mà hắn đã chết, lưu lại một không đến 10 tuổi hài tử. Hắn trả lại cho hài tử lưu lại tín, lại để cho hắn về sau tiếp tục giúp ta làm việc. Ta cùng với Hoàng Chí, mặc dù tên là chủ tớ, thật là bằng hữu. Hắn đã chết, mặc kệ hung thủ là ai, ta đều vì hắn báo thù. Triệu Thần ẩm hạ một ngụm rượu, chén rượu trùng trùng điệp điệp đặt ở trên mặt bàn. Lý Tịnh nhìn qua Triệu Thần, nhẹ nhàng thở dài. Vậy ngươi bây giờ là cái gì ý định? Ngươi muốn là muốn đi, bệ hạ hẳn là sẽ không ngăn ngươi, có thể thiên hạ này to lớn, ngươi lại có thể đi đâu? Lý Tịnh nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Hoàng đế hôm nay ở chỗ này ngốc lâu như vậy, không có khả năng đối với Thái Cực Điện sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Có thể rất nhiều chuyện, là được hoàng đế cũng không thể theo tâm ý của mình quyết định. Nếu là sự tình không có chuyển cơ, Triệu Thần mặc dù không sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, cái này trừng an, hắn cũng đãi không đi xuống. Triệu Thần, còn chưa ngủ. Lý Tịnh bên này vừa dứt lời, Lý Nguyên Cát thanh âm liền trong bóng đêm chuyển đến. Lý Tịnh nhíu mày. Cái này hơn nửa đêm, Triệu Thần quý phủ một cái người gác cổng quản như vậy rộng. Còn gọi thẳng Triệu Thần tên họ. Lý Tịnh, thật nhiều năm không thấy. Lý Nguyên Cát từ trong bóng tối đi tới, tại Lý Tịnh trước mặt ngồi xuống. Lý Nguyên Cát. Lý Tịnh sắc mặt đại biến. Thái tử điện hạ, bệ hạ hồi cung. Vừa rồi truyền đến tin tức, Lý Nhược Xương sinh ra một đứa con gái. Bệ hạ cùng nương nương trước khi đều ở bên kia. Đông cung thái giám cùng Lý Thái bẩm báo lấy. Lý Thái hai cái đùi đều bị Triệu Thần đánh gãy, giờ phút này đang nằm tại trên giường. Nghe được Lý Nhược Xương hoàn sinh đứa con gái, Lý Thái sắc mặt càng là tức giận. Mình cũng bị Triệu Thần đánh thành bộ dạng này bộ dáng, hắn Triệu Thần lại vẫn có việc mừng phát sinh. Hơn nữa hoàng đế hoàng hậu vẫn còn Triệu phủ ngốc đã hơn nửa ngày. Đã biết, Lý Thái phất phất tay. Hắn hiện tại bên người liền một cái có thể nói chuyện người đều không có. lòng tràn đầy khuất nhục hóa thành bất đắc dĩ, chỉ có thể quyền cuộn tại cái này một giường chi địa. Lý Thái rất rõ ràng, hoàng đế hoàng hậu là sao như thế quan tâm Triệu Thần. Không cũng là bởi vì thân phận của Triệu Thần mà. Có thể chính mình Lý Thái, dùng đường đường thái tử thân phận, tại Thái Cực Điện lên, bị Triệu Thần đã cắt đứt hai chân. Trên đời còn có so cái này nhục nhã sự tình. Giờ phút này nghĩ, đến hôm nay Triệu Thần tại Thái Cực Điện thượng đối với chính mình động tay chẳng diện, đầy ngập phẫn uất không biết như thế nào phát tiết. Điện hạ, bệ hạ đã tới. Vừa đi ra ngoài thái giám giờ phút này lại phản hồi, cùng Lý Thái nói xong hoàng đế tới tin tức. Lý Thái sắc mặt khẽ biến. Hắn biết nói hoàng đế là tìm đến mình tính sổ đã đến. Tuyên chiến Cao Câu Ly, bức Ngụy Trinh từ quan thoái ẩn, những chuyện này luôn muốn cho cái lời nhắn nhủ. Hoàng đế đi vào Đông Cung đại điện, gặp Lý Thái nằm ở trên giường, da mặt hung hăng run rẩy hai cái. Hắn là không nghĩ tới, lúc trước trưởng tôn hoàng hậu cho Triệu Thần cái kia bộ y phục, vậy mà sẽ biến thành thu thập Lý Thái lợi khí. Nhi thần Lý Thái, liền gặp phụ hoàng. Lý Thái dãy dụa lấy muốn đứng lên, hai cái đùi nhưng lại toàn tâm đau. Không cần, nằm xong a. Hoàng đế trong nội tâm hít một tiếng, cùng Lý Thái khua tay nói. Tạ phụ hoàng. Lý Thái nói xong, là được cúi đầu. Hoàng đế gặp Lý Thái như thế bộ dáng. Trong nội tâm đột nhiên có chút không đành lòng. Cùng Lý Thừa Càn bất đồng, Lý Thái dù sao là con của mình. Hơn nữa ngày xưa tiểu tử này cũng rất là hiếu thuận, nghe lời. Thực nhìn thấy hắn bộ dạng này bộ dáng, hoàng đế trong nội tâm có chút khó chịu. Giám quốc trong lúc sự tình, trẫm tâm lý nắm chắc, lần này ngươi bị Triệu Thần đánh thành bộ dạng này bộ dáng, ngươi cùng hắn đều là có tất cả trách nhiệm. Việc này trẫm sẽ không thiên vị tại bất luận kẻ nào. Ngươi tuy là thái tử, trẫm cũng sẽ không biết dung túng, chân đã đoạn cũng tốt, ở lại Đông Cung cực kỳ tĩnh dưỡng. Lúc nào biết nói chính mình sai rồi, tự mình đến cùng trẫm nhận lầm. Về phần Triệu Thần, trẫm sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Nghỉ ngơi cho tốt. Hoàng đế nhìn qua Lý Thái, nói vài câu, là được quay người rời đi. Lý Thái nằm ở trên giường, trong nội tâm thường thường thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng, dùng thân phận của Triệu Thần, hoàng đế là không thể nào thật sự đem hắn như thế nào. Triệu Thần không có việc gì, vậy hắn Lý Thái ngày sau như thế nào dơ lên được ngẩng đầu lên. Thậm chí hoàng đế không xử trí Triệu Thần, ngược lại đến xử trí hắn Lý Thái. Vậy hắn Lý Thái ngày sau còn có cái gì uy tín đáng nói? Cũng may, hoàng đế cũng không nói gì muốn thu thập mình mà nói. Đây cũng là ý nghĩa, tuyên chiến Cao Câu Ly, làm cho đại quân thảm bại sự tình, như vậy bỏ qua. Về phần Triệu Thần, hoàng đế đã nói, cái kia tất nhiên sẽ có trừng trị. Lý Thái cũng tin tưởng, hoàng đế là thấy mình bộ dạng này bộ dáng, không nghĩ lại thu thập mình mà thôi. Có thể Triệu Thần, sợ cũng sẽ không biết đã bị bao nhiêu trừng trị. Ai Lý Thái nhìn qua phía trước, thật sâu thở dài một tiếng. Bệ hạ nhanh như vậy liền từ thanh tước chỗ đó trở về. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trên xe ngựa, đối với hoàng đế như thế nhanh chóng có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn theo Triệu phủ trở về, đi vào hoàng thành về sau, cũng không trực tiếp hồi trở lại hậu cung, mà là trực tiếp đi Đông Cung. Lý Thái bị Triệu Thần đánh thành cái kia phó bộ dáng, trong lòng hai người hay là lo lắng. Khai báo vài câu, thanh tước minh bạch ý của trẫm. Trẫm đoán chừng a, hắn tám phần là đoán được thân phận của Triệu Thần, cho nên vừa rồi mới lộ ra như vậy bình tĩnh. Hoàng đế lắc đầu, chậm rãi nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu không nói lời nào, nàng biết nói Lý Thái là, từ chính mình lúc trước cùng hắn nói những lời kia ở bên trong, đoán được thân phận của Triệu Thần. Có thể trưởng tôn hoàng hậu chỉ là, không muốn làm cho hai người bọn họ đều được chết đi sống lại. Không sao cả rồi, thanh tước mặc dù biết thân phận của Triệu Thần, có thể cũng không dám cùng người bên ngoài nói ra. Hắn vẫn còn hồ chính mình thái tử thân phận. Hoàng đế thở dài, nói ra. Những chuyện này đã không phải là hắn lo lắng nhất. Đại đường biên quân bại lui, Cao Câu Ly đại quân thế như trẻ tre, mới được là hắn lo lắng nhất sự tình. Việc này nếu không phải giải quyết, đại đường nguy vậy. Chương 1049, lấy cơ hội. Triệu Thần, chúc mừng a. Nghe nói nhà của ngươi phu nhân cùng ngươi sinh ra cái hòn ngọc quý trên tay, thật đáng mừng. Ngày thứ hai sáng sớm, Ngụy Trinh liền dẫn theo lễ vật đi vào Triệu phủ. Phu nhân Bùi Thị cũng là vẻ mặt tươi cười. Lão Ngụy đầu, Bùi Thẩm, Triệu Thần cùng hai người hành lễ, Võ Chiếu hỗ trợ tiếp nhận lễ vật. Phúc bá không tại quý phủ, Võ Chiếu ngược lại là học xong kế đó, tiếp đến mang đến. Tiểu nha đầu, Bùi Thị cùng Triệu Thần hỏi, nàng đương nhiên là tới xem tiểu oa nhi. Hơn nữa Ngụy Trinh hiển nhiên là có chuyện muốn cùng Triệu Thần thương lượng. Dù sao hôm qua Thái Cực Điện sự tình tuy nhiên bị tận lực đè xuống, nhưng nàng nên cũng biết. Ở bên trong gian phòng, Võ Chiếu, ngươi mang Bùi Thẩm đi. Triệu Thần cùng Võ Chiếu nói ra. Tốt. Võ Chiếu lên tiếng, dẫn Bùi Thị ly khai. Lão Ngụy đầu, uống một chén. Triệu Thần cười cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh gật gật đầu. Hắn cũng có đầy mình mà nói muốn cùng Triệu Thần nói. Hai người đi đến trong sân, Triệu Thần lấy ra một bầu rượu, cho Ngụy Trinh rót một chén. Ngụy Trinh chần chờ một lát, giơ lên rượu trong chén, một ngụm uống cạn. Làm sao vậy, cảm giác ngươi so tự chính mình còn muốn lo lắng. Triệu Thần cười nói, lại cho Ngụy Trinh rót chén rượu. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, lắc đầu. Hôm qua Triệu Thần đi Thái Cực Điện vào chiều, Ngụy Trinh thế nhưng mà đã đem sự tình muốn vô cùng xa. Thậm chí là Triệu Thần bị Lý Thái hạ ngục, hắn cũng là muốn đã đến. Có thể Ngụy Trinh là không thể tưởng được, Triệu Thần vậy mà tại Thái Cực Điện đem Lý Thái cái này, giám quốc thái tử chân cắt đứt. Hay là đang tại văn võ bá quan, một đám đại thần mặt. Nói cho cùng Lý Thái cuối cùng là thái tử. Thái tử tự là quân. Đại đường quân thần tự động, nào có thần tử đem quân chủ chân đánh gãy. Việc này không thể so với trước khi Lăng Yên các sự tình. Dĩ hạ phạm thượng, trong triều đình ai đều sẽ không đáp ứng. Hôm qua ngươi xúc động rồi. Ngụy Trinh trầm mặc tốt một hồi, mới cùng Triệu Thần lắc đầu nói ra. Không tính xúc động a, nếu là ta không thu thập Lý Thái, cái kia bị thu thập nhưng chỉ có ta. Lão Ngụy đầu ngươi không phải không biết nói, Khổng Dĩnh Đạt liền mọi người tìm xong rồi a. Triệu Thần cười nói, nhấp khẩu rượu trong chén. Mùi rượu cam thuần, thực sự xen lẫn cay độc. Ngụy Trinh sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cùng Triệu Thần nói cái gì. Hắn là không có đứng tại Thái Cực Điện thượng tận mắt thấy hôm qua sự tình. Có thể Lý Thái bọn hắn thủ đoạn đối phó với Triệu Thần, hắn Ngụy Trinh về sau cũng là biết được. Nếu không có Triệu Thần sớm dùng Lăng Lệ ác liệt thủ đoạn lại để cho Lý Thái luống cuống thần. Triệu Thần hôm qua tuyệt đối không có khả năng như vậy đơn giản trở về đến quý phủ. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nhà của ngươi phu nhân vừa sinh hạ ấu nữ, chuyện bên ngoài có thể không làm cho nàng biết đến, tận lực đừng nói với nàng. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần dặn dò. Hắn cũng là đem Triệu Thần toàn ra cho rằng cháu của mình bối. Bằng không thì cũng sẽ không biết nói những, này, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Triệu Thần lắc đầu. Tạm thời hắn là không thể ly khai thành Trường An. Chuyện bên này còn không có xử lý xong, còn nữa, hoàng đế còn không có cho thấy một cái thái độ. Nếu là mình đi không từ giã, mấy năm này cùng xuất hiện, sợ là một khi tiêu tán. Tuy nói gần vua như gần cọp, có thể Lý lão đầu đối với mình là thật sự không tệ. Cũng không biết lúc này đây. Bệ hạ, Triệu Thần đang tại đủ loại quan lại mặt, đánh gãy thái tử chân. Việc này ảnh hưởng rất rộng, đủ loại quan lại đám bọn họ hiện tại cũng đang nói. Triệu Thần so bệ hạ càng giống bệ hạ. Hơi không cẩn thận, đám quan chức liền có nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay đã có mấy vị quan viên đưa lên đơn xin từ chức. Cam Lộ Điện, Phòng Huyền Linh cùng hoàng đế nói, song Triệu Thần đánh gãy Lý Thái hai chân ác liệt ảnh hưởng. Ngay lúc đó sự tình chẳng ai ngờ rằng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Triệu Thần đã ly khai Thái Cực Điện. Không ít quan viên nhìn thấy Triệu Thần như thế bá đạo, trong nội tâm lo lắng không được. Một ít người nhát gan, thậm chí trực tiếp từ quan ly khai. Cũng là sợ về sau chính mình bị Triệu Thần thu thập. Tuyệt đại đa số người đều muốn, hôm nay Triệu Thần liền Lý Thái cái này thái tử cũng dám đánh gãy chân. Huống chi bọn hắn những, này tiểu tiểu nhân quan viên. Cái kia tại Triệu Thần trong nội tâm tính là cái đếch ấy. Hoàng đế gật đầu, trong nội tâm cũng là thở dài một tiếng. Hắn biết nói Triệu Thần là bị Lý Thái bức đến như vậy tình trạng. Có thể Lý Thái cuối cùng là thái tử. Thân phận của Lý Thái, nhất định hắn không thể bị như vậy đối đãi. Chính mình lần này nếu không phải trừng trị Triệu Thần, ngày sau cái này triều đình tự tản. Cần phải thành trì Triệu Thần, chính mình lại thế nào hạ thủ được. Phòng Khanh, đã lâu như vậy, ngươi cũng có thể biết được thân phận của Triệu Thần. Hoàng đế nhìn qua Phòng Huyền Linh, chậm rãi nói ra. Phòng Huyền Linh sững sờ. Hắn là suy đoán thân phận của Triệu Thần. Thế nhưng cho tới bây giờ không muốn lấy mình có thể theo Hoàng đế. Trong miệng nghe được một câu như vậy, lời nói. Bệ hạ minh giám, về Triệu Thần thân phận lời đồn đãi. Cho tới bây giờ chưa từng ngừng qua. Phòng Huyền Linh chắp tay nói ra. Nhưng cũng không dám trực tiếp một chút đầu đồng ý. Việc này đang mang trọng đại. Hoàng đế không mở miệng. Hắn Phòng Huyền Linh là sẽ không loạn tiếp mảnh vụn. Ngươi a, tự là quá mức cẩn thận. Hoàng đế lắc đầu. Tiếp theo nói ra. Xác thực như bọn hắn suy đoán. Triệu Thần vốn mới được là ta cùng với Hoàng hậu con trai trưởng. Đây cũng là vì sao trẫm nhiều lần khinh suất tha thứ Triệu Thần nguyên nhân. Có thể lần này, Phòng Khanh ngươi cũng có thể tin tưởng. Không trừng trị Triệu Thần, đủ loại quan lại không phục, có thể trừng trị Triệu Thần, trẫm trong nội tâm thật sự là không hạ thủ. Hôm nay, trẫm thật sự là khó xử. Hoàng đế nói xong, lại là một hồi lắc đầu thở dài. Đối với Hoàng đế mà nói, Phòng Huyền Linh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp. Triệu Thần thân phận chân thật, tuy nhiên theo Hoàng đế trong miệng nói ra. Nhưng hôm nay cũng không giống lúc trước như vậy lại để cho người cảm thấy rung động. Bệ hạ, việc này còn phải chậm rãi suy tính. thần có ý tứ là, lấy. Thật lâu về sau, Phong Huyền Linh mới chậm rãi nói ra. Cái gì gọi là lấy? Hoàng đế nhíu mày. Hắn cũng tin tưởng, đối với triệu thần trừng trị, là nhất định phải có. Tại Thái Cực Điện đánh gãy thái tử chân, việc này tính chất quá mức ác liệt. Cũng không phải là nói không có việc gì sẽ không sự tình. Nhưng này lấy, lại từ gì nói lên? Bệ hạ, hôm nay Cao Câu Ly quân đội độc hại ta đại đường thổ địa 50 dặm, thiên hạ dân chúng tình cảm quần chúng xúc động. Lúc này triều đình nhu cầu cấp bách phái, ra một cái có thể thu phục đất đai bị mất tướng lãnh. Thần có ý tứ là, lại để cho triệu thần lãnh binh xuất chinh. Nếu là, không được, triệu thần chưa bao giờ mang binh đánh giặc, ngươi lại để cho hắn trên chiến trường. Hoàng đế trừng mắt Phòng Huyền Linh, thần sắc có chút lăng lệ ác liệt. Triệu thần phải đi qua Tùng Châu hai lần, cũng biểu hiện ra ưu dị lãnh binh mới có thể. Có thể thật làm cho hắn lãnh binh cùng Uyên cái Tô Văn chiến tranh, hoàng đế trong nội tâm vô luận như thế nào cũng là không yên lòng. Bệ hạ, không có người lại để cho triệu thần trên chiến trường. Lô Quốc Công, Dực Quốc Công, Anh Quốc Công, Tiếu Quốc Công, bọn họ đều là trong quân tướng giả. Triệu thần đầu óc chuyển nhanh, tại Tùng Châu thời điểm, mưu kế trồng chất, ngưu tiến đạt tấu chương cũng là đối với triệu thần mọi cách khích lệ. Bệ hạ chỉ cần lại để cho triệu thần đi nghĩ biện pháp tự là, không cần lại để cho hắn tự mình ra trận. Phòng Huyền Linh cùng hoàng đế nói xong, lại để cho triệu thần thượng tự mình lãnh binh cùng Uyên cái Tô Văn chiến đấu sự tình, Phòng Huyền Linh là này không nghĩ tới. Hắn cũng tin tưởng, hoàng đế trong nội tâm kỳ thật đều không muốn trách phạt triệu thần. Như thế nào lại để cho triệu thần đi làm như vậy mạo hiểm sự tình? Có thể tham nghị quân sự, lại không thể so với lãnh binh chinh chiến. Chỉ cần không phải toàn quân bị diệt, trung quân nơi nào sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hoàng đế cau mày, hắn thừa nhận Phòng Huyền Linh nói có đạo lý, nhưng này Lý Nhược Xương vừa sinh hết hài tử, mới thấy triệu thần vài lần. Nếu không có Lý Thế Dân hôm nay tìm chỗ này, Lý Nguyên Cát như thế nào sẽ gặp hắn? Nói là sự tình đều đi qua, ai có thể đều tin tưởng, chuyện năm đó, ai cũng gây khó dễ. Chỉ có chính thức người bị chết, mới có thể đem hắn triệt để quên đi. Cùng ta hồi trở lại Trường An đi thôi, ta lại để cho triệu thần tiểu tử kia cho ngươi xem, hắn y thuật tốt, khẳng định có thể cho ngươi khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Trầm mặc tốt một hồi, hoàng đế mới cùng Lý Nguyên Cát nói ra. Đang đang đang, ba tiếng dồn dập tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên. Triệu đại, có phải hay không nghĩ sai rồi, Lý Nguyên Cát nói như thế nào cũng là tề vương, cho dù là trốn tới, vừa vạn phần cũng bày ở cái này. Vì đĩnh bọn hắn tựu cũng không là Lý Nguyên Cát tìm một cái tốt chỗ ở. Cái này phá cửa, ta nếu dùng sức một điểm, nó phải sụp. Trình Sử Mặc cùng triệu thần lầm bầm nói. Giờ phút này cảnh ban đêm đã triệt để rơi vào. Mười mấy người đứng tại đường nhỏ cuối cùng cái này phòng ở phía trước. Bên trong lờ mờ có thể chứng kiến mờ nhạt dưới ánh nến. Sụp đến lúc đó ngươi phụ trách cho người sửa tốt. Triệu thần ngắm nhìn Trình Sử Mặc, ánh mắt nhưng lại rơi ở phía trước đại trên cửa. Triệu thần cũng là cảm giác kỳ quái. Vi Đĩnh vẫn còn Toánh Châu làm đô đốc, như thế nào Lý Nguyên Cát chỗ ở, thật không ngờ cũ nát. Nơi này chính là Lý Nguyên Cát trụ sở. Triệu thần nhìn về phía sau lưng Lý Viện. Lý Viện tranh thủ thời gian gật đầu. Hắn là đã tới tại đây, cũng cùng Lý Nguyên Cát lúc này đã gặp mặt. Triệu đại, cái này Lý Nguyên Cát nếu không mở cửa, bọn ta tự. Ê a! Trình Sử Mặc mà nói còn nói xong, liền nghe ê a một tiếng, trước mặt cửa từ từ mở ra. Ngụy Trinh từ bên trong nhô đầu ra. Ngụy tiên sinh! Tần Hoài Ngọc hô một câu. Các ngươi! Ngụy Trinh cũng là sửng sốt một hồi. Nhìn qua phía trước triệu thần bọn người, Ngụy Trinh trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Triệu thần không phải tại Thiên Trụ Sơn tiêu diệt tặc, như thế nào chạy tới đây hả? Lý Viện. Ngụy Trinh ánh mắt rơi vào Lý Viện trên người, lại nhanh chóng nhìn về phía triệu thần. Nói, hắn tựu là Thiên Trụ Sơn cường đạo. Đúng, chính là hắn. Thằng này cùng Toánh Châu Đô Đốc Vi Đĩnh là cùng. Trình Sử Mặc gật đầu. Các ngươi làm sao tìm được tới nơi này hả? Triệu thần nhìn xem Ngụy Trinh, hỏi. Nếu không phải là Lý Viện nói Lý Nguyên Cát ở chỗ này, bọn hắn có thể tìm không đến. Có thể Ngụy Trinh giờ phút này vậy mà xuất hiện ở cái địa phương này. Thật là lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta là đến tìm Lý Thừa Càn, kết quả là trùng hợp gặp được. Triệu thần, nhà của ngươi người gác cổng Lão Hoàng, có phải hay không hồi trở lại Giang Nam hả? Ngụy Trinh giải thích một câu, lại cùng triệu thần hỏi. Đúng, chết tiệt. Nọ lão gia hỏa, ta nói lại để cho hắn cùng ta cùng đi, hắn còn không chịu. Tự cái kia thể cốt, nói không chừng tự nằm sấp cái kia trong góc. Triệu thần gật đầu. Rồi lại là có chút tức giận. Chính mình lúc trước cùng người gác cổng Lão Hoàng nói, chính mình muốn đi Giang Nam một chuyến. Lão Hoàng cũng không lâu lắm, tự nói muốn cùng chính mình cáo từ. Hắn cũng muốn hồi trở lại Giang Nam một chuyến. Nói những điều này thời điểm, còn một bộ khả năng không trở về nữa bộ dáng. Triệu thần nói lại để cho hắn cùng chính mình cùng đi, lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kết quả lão gia hỏa căn bản là không để ý chính mình. Ngày hôm sau tự chạy mất dạng. Ngược lại là mình tiễn đưa hắn những vật kia, toàn bộ cho mang đi. Ngươi nói cái này làm gì? Triệu Thần hỏi. Hắc hắc, ngươi tiến đến sẽ biết. Ngụy Trinh cười, mở ra đại môn, lại để cho mọi người đi vào bên trong. Triệu Thần đi vào sân nhỏ, liền gặp hai cái thân ảnh ngồi ở phía trước tiểu trong phòng. Hai cái thân ảnh thoạt nhìn đều rất là quen thuộc. Trưởng quầy, ngươi cái này có chút không địa đạo. Triệu Thần lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng, bái kiến hoàng đế trước mặt ngồi người, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Chủ nhà, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Nguyên Cát ngồi ở Lý Thế Dân đối diện, vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Triệu Thần. Lão Hoàng. Triệu Thần nhìn chung quanh một vòng, trong phòng chỉ có Lão Hoàng, Hoàng đế, Lý Thừa Càn ba người. Ngươi tự là Lý Nguyên Cát. Triệu Thần lập tức liền kịp phản ứng. Triệu Thần, ngồi. Lý Nguyên Cát cùng Triệu Thần chỉ cái bàn bên cạnh ghế. Lý Thừa Càn gặp lại Triệu Thần, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nếu không có Triệu Thần, hắn Lý Thừa Càn sao lại, há có thể rơi xuống hôm nay mức này. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Triệu Thần còn an vị đối diện với hắn. Triệu Thần cũng không quan tâm Lý Thừa Càn sắc mặt. Hắn hiện tại chỉ là muốn biết nói, vì sao nhà mình người gác cổng Lão Hoàng, lại sẽ là Hoàng đế một mực đang tìm kiếm Lý Nguyên Cát. Còn có, Lý Nguyên Cát không phải 30 mấy tuổi nha. Có thể Lão Hoàng hình dạng, rõ ràng tự là gần đất ra trời. Trong lúc này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 1024, càng làm Triệu Thần ném đến tiền tuyến quân doanh đây. Trẫm cần lo lắng nữa một chút. Hoàng đế trầm mặc một lát, hay là lắc đầu nói câu. Chương 1050, muốn qua riêng phần mình sinh hoạt. Quan Âm Tỷ, ngươi cảm thấy trẫm vừa rồi theo như lời, có được hay không? Lập chính điện, hoàng đế nói phải thi cho thật giỏi lo, nhưng thật ra là nghĩ đến trưng cầu trưởng tôn hoàng hậu ý kiến. Những chuyện khác hắn là không cần phải cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích. Có thể việc này liên quan đến tại Triệu Thần. Ít nhất cũng phải trước cùng trưởng tôn hoàng hậu thông cái khí. Bệ hạ có ý tứ là, lại để cho Triệu Thần đi đến bên cạnh trong quân, chiến thắng Uyên cái Tô Văn. Trưởng tôn hoàng hậu đôi mi thanh tú cau lại. Cái này đương nhiên là một cái có thể làm, cho Triệu Thần sợ bị đủ loại quan lại cật khó. Lại có thể trấn an đủ loại quan lại đích phương pháp xử lý. Có thể Triệu Thần mới từ Giang Nam trở về, thêm chi Lý Nhược Xương lại vừa mới còn lại con gái. Cái lúc này lại để cho Triệu Thần đi biên quân, về tình về lý đều không thích hợp. Còn nữa, Triệu Thần thật sự hội đáp ứng đây. Trẫm biết nói việc này có chút khó xử Triệu Thần tiểu tử kia, có thể hắn đem Lý Thái Chân đều cắt đứt. Hôm nay đã có mấy người từ quan rời đi, nếu là đúng Triệu Thần như trước không có trừng trị, trẫm sợ. Hoàng đế lắc đầu. Hắn là hoàng đế. Để ở trong lòng đệ nhất vị, vĩnh viễn đều là cả đại đường Giang Sơn. Một khi lần này hắn đối với Triệu Thần còn không có bất luận cái gì trừng phạt, đủ loại quan lại chẳng phải sẽ đối với hắn vị hoàng đế này thất vọng cực độ. Hôm nay đi một người, ngày mai đi một người. Đến lúc đó toàn bộ triều đình có thể còn lại mấy người. To như vậy Giang Sơn, phải dựa vào mấy người bọn họ trèo trống. Có thể bệ hạ đem Triệu Thần ném đến bên cạnh tiền tuyến đi, nếu hắn đã xảy ra chuyện gì, có thể làm sao bây giờ? Trưởng tôn hoàng hậu dĩ vãng là chưa bao giờ nhúng tay những chuyện này. Có thể mấy năm này ở bên trong, Triệu Thần bởi vì hoàng đế sự tình, quanh năm suốt tháng lưu tại chính mình quý phủ thời gian cũng có thể tính toán đi ra. Nguyên Tiêu về sau liền đi theo hoàng đế đi Giang Nam. Trường An kinh biến, rồi mới trở về 2 ngày, sẽ bị ném đến nghèo nàn chi địa đây. Làm là một cái mẫu thân, trưởng tôn hoàng hậu như thế nào cam lòng. Sẽ không ra sự tình, trẫm sẽ để cho Trình Giảo Kim bọn hắn cực kỳ nhìn xem hắn. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu an ủi. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua hoàng đế, tâm trong lặng lẽ thở dài. Nàng biết nói hoàng đế trong nội tâm kỳ thật đã là làm quyết định, đến cùng mình nói chuyện này, đơn giản là đến thông chi một chút mà thôi. Việc này đại khái ngày mai sẽ gặp có quyết đoán, trẫm hội cho phép Triệu Thần 1 tháng về sau ra lại phát. Đại quân tập kết cũng cần phải thời gian chuẩn bị. Hoàng đế mắt nhìn trưởng tôn hoàng hậu, chậm rãi nói ra. Kỳ thật hoàng đế cũng là lo lắng Triệu Thần trực tiếp cho mình bỏ gánh chạy trốn. Cho 1 tháng thời gian, là vì lại để cho Triệu Thần có thể có thời gian cùng Lý Nhược Xương. Lão Trình, chúng ta cứ như vậy ly khai Trường An. Nếu Triệu Đại đã xảy ra chuyện gì? Thành Trường An bên ngoài, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đã cầm được bộ binh công văn. 2 người dựa theo Triệu Thần phân phó, chuẩn bị tiến về trước Đông Bắc biên cảnh, hiệp trợ chính mình bậc cha chú đối phó Uyên cái Tô Văn. Chỉ là đi đến thành bên ngoài, 2 người thật sự không yên lòng Triệu Thần. Hôm qua sự tình ngươi cũng nghe nói. Triệu Đại đã cắt đứt Lý Thái Chân, việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Hơn nữa Triệu Đại để cho chúng ta ly khai, nói rõ là không nghĩ liên quan đến chúng ta. Tái sinh vì huynh đệ, chúng ta thực cứ như vậy đi hả? Trình Nhị, ta không muốn đi. Tần Hoài Ngọc nhìn qua Trình Sử Mặc, trầm giọng nói ra. Ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ đến ly khai Trường An. Ngươi xem, không có cái gì. Trình Sử Mặc đột nhiên cười đem trên người mình bọc hành lý ném cho Tần Hoài Ngọc. Tần Hoài Ngọc vừa sờ, bên trong trống rỗng, liên y phục đều không mang. Ta cũng đồng dạng. Tần Hoài Ngọc đem bọc của mình phục ném cho Trình Sử Mặc. Đi, ta hồi trở lại đi xem ta tiểu chất nữ. Trình Sử Mặc quay đầu ngựa lại, cùng Tần Hoài Ngọc hô. Hai người phản hồi thành Trường An, hướng Triệu Thần Quý Phủ chạy đi. Ô ôi, tiểu gia hỏa còn sợ người lạ. Tiên sinh, nếu không chúng ta cho tiểu gia hỏa định cái cuộc hôn nhân trẻ thơ, chờ ta kết hôn sinh ra nhi tử, ta kết làm thân gia. Ai, Tần gia không được, cái kia lại để cho tiểu gia hỏa gọi ta là một tiếng nghĩa phụ cũng được. Có ta ở đây, ai dám khi dễ nàng, ta cái này nghĩa phụ trực tiếp dẫn người chém chết hắn. Triệu Phủ, Lý Khát thanh âm xa xa tự truyền tới. Phòng Di Trực bọn người hôm nay đều là đã tới. Nhìn xem Triệu Thần trong tay ôm tiểu nữ nhi, cái kia đều là nguyên một đám đôi mắt trông mong nhìn qua. Đáng tiếc chính là Triệu Thần căn bản không để cho bọn hắn ôm vào một ôm. Vội vàng nhìn thoáng qua, đã bị Triệu Thần cho đạp đi nha. Ngược lại là Lý Khát thằng này, đó là đem sự tình từ nay về sau đều cho nghĩ kỹ. Còn quấn Triệu Thần không nên cho tiểu gia hỏa định cái cuộc hôn nhân trẻ thơ. Lý Khát, tự ngươi cái này không đáng tin cậy bộ dạng, tương lai sinh nhi tử, còn có thể dựa vào phổ. Lại để cho Triệu Đại cho nhà mình con gái định cuộc hôn nhân trẻ thơ, ngươi cái này mộng tưởng hão huyền làm thật tốt. Tần Hoài Ngọc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lý Khát nhìn lại, mặt đều đen. Mắng, hai người các ngươi không là muốn đi biên quân, như thế nào, sợ chết không dám đi hả? Tiểu tử ngươi biết cái đích gì? Trình Sử Mặc mắng. Ta ra con dâu năm trước cũng mang thai, không bằng ngươi cùng ta trước định cái cuộc hôn nhân trẻ thơ. Trình Sử Mặc lại nói. Định cái rắm, tự ngươi cái này xấu bộ dáng, có thể sinh ra cái gì khá lắm đến. Lý Khác mắng. Ha ha. Trong sân truyền đến một hồi tiếng động lớn tiếng cười. Triệu Đại, mau đưa tiểu chất nữ cho chúng ta ôm rồi ôm. Tần Hoài Ngọc chạy đến Triệu Thần trước mặt, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trong ngực tiểu oa nhi trên người. Các ngươi có thể phải cẩn thận chút ít. Nhà của ta con gái nếu khóc, cũng không tha cho các ngươi. Triệu Thần chần chờ một lát, mới nói một câu như vậy. Tiên sinh, ngươi cái này có chênh lệch chút ít tâm a. Chúng ta tự là mắt nhìn mà thôi. Cái này lưỡng gia hỏa dựa vào cái gì đi lên có thể ôm. Không công bình, ta muốn kháng nghị. Mọi người lại là một hồi ồn ào. Tần Hoài Ngọc cũng mặc kệ bọn hắn. Cái này hai cánh tay cẩn thận từng ly từng tí ôm tiểu oa nhi. Ôi chao lão Trình, ngươi xem tiểu gia hỏa ngủ bộ dạng thật đáng yêu. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc nói xong. Thật sự là. Trình Sử Mặc đôi mắt trông mong nhìn qua Tần Hoài Ngọc trong ngực tiểu oa nhi, cùng trợn tròn mắt tiểu oa nhi làm cái mặt quỷ. Hi hi. Ôi chao Triệu Đại, ngươi nghe được chưa, tiểu gia hỏa tại đối với ta cười. Tiểu oa nhi phát ra thanh âm lại để cho Trình Sử Mặc rất là kích động. Đó là nàng cười ngươi xấu. Lý Khác ở một bên sâu kín nói ra. Tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu nợ thu thập, nói nhảm nhiều như vậy. Trình Sử Mặc có thể không đã làm, quay đầu lại tự trừng mắt Lý Khác. Lý Khác biết rõ chính mình làm bất quá Trình Sử Mặc. Lúc ấy tự không dám nói tiếp nữa. Tốt rồi, xem cũng nhìn, ôm cũng ôm, các ngươi tự tất cả đều tay không tới. Lễ gặp mặt đều không định. Triệu Thần đem tiểu oa nhi ôm trở về, nhìn về phía mọi người. Những cái thứ này cũng quá không có lễ phép. Sang đây xem tiểu oa nhi, nguyên một đám tất cả đều tay không đến. Đây cũng không phải là cái thói quen tốt. Tiên sinh. Trước kia ngươi đi ta quý phủ dự tiệc, lúc đó chẳng phải tay không đi đấy sao? Lúc trở về còn thuận đi một con gà quay. Phòng Di Trực nhỏ giọng nói ra. Đúng đúng đúng, tiên sinh năm trước còn thuận đi nhà của ta lưỡng cân thịt heo. Tiên sinh, còn có ta ra hai lượng bồ đào. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thế nhưng mà đem Triệu Thần sự tình nhớ rõ rành mạch. Thậm chí trưởng tôn trùng thằng này, còn nhớ chính mình ăn hết nhà hắn hai lượng bồ đào sự tình. Triệu Thần mặt đều đen. Hắn rõ ràng cảm nhận được những người này cùng trước kia không giống với lúc trước. Rất giảo hoạt, bây giờ là rất khó lừa gạt đến bọn hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, cùng một chỗ lâu như vậy, bọn hắn dù sao cũng phải muốn vượt qua cuộc sống của mình. Nên tiến vào quan trường, cũng phải hôm nay quan trường. Nên trở thành tướng quân, cũng muốn lao tới chiến trường. Lại để cho hắn ở tại chỗ ở của ngươi. Chính mình nhiều người như vậy lãng phí mấy tháng thời gian tìm kiếm Lý Nguyên Cát, vậy mà đã sớm xuất hiện ở hắn nhà mình quý phủ. Thừa Càn, đêm đã khuya, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Lý Nguyên Cát cùng một bên Lý Thừa Càn nói xong. Lý Thừa Càn mặc dù có chút không muốn, có thể hắn cũng tin tưởng. Nhiều như vậy trong đám người, hắn cùng với quan hệ cũng không tốt. Đặc biệt là trước mắt Triệu Thần. Lý Thừa Càn nói cái gì cũng không nói, liền là đã ra gian phòng. Ngụy Trinh đi ra ngoài tướng môn mang lên, trong phòng chỉ còn lại có Triệu Thần ba người. Lần kia ta đi Trường An, vốn là muốn nhìn một chút Trường An những năm này biến hóa, nhưng không ngờ tại thành Trường An gặp ngươi Triệu Thần. Những năm gần đây này, tuy nói ta không tại Trường An, nhưng cũng là thời khắc chú ý Trường An động tĩnh. Nói đến đây, Lý Nguyên Cát dừng một chút, mắt nhìn Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu tự nhiên biết nói Lý Nguyên Cát lời này là có ý gì. Lý Nguyên Cát chú ý Trường An động tĩnh, đơn giản là muốn tìm một cơ hội, ngóc đầu trở lại mà thôi. Có thể đã Lý Nguyên Cát một mực có như vậy ý định, vì sao nhưng lại một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Ta vốn là nghĩ đến, nếu là có cơ hội, nhất định phải là năm đó chính mình báo thù. Đem của ta tốt nhị ca dẫm nát dưới chân. Lý Nguyên Cát nhìn qua Lý Thế Dân, thanh âm lãnh lệ. Sau một lát, lại đột nhiên cười khổ lắc đầu. Thẳng đến ngươi Triệu Thần xuất hiện, đại đường đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế gia bị diệt, nhị ca triệt để nắm giữ triều đình. Hưng Nông trọng thương, sửa cầu chảy đường, cùng 3 năm trước đây so sánh với, đại đường rõ ràng tựu là 2 cái hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Một khắc này, ta liền suy nghĩ, cho dù ta thực có một ngày tạo phản thành công, thiên hạ dân chúng hội ủng hộ ta sao? Xử lý chính sự, cho tới bây giờ cũng không phải của ta cường hạng, ta làm sao có thể làm so nhị ca tốt? Về sau tiến vào Triệu phủ, tuy nhiên ta tướng mạo xấu xí, có thể ta tin tưởng, Triệu phủ cao thấp không có đối với ta vài phần kính trọng. Thư viện những tiểu tử kia, đối với ta cũng là cung kính có ra, phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng mà thành Trường An cấp cao nhất quần là áo lượt. Chứng kiến bọn hắn, ta biết ngay, đại đường đời sau, so với chúng ta thế hệ này, muốn rất tốt. Như thế, cho dù ta báo nhớ năm đó thù, ý nghĩa lại đang thì sao? Người cứ nói đi, nhị ca. Lý Nguyên Cát thanh âm trong phòng chậm rãi vang lên. Cuối cùng này một tiếng nhị ca, càng làm cho Lý Lão Đầu trong lòng run lên. Lý Lão Đầu giờ phút này cũng không biết nên trả lời như thế nào Lý Nguyên Cát, chỉ là cười khổ nói, bọn họ là đại đường tương lai hy vọng. Trong phòng lâm vào trong trầm mặc, Triệu Thần ngồi ở một bên, giờ phút này cũng không biết nên cùng hai người nói cái gì đó. Chuyện năm đó, bọn hắn thân huynh đệ hai người cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Hắn một ngoại nhân, như thế nào chọc vào thượng miệng. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Cùng ta hồi trở lại Trường An đi, hay là lưu ở nơi đây? Thật lâu về sau, Lý Lão Đầu mới nhìn hướng Lý Nguyên Cát. Trong lòng của hắn là muốn cho Lý Nguyên Cát đi theo chính mình hồi trở lại Trường An. Lý Nguyên Cát là bên cạnh hắn còn sót lại thân huynh đệ. Từ khi Thái Thượng Hoàng Lý Uyên qua đời về sau, Hoàng đế đã không biết có bao lâu không có nói, với người ngoài đa nghi ở bên trong lời nói. Nếu là Lý Nguyên Cát, ta nhớ được, trước đó vài ngày Triệu Thần đề cập qua một cái dưỡng lão bảo hiểm kế hoạch. Lý Nguyên Cát không có trả lời Lý Lão Đầu mà nói, ánh mắt nhưng lại rơi vào Triệu Thần trên người. Vâng, bị triều đình bác bỏ. Triệu Thần gật đầu, cũng không nói là bị Lý Thái bác bỏ. Lư Giang Thành có 3 thành miệng người đều là lão nhân, tương lai 1-20 năm, số lượng sẽ thêm nữa. Nếu là có thể mà nói, ta hy vọng dưỡng lão bảo hiểm có thể tại Lư Giang Thành đầu tiên khai triển, mở rộng. Lý Nguyên Cát nói đến đây, chút ít cùng Lý Lão Đầu câu hỏi hào không quan hệ sự tình. Triệu Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Lão Đầu. Lúc trước hắn chỉ phụ trách để ý kiến, về phần Lý Thái trực tiếp nếu không ý nghĩ này, Triệu Thần cũng không quan tâm. Dù sao có cái gì tổn thất, cũng không phải hắn Triệu Thần. Ngươi nếu là đúng thứ này cảm thấy hứng thú, cùng ta hồi trở lại Trường An, ngươi muốn làm như thế nào, tất cả nghe theo ngươi. Lý Lão Đầu cùng Lý Nguyên Cát nói xong. Cái này vì để cho Lý Nguyên Cát đi theo chính mình hồi trở lại Trường An, đã có mấy thứ gì đó đều không để ý bộ dạng. Ta chỉ nói là nói mà thôi, Triệu Thần chính là cái kia kỳ tư diệu tưởng. Nếu là có thể thực hiện, đại đường dân chúng coi như là lão có chỗ dưỡng. Về phần hồi trở lại Trường An, nhị ca mỗi ngày xem ta, sẽ không nghĩ tới năm đó sự tình sao. Lý Nguyên Cát nhìn qua Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Lý Lão Đầu sắc mặt hơi biến, một câu cũng nói không nên lời. Đêm đã khuya, đi bên cạnh sân nhỏ chấp nhận cả đêm a. Toánh Châu chỗ đó, các ngươi còn có chuyện cần xử trí. Lý Nguyên Cát phất phất tay, đã là hạ lệnh trục khách. Triệu tiểu tử, Thiên Trụ Sơn tiêu diệt tặc còn tính toán thuận lợi. Buổi tối, Lý Lão Đầu hoàn toàn không có một tia buồn ngủ. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy, như thế nào lại để cho Lý Nguyên Cát cùng chính mình hồi trở lại Trường An khu. Bình thường, bất quá ngày mai sáng sớm, Vi Đĩnh đoán chừng liền mang theo Toánh Châu chết trùng phủ binh sĩ đã tới. Nghỉ ngơi thật tốt, bảo tồn thể lực, ngày mai chuẩn bị chạy a. Triệu Thần nằm ở cỏ khô lên, thuận miệng nói ra. Hoàng đế không có tiếp mảnh vụn. Vi Đĩnh hắn cũng không phải lo lắng, bất quá là trong sa mạc cá, chỉ có thể nhảy đáp vài cái mà thôi. Nguyên Cát không nghĩ cùng trẫm hồi trở lại Trường An, ngươi có thể có biện pháp. Lý Lão Đầu cùng Triệu Thần hỏi. Ngươi như vậy chấp nhất làm gì, Lý Nguyên Cát ở chỗ này qua, cũng không rất tốt. Hay là nói, ngươi thật sự muốn hắn đuổi tận giết tuyệt, cái kia, ta nói. Đánh rắm, trẫm tại sao là ý tứ kia? Lý lão đầu mặt nộ não sắc. Những người khác không rõ ý nghĩ của hắn, Triệu Thần lại cũng giả bộ như không hiểu. Ngươi nói mình không phải là ý tứ kia, người khác sẽ tin hả? Ngoài miệng nói, cũng không có gì tin phục lực. Triệu Thần trở mình, nghĩ thầm cái này Lý Nguyên Cát cũng tìm được. Ngày mai chính mình có phải hay không nên lên đường hồi trở lại Trường An? Hiện tại tính toán thời gian, chờ mình trở lại Trường An, Lý Nhược Sương cũng nên sinh ra. Chính dễ dàng vượt qua. Triệu tiểu tử, ngươi nếu không giúp trẫm nghĩ biện pháp, trẫm tự không hồi trở lại Trường An. Lúc nào Nguyên Cát cùng trẫm cùng một chỗ trở về, trẫm lại trở về. Lý lão đầu cùng Triệu Thần nói xong. Rõ ràng là nhìn thấu Triệu Thần trong nội tâm suy nghĩ. Ngươi yêu có trở về hay không, không có tiền xem lão tử không đói bụng chết ngươi. Triệu Thần đưa lưng về phía hoàng đế, nhàn nhạt nói ra. Ngươi, Lý lão đầu nắm bắt nắm đấm. Hắn sớm biết như vậy hôm nay, như thế nào cũng sẽ không biết nghĩ đến chiếm Triệu Thần tiện nghi. Hôm nay còn bị Triệu Thần tiểu tử này đắn đo gắt gao. Lại để cho Lý Nguyên Cát với ngươi trở về cũng đơn giản, bất quá là lại để cho hắn tin tưởng. Ngươi thật sự muốn cho hắn hồi trở lại Trường An tĩnh dưỡng. Vậy ngươi nói, lại để cho Nguyên Cát ở chỗ của ngươi, như thế nào đây? Trẫm xem Nguyên Cát cái thì nguyện ý tin tưởng ngươi, ngươi giúp trẫm làm bảo vệ, chỉ cần hắn nguyện ý hồi trở lại Trường An, liền lại để cho hắn ở tại chỗ ở của ngươi. Ngươi điên rồi vậy sao? Ở ta quý phủ, lúc ấy không biết hắn là Lý Nguyên Cát còn chưa tính, hiện tại biết rõ nói hắn là Lý Nguyên Cát, Triều Thần hội nghĩ như thế nào? Triệu Thần ngồi dậy, nhìn xem hoàng đế. Lý Nguyên Cát không nói có rất nhiều cừu gia a. Một đầu phố có nửa cái phố a. Lại để cho hắn ở tại chính mình quý phủ, ngày ấy sau còn nghĩ qua sống yên ổn thời gian. Trẫm không nói ra đi không phải là. Trẫm lại để cho hắn trở về, chỉ là hy mong ngày nào đó sau có thể trôi qua nhiều. Ngươi như thì nguyện ý, chúng ta ngày mai liền lên đường phản hồi Trường An. Ngươi ngẫm lại, đợi vợ của ngươi sinh thời điểm, ngươi vừa lúc ở bên người nàng. Nàng vẫn không thể khai mở tâm chết. Lý lão đầu một câu, đối với Triệu Thần hướng dẫn từng bước lấy. Chương 1025, mới có thể có một tia còn sống hy vọng. Triệu Thần không có ý khác, giờ phút này hắn chỉ muốn sớm một chút chấm dứt cái này, một chuyến nhàm chán giang nam chi đi. Lại để cho Lý Nguyên Cát ở tại chính mình quý phủ không phải không đi. Thế nhưng được Lý Nguyên Cát chính mình đồng ý không phải. Vấn đề này, còn phải hoàng đế chính mình cùng Lý Nguyên Cát nói đi. Triệu Thần cũng không có muốn thỉnh lấy người khác tới chính mình quý phủ ở đích thói quen. Cảnh ban đêm dần dần dày, Triệu Thần cũng không để ý hoàng đế, một hồi bối rối đánh úp lại, liền đã ngủ thật say. Nhưng này đêm luôn luôn người là ngủ không được. Toánh Châu Đô Đốc Vi Đĩnh tự mình mang theo chiếc trùng phủ người đi Lư Giang bên này, truy nã Triệu Thần bọn người. Vi Đĩnh biết nói mình đã đến cùng đồ mặt lộ chi cảnh. Nếu là Triệu Thần còn không có đem Lý Viện đưa đến hoàng đế trước mặt, hắn Vi Đĩnh khả năng còn có bảo vệ tánh mạng cơ hội. Như hoàng đế đã biết được Thiên Trụ Sơn sự tình, như vậy, truyền lệnh xuống, ngày mai tiến vào Lư Giang về sau, cái muốn nhìn thấy Triệu Thần bọn người, giết chết bất luận tội. Bên cạnh hắn là bất luận cái gì người, tất cả đều cho bổn quan giết chết. Vi Đĩnh cùng bên người chết trùng phủ giáo úy ra lệnh. Giáo úy là Vi Đĩnh người một nhà. Hắn hiểu được Vi Đĩnh lời này là có ý gì. Thế nhưng mà giáo úy nhớ rõ, hoàng đế lần này cũng là hướng Lư Giang đã đến, Triệu Thần bọn người nhất định là tìm hoàng đế đi. Chẳng lẽ ngày mai chứng kiến hoàng đế bọn hắn, cũng phải đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt. Có thể đó là đại đường thánh nhân, động thủ với hắn, thế nhưng mà xét nhà diệt tộc tử tội. Đại nhân, hoàng đế bệ hạ. Bổn quan không ngại nói thiệt cho người biết, nếu là chúng ta không động thủ, chúng ta những người này toàn bộ đều phải chết. Mà chỉ có giết bọn chúng đi, chúng ta mới có thể có một tia còn sống hy vọng. Người theo ta nhiều như vậy năm, bổn quan chưa từng đã lừa gạt ngươi. Vi Đĩnh nhìn qua lên trước mắt chiết trùng phủ giáo úy, sắc mặt lãnh lệ. Chiết trùng phủ giáo úy sắc mặt kinh hoàng. Đem hoàng đế cũng cùng một chỗ giết, hắn ở đâu có lá gan lớn như vậy. Cần phải là không dựa theo Vi Đĩnh mà nói đi làm, không điều hoàng đế giết hắn, Vi Đĩnh hiện tại sẽ bắt hắn cho giết. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định thông chi xuống dưới. Chiết trùng phủ giáo úy cắn răng nói. Lần này chúng ta nếu là có thể may mắn không chết, ngày sau bổn quan tất định là ngươi cầu lấy một hồi phú quý. Đi xuống đi. Vi Đĩnh cười nói. Bị Vi Đĩnh đánh cho bàn tay lại cho cái ngọt táo, giáo úy đầu óc một mảnh hỗn loạn rời đi. Trong doanh trướng, Vi Đĩnh nhìn qua lên trước mặt chập chờn ánh nến, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc lo lắng. Trong lòng của hắn thật sự là không có bất kỳ nắm chắc. Có thể chính mình lại không thể không đi mạo hiểm thử một lần. Thiên Trụ Sơn bí mật đã bạo lộ, một khi hoàng đế biết được hắn Vi Đĩnh sự tình. Chỉ cần một đạo thánh chỉ, liền có thể lại để cho hắn Vi Đĩnh chết không có chỗ chôn. Mà giờ khắc này, hắn Vi Đĩnh còn có đánh cược một lần cơ hội. Nếu là có thể thừa cơ giết hoàng đế chết toi cùng Triệu Thần bọn hắn, tự ngươi nói bất định còn có thể trở thành công thần. Vi Đĩnh một đêm đều không ngủ, chỉ là đứng tại doanh trướng bên ngoài, nhìn xem chân trời ánh trăng. Lý Nguyên Cát cũng không nguyện ý đi theo hoàng đế hồi trở lại Trường An đi. Dùng Lý Nguyên Cát mà nói, hắn đã thành thói quen hôm nay sinh hoạt. Bên người còn có những, này hắn dứt bỏ không được người. Hoàng đế có chút không vui. Chính mình đến Giang Nam mục đích, tự là tìm được Lý Nguyên Cát, hơn nữa đem hắn mang về Trường An. Nhưng hôm nay, mặc kệ mình nói như thế nào, Lý Nguyên Cát tự là không cùng chính mình đi Trường An. Hoàng đế đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần nhưng lại đem đầu chuyển hướng một bên. Hắn đáp ứng lại để cho Lý Nguyên Cát ở tại Tự Quý Phủ, đã là cực kỳ lui bước cử động. Muốn cho hắn cầu lấy Lý Nguyên Cát hồi trở lại Trường An, Triệu Thần có thể thực làm không được. Bệ hạ, ngươi cái này nếu ngươi không đi, ta có thể liền mang theo bọn hắn hiện hành đã đi ra. Vi Đĩnh lập tức sẽ dẫn người tới đây, đến lúc đó chúng ta một cái đều chạy không được. Triệu Thần đứng tại cửa ra vào, cùng Hoàng đế mặt không biểu tình nói. Vì mạng sống, Vi Đĩnh tất nhiên sẽ tự mình mang người tới truy giết bọn hắn. Đến lúc đó nếu là thật sự bị vây lại, chỉ bằng bọn hắn mười mấy người này, có thể thật sự là chắp cánh tránh khỏi. Trẫm ở chỗ này, hắn Vi Đĩnh còn dám động tay hay sao? Hoàng đế có chút tức giận. Hắn tự cảm thấy Triệu Thần là không nghĩ giúp hắn khích lệ Lý Nguyên Cát, cho nên mới vừa nói như vậy. Huống hồ, chính mình vị hoàng đế này tự đứng ở chỗ này, Vi Đĩnh với tư cách thần tử, còn dám động thủ với hắn. Triệu Thần mặt lộ vẻ châm chọc ngắm nhìn hoàng đế, quay người liền ra gian phòng. Ngươi! Hoàng đế giận dữ. Triệu Thần vừa rồi ánh mắt, rõ ràng tự là đang nhìn kẻ đần. Lý Nguyên Cát ngồi ở trên ghế, không nói câu nào. Hoàng đế nhìn xem Lý Nguyên Cát, trầm mặc hồi lâu, từ trong lòng ngực móc ra một tấm lệnh bài, nói, nếu là ngươi muốn trở về nhìn xem, tùy thời cũng có thể. Nói xong, Lý lão đầu liền ra khỏi phòng. Đi tới cửa thời điểm, lại quay đầu lại ngắm nhìn Lý Nguyên Cát. Lần này từ biệt, cũng không biết kiếp này còn có cơ hội hay không gặp lại. Lý Nguyên Cát nhìn qua cửa ra vào đứng đấy hoàng đế, miệng chiếp ừ hai cái, thực sự thủy chung cũng không nói đến một câu đến. Triệu tiểu tử, Lý Khác cùng La Thông mấy người bọn hắn. Đi ra Lý Nguyên Cát chỗ thôn, hoàng đế lúc này mới phát hạ, thư viện đệ tử thiếu đi mấy người. Cái này trong nội tâm không khỏi được có chút bận tâm. Nghĩ thầm chớ không phải là bọn hắn tại tiêu diệt Thiên Trụ Sơn cường đạo thời điểm, mấy người xảy ra chuyện gì. La Thông có việc đi U Châu, Lý Khác đi Định Châu viện binh đi. Triệu Thần quay đầu lại, cùng hoàng đế đơn giản giải thích hai câu. Giờ phút này bọn hắn đi Tây vừa đi mà nói, nhất định sẽ gặp được truy kích mà đến Vi Đĩnh bọn người. Có thể nếu là lưu ở chỗ này, cái kia cũng sẽ bị Vi Đĩnh bắt rùa trong hũ. Triệu Thần cũng không phải lo lắng cho mình, có thể Lý lão đầu bọn hắn. Triệu Đại, Vi Đĩnh thật sự mang người đến, đoán chừng có 500 người, đã tiến vào Lư Giang Thành. Bên này Triệu Thần vừa nói dứt lời, liền gặp Trình Sử Mặc từ đằng xa chạy tới. Trong miệng thở hồng hộc, nhưng lại nói xong phía trước thám thính đến tin tức. Cái này Vi Đĩnh thật đúng là mang người đến. Ngụy Trinh sắc mặt khẽ biến, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Mặc dù là hoàng đế tại đây, mọi người cũng là vô ý thức nhìn về phía Triệu Thần. Cái này Vi Đĩnh lá gan thật đúng là đại, mang nhiều người như vậy đến, sợ không phải liền trẫm cũng muốn cho cầm xuống. Lý lão đầu mặt âm trầm, ánh mắt rơi vào Lý Viện trên người. Nếu không có đoán chừng đồng tông chi nghị, Lý lão đầu đã sớm đem Lý Viện cho giết chết. Lý lão đầu không nghĩ ra, chính mình đối với những cái kia ngày xưa phản đối với người của mình, đã là đặc biệt rộng lượng. Có thể bọn hắn, nhưng lại một mực đang âm thầm cùng mình khó xử. Quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Tạm thời trước không muốn lộ diện, bất quá chúng ta khẳng định cũng tàng không được bao lâu. Coi như là Lý Thừa Càn không nói chúng ta hướng đi, Vi Đĩnh cũng là có thể đánh nhau dò xét đến. Trước hướng đi hướng Toánh Châu thành quan đạo phụ cận đi, tính toán thời gian, Định Châu viện quân có lẽ nhanh đã tới rồi. Triệu Thần cùng mọi người nói ra, là được hướng quan đạo đi đến. Ở tại chỗ này, rất nhanh tựu sẽ tìm được. Hơn nữa, dễ dàng cho thôn mang đến tai họa. Đã thành nửa ngày, cả đám mới đi đến Lư Giang cùng Toánh Châu trên quan đạo. Chỉ là phía trước quan đạo có chiếc trùng phủ binh sĩ gác, cưỡng ép xông thẻ mà nói, cũng không phải là cái gì biện pháp tốt. Hoàng đế đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Kỳ thực là muốn hỏi thăm hắn như thế nào giải quyết. Cái kia liệu Triệu Thần lấy tay chỉ bên cạnh núi rừng, nói rõ tự là muốn tiến vào núi rừng, chờ viện quân. Hoàng đế trong lòng là không thế nào cam tâm tình nguyện. Hắn hiện tại nghĩ cách tự là đem Vi Đĩnh cho bắt được, sau đó tháo thành tám khối, đã bình ổn phục chính mình nội tâm nộ khí. Mọi người ngồi ở trong núi rừng, xa xa liền có thể chứng kiến phía trước cửa khẩu. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, trên quan đạo đột nhiên truyền đến đội ngũ ầm ĩ thanh âm. Chương 1026, Thái tử chính mình châm trước là được. Đỗ Hà đại nhân, Vong Ưu thư cục có một cái tiểu nhị còn không có tìm được. Thuộc hạ đã phái người tiếp tục tìm đi. Thỉnh đại nhân yên tâm, nhất định đem người nọ bắt trở lại, giao do đại nhân xử lý. Thành Trường An Đỗ phủ, Đỗ Hà sắc mặt âm trầm nhìn qua lên trước mắt cấp dưới. Nghe được cấp dưới nói Vong Ưu thư cục có tiểu nhị đào tẩu, Đỗ Hà trong mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn biết rõ, một khi Triệu Thần biết nói mình giết Vong Ưu thư cục người, còn muốn cái kia một mực đi theo Triệu Thần bên người trưởng quầy Hoàng Chí, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Lúc ấy Đỗ Hà chỉ là muốn cho cái kia Hoàng Chí một bài học. Ai biết, chính mình một cước tự đạp phá hắn nội tạng, trực tiếp tự đã bị chết ở tại trước mặt mình. Nghĩ đến Triệu Thần đích thủ đoạn, Đỗ Hà giờ phút này trong nội tâm đều là có chút đánh thình thịch. Nếu thật bị Triệu Thần biết được là hắn Đỗ Hà động tay, đừng nói là Lý Thái, coi như là Hoàng đế, cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn. Trước khi Triệu Thần liền dám ở Lăng Yên các cửa ra vào, đối với hai gã quan viên hạ tử thủ. Nếu là Triệu Thần biết nói mình giết người của hắn, sợ không phải chỗ sung yếu đến hắn Đỗ phủ tới giết chết hắn Đỗ Hà. Cái này đều đi qua mấy ngày, hôm nay mới đến báo, người là ước gì lão tử chết là a? Đỗ Hà ánh mắt lãnh lệ nhìn qua lên trước mặt cấp dưới, tức giận nói. Thuộc hạ không dám, thật sự là cái kia Vong Ưu thư cục lão trưởng quầy, không biết từ nơi này làm đến vang trời pháo, cùng nhau bắt huynh đệ, tại chỗ bị tạc chết hơn 10 người. Cái kia tiểu nhị thừa dịp loạn không biết tung tích. Thuộc hạ suy đoán, hắn hẳn là hướng Giang Nam tìm cái kia Triệu Thần đi. Cấp dưới quỳ trên mặt đất, cùng Đỗ Hà giải thích. Giờ phút này nghĩ đến cái kia Vong Ưu thư cục trưởng quầy, kiếp nổ trên người vang trời pháo thời điểm, hắn trong lòng vẫn là một cái kính phát run. Cái kia còn không mau đi bắt người. Ta cho người biết, nếu là tên khốn kia thật sự đem sự tình nói cho Triệu Thần, ta đặc biệt sao nhất định phải chết. Bất quá tại ta trước khi chết, nhất định sẽ trước làm cho chết các ngươi những, này phế vật. Cút! Đỗ Hà tức giận quát. Cấp dưới đầu cũng không dám về đích chạy đi, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ cùng ý sợ hãi Đỗ Hà đứng, tại nguyên chỗ. Đỗ Hà chính mình cũng không biết, chính mình là từ khi nào lên, vậy mà đối với Triệu Thần như thế e ngại. Giờ phút này hắn có chút hối hận. Lúc trước chính mình tự không có lẽ cùng Triệu Thần đối nghịch. Nhìn xem trưởng tôn trùng, lúc trước lúc đó chẳng phải cùng Triệu Thần là địch. Nhưng hôm nay, không phải là cùng Triệu Thần nhận thức cái sai, hôm nay nhưng lại phong sinh thủy khởi. Nhưng Đỗ Hà giờ phút này cũng là minh bạch, mình cùng Triệu Thần, nhất định là không cách nào hóa giải. Trong hai người, nhất định phải có người chết tại này kiện sự tình thượng. Triệu Thần, Triệu Thần, Đỗ Hà cắn răng, nhắc tới hai tiếng tên Triệu Thần. Thái tử điện hạ, phía trước truyền đến quân báo,